Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 248 tới chương 292. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không tệ, không tệ, liệu Minh Đức Đường có nghĩ đến chúng ta sẽ từ dưới lòng đất chui ra không? Long Tý đấu la ôm cánh tay cường tráng, hài lòng gật đầu, ha ha cười lớn. Đúng vậy, chính diện tiến công không được, trên trời lại có hồn đạo khí kiểm tra. Vậy chúng ta liền từ dưới đất đến, đánh cho hắn một trận bất ngờ. Từ lão mắt lộ ra tinh quang, vuốt râu cười nói. Các binh sĩ tốt của bản thể tông, cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ sớm ngày đã thông. Minh Đức Đường này là cái thá gì, cũng xứng cùng bản thể tông chúng ta là tam đại thế lực của đại lục. Long Tý đấu la đi ra phía trước, đến trước mặt các đệ tử bản thể đang hừng hực khí thế đào đường hầm, hô lớn. Vâng. Long trưởng lão. Các đệ tử bản thể tông đang đào hầm cũng đồng thanh hô. Hai tay bao phủ hồn lực, như phong hỏa luân, vung mạnh nhanh chóng. Thật là hùng hổ a, Giang Tuyệt thấy cảnh này, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, những đệ tử bản thể tông này toàn thân như có sức trâu không bao giờ cạn. Nhưng mà Minh Đức Đường này cũng thật nhiều tai nạn, chuyện xui xẻo gì cũng gặp phải. Nhưng ta lại tò mò, lần này con hồn thú 10 vạn năm bị phong ấn trong hồn đạo khí là con nào? Giang Tuyệt trong lòng lặng lẽ nghĩ. Hắn mặc dù đã lấy được phôi thai của Tuyết Đế, nhưng trên sàn đấu giá Tinh La vẫn xuất hiện phôi thai hồn thú 10 vạn năm này. Lỗ hổng này dường như đã được thế giới này sửa chữa. Đây cũng là do khí vận chi lực còn sót lại trên người Hoắc Vũ Hạo phát huy tác dụng. Giang Tuyệt ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy đoán. Tiểu Giang, ngươi đi cùng Lãng Nhai và Vũ Đào kiểm tra các nơi khác của địa đạo, xem có chỗ nào không vững chắc và có nguy cơ tiềm ẩn không. Từ lão ánh mắt nhìn về phía Giang Tuyệt, nhẹ giọng dặn dò. Vâng, Từ lão. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, dẫn Lãng Nhai và Vũ Đào đi về phía các nơi khác của địa đạo. Địa đạo mà bản thể tông đào không chỉ có một đường, mà giống như rễ cây đại thụ, từ địa đạo chính tách ra mấy đường rẽ, thuận tiện cho việc rút lui sau khi đắc thủ. Lập tức, ba người Giang Tuyệt liền theo địa đạo từng cái kiểm tra. Nhưng đúng như lời Vũ Đào nói, địa đạo của bản thể tông chính là địa đạo. Công trình khổng lồ này, về cơ bản không có sai sót, mỗi nơi đều vô cùng kiên cố, còn ở mấy chỗ ngã ba đều rất chu đáo làm xong biển báo. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh đã đến đêm. Mà Giang Tuyệt bọn họ cũng đã kiểm tra xong toàn bộ những địa đạo này. Tiểu Giang, các ngươi cứ mỗi tuần đến kiểm tra một lần là được, thời gian còn lại các ngươi tự chủ sắp xếp là tốt rồi. Nếu có chuyện, cứ đến Minh Châu Đại Tửu Điếm tìm ta là được, ta và Long Trưởng Lão chắc chắn sẽ có một người ở đó. Trong tiểu viện, mấy người Giang Tuyệt từ trong địa đạo đi ra, đứng trong sân, Từ lão ánh mắt lướt qua Giang Tuyệt và Lãng Nhai, Vũ Đào sau lưng nói. Đúng vậy, các ngươi không cần ngày nào cũng đến. Giang Tiểu Hữu. Ngươi trước tiên vẫn nên lấy tu luyện làm chính, đừng để việc này làm chậm trễ. Nếu gặp phải vấn đề, cứ đến tìm ta. Long Tý đấu la cũng phụ họa, mang theo nụ cười hiền hòa, cười nói với Giang Tuyệt. Giang Tuyệt lông mày nhướng lên, Long Tý đấu la này dường như vẫn luôn tỏ ra thiện ý với hắn, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tìm cơ hội, thu hắn vào đại gia đình hòa ái hữu nghị. Bây giờ xem ra, theo tình thế này, Long Tý đấu la này dường như muốn đâm sau lưng Long Ngạo Thiên A, chú đâm sau lưng cháu. Vậy thì cảm ơn Từ lão và Long trưởng lão. Giang Tuyệt nhếch miệng, trên mặt mang theo ý cười nói. Một bên Từ lão, nhìn thấy bộ dạng này của Long Tý đấu la, khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó, Giang Tuyệt liền dẫn Lãng Nhai và Vũ Đào hai người ra khỏi sân, trở về khách sạn ban đầu. Chờ ba người Giang Tuyệt đi rồi, trong sân Từ lão vẫy tay để Tiểu Trần lui ra, mở miệng hỏi Long Tý đấu la, Long trưởng lão, ngươi đối với Giang Tuyệt thái độ không đúng lắm. Long Tý đấu la nghe vậy, đương nhiên biết Từ lão đang nói gì, sắc mặt trịnh trọng vô cùng. Từ lão, đây là tâm tư của ngài khó lường rồi, Giang Tuyệt là ngôi sao mới đang lên của bản thể tông chúng ta là trưởng bối, đối với Giang Tiểu Hữu quan tâm nhiều hơn, điều này có sai sao? Hoàn toàn không có vấn đề gì a. Từ lão thấy Long Tý đấu la như vậy, có chút buồn cười lắc đầu, chỉ vào lão, ngươi a, tâm tư nhiều lắm. Từ lão, ngài cảm thấy Ngạo Thiên có cơ hội không? Long Tý đấu la sắc mặt bình tĩnh hỏi. Cái này ai mà biết được. Nhưng mà Tiểu Giang và Ngạo Thiên đều là người của bản thể tông chúng ta. Từ lão chậm rãi lắc đầu, hai tay chấp sau lưng chậm rãi đi vào trong phòng. Trực tiếp lảng tránh vấn đề của Long Tý đấu la, đánh một tay thái cực. Ai, còn nói tâm tư ta nhiều, ngài không phải cũng vậy sao? Long Tý đấu la âm thầm oán thán. Người có năng lực thì làm Ngạo Thiên, đừng trách chú cũng là tìm cho cháu một con đường lui. Long Tý đấu la nhìn trăng sáng trên trời. Ánh mắt phức tạp không thôi. Đêm đó, tại đại bản doanh của Bình Phàm Minh, trong một đại điện vàng son lộng lẫy, khắp nơi trang trí bảo vật, khói xanh lượn lờ tràn ngập không gian. Ở nơi sâu nhất đại điện, Một chiếc giường vàng lộng lẫy đặt ngang, xung quanh giường có rèm lụa màu hồng che khuất tầm mắt, khiến người ta không thấy rõ bên trong. Trong điện có hai hàng thị nữ quỳ trên đất, thần sắc cung kính. Cộp cộp cộp. Một hồi bước chân dồn dập vang lên, chỉ thấy một thị nữ mặc trang phục màu tím từ ngoài điện bước nhanh vào, đi thẳng đến trước giường vàng, cung kính hai tay dâng lên một phong thư. Minh chủ, có chuyện khẩn cấp. Tiểu tử, vội cái gì? Bổn minh chủ đã nói với ngươi rồi, bất luận gặp phải chuyện gì đều phải bình tĩnh, nếu không còn làm sao thay bổn minh chủ xử lý sự vụ trong minh. Một giọng nói lười biếng quyến rũ vang lên từ giữa giường. Minh chủ, lần này thật sự là chuyện lớn khẩn cấp. Tiểu tử thần sắc khẩn trương nói. Bổn minh chủ ngược lại phải xem chuyện lớn đến mức nào. Tiếng nói vừa dứt, một bàn tay trắng nõn béo mập từ giữa giường xuyên qua rèm lụa, cầm lá thư vào trong. Ngay sau đó, một tiếng kinh hô vang lên. Cái gì? Diệp Cốt Y bị người của Tịch Thủy Minh phát hiện, hơn nửa người của Tịch Thủy Minh đang hướng về trang viên ngoại ô, đây là tin tức từ ai truyền đến? Rèm giường màu hồng đột nhiên bị kéo ra, một đôi chân dài thon thả duỗi ra, trên cổ chân phải buộc một chiếc chuông màu hồng phấn, đôi chân trắng nõn mềm mại lộ ra trong không khí. Một thân hình nhiễu điệu từ trên giường bước xuống, vòng eo không đầy một nắm tay, hai tay nắm chặt lá thư, gương mặt vũ mị âm tình bất định, đôi mắt màu hồng phấn chăm chú nhìn phong thư trong tay. Theo nhịp thở của Thượng Quan Vi Nhi, trước ngực núi non trùng điệp, sóng cả cuộn trào. Bẩm minh chủ, là mật thám của Bình Phàm Minh chúng ta gửi tới. Đôi mi thanh tú của Thượng Quan Vi Nhi nhíu chặt lại, đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe. Nàng rất rõ sau lưng Tịch Thủy Minh là ai, đó là một đám tà hồn sư điên cuồng. Hơn nữa thực lực của đám người điên này hoàn toàn không phải Bình Phàm Minh của họ có thể đối đầu, mà chuyện họ tự mình bắt tà hồn sư để bồi dưỡng hồn sư võ hồn thiên sứ, nếu thật sự bị bắt được nhược điểm, vậy thì coi như xong. Minh chủ, chúng ta có nên nói cho thân vương không? Dù sao đây cũng là hắn. Tiểu tử nhìn lông mày nhíu chặt của Thượng Quan Vi Nhi, vội vàng lên tiếng hỏi. Ngu xuẩn. Nếu để hắn biết, chúng ta đều sẽ bị làm vật tế thần đưa ra ngoài, để dập tắt lửa giận của Thánh Linh giáo, lúc đó, thật sự không còn cơ hội nữa. Chưa đợi tiểu tử nói xong, đã bị Thượng Quan Vi Nhi cắt ngang. Hoàng đế Nhật Nguyệt hiện tại đã dần dần giao quyền, giao cho Thái tử Từ Thiên Nhiên chưởng chính, mà sau lưng Từ Thiên Nhiên là ai, nàng biết rất rõ, đồng thời nàng cũng biết, chuyện này, người đứng sau lưng nàng tuyệt đối sẽ không đứng ra. Người của Tịch Thủy Minh khi nào lên đường? Thượng Quan Vi Nhi biến lá thư trong tay thành tro tàn, trầm giọng hỏi. Ngay 5 phút trước. Vậy thì còn có cơ hội, tiểu tử, ngươi cùng ta lập tức chạy đến. Các ngươi đi cố gắng ngăn cản người của Tịch Thủy Minh. Thượng Quan Vi Nhi đôi mắt đột nhiên sáng lên, thân hình cấp tốc lao ra ngoài, tiểu tử theo sát phía sau. Các thị nữ trong đại điện vội vàng đứng dậy, cũng nhao nhao hướng ra ngoài điện. Trong đêm tối, ánh đèn neon rực rỡ lập lòe. Hai bóng người bay ra từ tổng bộ của Phàm Minh, nhanh chóng lao về phía ngoại thành Minh Đô. Hai bóng người này chính là Thượng Quan Vi Nhi và tiểu tử. Hai bóng người cao lớn khoác hắc bào đứng sừng sững trong bóng tối, lẳng lặng quan sát cảnh tượng trước mắt. Bất chợt, một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên, hỏi một cách khó hiểu, Trương lão, ngài dẫn ta đến tổng bộ Phàm Minh làm gì? Người nọ lại tiếp tục nói với giọng có chút trêu chọc, chẳng lẽ ngài chuẩn bị đại sát tứ phương sao? Đúng là gừng càng già càng cay a. Rõ ràng, hai chữ đại sát tứ phương này mang một ý nghĩa không tầm thường, bởi sản nghiệp giải trí lớn nhất trong Phàm Minh chính là các dịch vụ người lớn. Đứng bên cạnh mặt nạ đấu la, Trương Bằng Sa sầm mặt, trầm giọng nói, Nguyệt Sinh, muốn chết thì cứ nói thẳng. Đùa chút thôi, đùa chút thôi. Vậy Trương lão, đêm hôm khuya khoắt ngài dẫn ta đến Phàm Minh này làm gì? Rắn đã rời hang, chỉ cần đuổi theo là được. Trương Bằng không trả lời, mà nhìn theo bóng Thượng Quan Vi Nhi đã đi xa, nói một cách khó hiểu, lần này lão phu dẫn ngươi đi gặp người mà ngươi muốn. Tại học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, bên trong Minh Đức Đường, Hoắc Vũ Hạo tay cầm dao khắc, chậm rãi mà tỉ mỉ khắc họa một pháp trận trung tâm cấp 4. Để phòng ngừa bại lộ, pháp trận hắn khắc họa cũng ngày càng phức tạp. Cùng lúc đó, trong bóng tối, tinh thần dò xét của hắn vẫn không ngừng ghi lại quá trình chế tạo hồn đạo khí của các học viên Minh Đức Đường xung quanh. Đột nhiên, lòng Hoắc Vũ Hạo chợt rung động. Dưới sự cảm ứng của tinh thần lực, mặt đất vậy mà bắt đầu rung chuyển. Chẳng lẽ là động đất sao? Không chút do dự, hắn lập tức ngã lăn khỏi ghế, cả người lộn một vòng chui thẳng vào gầm bàn thí nghiệm trước mặt. Trong lúc cuộn mình lại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng 2-3 cái vòng bảo hộ hồn đạo khí. Oanh, oanh, oanh, oanh. 4 tiếng nổ vang dội đồng thời vang lên tại khu vực trung tâm của căn cứ thí nghiệm khổng lồ Minh Đức Đường. Lực nổ kinh hoàng nháy mắt tạo ra một làn sóng xung kích mang tính hủy diệt. 4 quần sáng nổ tung xuất hiện ở 4 hướng khác nhau, nhưng đều là những khu vực rìa, nơi có ít học viên và nhân viên nghiên cứu tập trung. Dù vậy, những chiếc bàn thí nghiệm bằng kim loại xung quanh vẫn bị lực nổ khủng khiếp xé thành từng mảnh vụn. Các mảnh kim loại văng tung tóe, hóa thành một cơn bão kim loại đáng sợ bao trùm khắp nơi. Nhưng ngay sau đó, năng lực sinh tồn mạnh mẽ của các hồn đạo sư đã được thể hiện. Từng luồng bạch quang sáng lên, trên người mỗi hồn đạo sư của Minh Đức Đường gần như đều có vòng phòng hộ hồn đạo khí tự động kích hoạt, cố gắng hết sức giúp họ giảm bớt thiệt hại từ vụ nổ. Khi vụ nổ kết thúc, từng bóng người đột nhiên từ dưới đất chui lên. Tất cả đều mặc đồ đen, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, thậm chí còn trùm khăn đen kín đầu, trông hệt như tội phạm. Vừa xuất hiện, đám người này liền bắt đầu phá hoại mọi thứ xung quanh một cách không phân biệt. Địch tập. Địch tập. Trong chốc lát, tiếng hỗn loạn, hoảng hốt, gào thét và còi báo động hòa vào nhau, cả khu vực trung tâm Minh Đức Đường chìm trong biển lửa. Đây là người của bản thể tông sao? Hoắc Vũ Hạo co rúm người như một con chim cút trốn dưới gầm bàn. Hắn nhanh chóng phát hiện ra manh mối, sau khi đám người áo đen thi triển võ hồn, một bộ phận nào đó trên cơ thể họ đều sẽ phình to ra, rõ ràng là đặc trưng riêng của võ hồn bản thể. Bản thể tông đúng là một lũ điên, lại dám tấn công Minh Đức Đường. May mà đại ca và Phàm Vũ lão sư đã ra ngoài rồi. Cứ thế này không phải là cách, phải mau chóng thoát thân thôi. Nhìn cảnh các học viên Minh Đức Đường giao chiến với người của bản thể tông, Hoắc Vũ Hạo lòng nóng như lửa đốt. Trận chiến này rõ ràng không phải là thứ hắn có thể xen vào. Vũ Hạo, ca có cách này, bọn chúng đến bằng đường nào, chúng ta đi bằng đường đó. Trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm bị tiếng nổ lớn bên ngoài đánh thức. Sau khi quan sát một hồi, nó liền nói với Hoắc Vũ Hạo. Ý kiến hay. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, hai mắt sáng lên. Tay phải hắn vận toàn lực phóng ra ám kim khủng trảo, vỗ mạnh xuống mặt đất bên dưới. Nền đất dù được bao phủ bởi một lớp kim loại dày đến nửa mét, nhưng dưới sự sắc bén của ám kim khủng trảo, nó lập tức bị xé toạc. Ngay sau đó, hắn dùng cả hai tay, dốc toàn lực đào bới mặt đất dưới chân, chẳng mấy chốc đã tạo ra một cái hố, rồi nhanh chóng đào sâu xuống dưới. Đúng lúc Hoắc Vũ Hạo đang đào đường xuống dưới, sau cơn bối rối ban đầu, trong tiếng còi báo động chói tai, Minh Đức Đường cũng bắt đầu phản công. Từng cổ hồn đạo khí khổng lồ thò ra từ mái vòm. Những hồn đạo khí này có hình xoắn ốc, dài hơn 5 mét, chỗ dày nhất có đường kính hơn 2 mét. Theo sau ánh sáng lam tím xoay tròn, đầu nhọn của chúng bắt đầu điên cuồng bắn ra từng luồng tử quang, như có mắt, nhắm thẳng vào đám người bản thể tông. Ha ha ha, chỉ là hồn đạo khí thôi mà. Long Tý Đấu La cười ngạo nghễ, dùng chính cơ thể mình để đỡ những luồng tử quang này, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện có điều không ổn. Những luồng tử quang này khi rơi xuống người hắn, lập tức bộc phát ra dòng điện cực mạnh, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Trong chốc lát, Long Tý Đấu La bị giữ cứng tại chỗ. Đây là trong tình huống hắn quanh năm được sấm sét rèn luyện cơ thể, đã có sức đề kháng với lôi điện, đủ để thấy uy lực của những hồn đạo khí này. Rất nhanh, phía bản thể tông cũng bắt đầu có thương vong. Ngay lúc này, không gian giữa trời bỗng gợn lên từng đợt sóng, một bóng người xuất hiện giữa không trung. Dưới sự truy đuổi của vô số luồng tử quang, cả người hắn lại như biến thành hư ảo, di chuyển lấp lóe, không một luồng tử quang nào có thể chạm vào người. Cho lão phu hủy hết đi. Theo một tiếng hét lớn vang lên, toàn bộ mái vòm lập tức biến thành màu xanh lục. Dưới sự bao phủ của màu xanh lục đáng sợ đó, tất cả hồn đạo khí trên mái vòm đều tan chảy, bốc khói trắng và nhỏ giọt xuống, rõ ràng là đã bị ăn mòn. Bóng người đó chính là Độc Bất Tử. Hắn nhìn thấy hơn 10 bóng người bay ra từ sâu trong căn cứ, đôi mắt xanh đậm khẽ động, vung tay lên. Lập tức, thứ chất lỏng màu xanh biếc đang tan chảy bắn ra tứ phía, tấn công thẳng vào các hồn đạo sư xung quanh. Độc Bất Tử, ngươi dám? Giọng nói giận dữ của Kính Hồng Trần vang lên, một quần sáng màu đỏ thẫm lập tức lan rộng ra, chặn đứng luồng chất lỏng màu xanh biếc khổng lồ đó. Kính Hồng Trần nhìn thấy cảnh hỗn loạn tan hoang dưới căn cứ, hai mắt gần như muốn nứt ra. Kể từ khi được xây dựng, Minh Đức Đường chưa từng chịu tổn thất nặng nề như vậy. Nhưng may mắn thay, thương vong có vẻ không quá nghiêm trọng. Đồng thời, trong lòng Kính Hồng Trần hối hận khôn nguôi. Cách đây không lâu, hắn còn không tin có kẻ nào có thể tấn công Minh Đức Đường từ dưới lòng đất, không ngờ mặt bị vả lại đến nhanh như vậy. Độc Bất Tử, bản thể tông các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kính Hồng Trần gầm lên một tiếng, nhìn về phía bóng người trên không. Nói nhảm gì thế, chúng ta là nghĩa sĩ của Tinh La Đế Quốc. Chứ mắt cách làm của Minh Đức Đường và Nhật Nguyệt Đế Quốc các ngươi, nên đặc biệt đến đây cướp của à không, đặc biệt đến để trừng trị kẻ mạnh, giúp đỡ kẻ yếu. Long Tý Đấu La đã thoát khỏi luồng tử quang, hét lớn một tiếng rồi tiếp tục lao tới. Trên không, Độc Bất Tử cũng hài lòng gật đầu. Lần trước hắn biết được từ Thiên Hồn Đế Quốc, phôi thai hồn thú 10 vạn năm này chính là do Tinh La Đế Quốc dở trò trên đường vận chuyển cho bản thể tông và Minh Đức Đường. Hắn, Độc Bất Tử, đương nhiên không thể để Tinh La Đế Quốc được yên ổn. Kính Hồng Trần bị Long Tý Đấu La làm cho tức đến bật cười, liên tiếp nói ba tiếng tốt. Cái thằng cha này tìm lý do cũng thật mới mẻ và khác người. Nếu đã đến, vậy thì ở lại cả đi. Vừa nói, một chùm hồng quang mãnh liệt đã từ trên người kính hồng trần bộc phát ra. Phía sau hắn, một khối kim loại tựa như đóa sen đỏ nhanh chóng xoay chuyển, lắp ráp lại. Trong chốc lát, hàng ngàn ống sắt màu đỏ chỉ to bằng ngón tay đã nhắm thẳng vào Độc Bất Tử trên không. Giây tiếp theo, hàng vạn tia laser phun ra, ào ạt tấn công về phía Độc Bất Tử. Độc Bất Tử nhếch miệng cười, hắn bây giờ đã khác xưa. Sau khi đột phá đến cấp bậc cực hạn đấu la, những hồn đạo khí này đối với hắn mà nói, uy hiếp đã giảm đi rất nhiều. Trong chốc lát, khu vực trung tâm Minh Đức Đường tiếng nổ vang lên không ngớt, mặt đất cũng không ngừng rung chuyển. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo đang không ngừng đào xuống dưới, đột nhiên cảm thấy không khí lưu thông. Phục. Hoắc Vũ Hạo vung ám kim khủng trảo, đào tung lớp đất cuối cùng trước mặt, một đường hầm chỉ đủ cho một người đi lọt hiện ra. Hắn vừa chui xuống, liền rơi thẳng vào bên trong. Đây là đường hầm do bản thể tông đào. Hoắc Vũ Hạo mắt lộ vẻ suy tư, nhưng cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội từ phía trên cùng với đất đá không ngừng rơi xuống, hắn cắn răng, men theo đường hầm nhanh chóng rời đi. Trước tiên phải thoát khỏi khu vực nguy hiểm đã. Cùng lúc Độc Bất Tử dẫn người khai chiến, một nhóm khác của bản thể tông thuộc đội mua hàng không đồng cũng nhanh chóng đột nhập vào các mật thất dưới lòng đất của Minh Đức Đường. Song Tuyệt cũng ở trong đội ngũ này. Để tránh bị phát hiện, khiến kính hồng trần quay về phòng thủ, đội ngũ này có số lượng người không nhiều. Bên trong mật thất số 4 dưới lòng đất. Đạn pháo hồn đạo cấp 9, máy dò trên không cấp 9, hồn đạo khí liên động cấp 9 đây toàn là thứ gì vậy, sao ta nhìn chẳng hiểu gì cả. Lãng Sơn cầm một xấp bản vẽ, có chút phiền muộn nói. Ngươi hiểu được mới lạ đó, mau thu dọn đi. Tông chủ đã dặn, những thứ này là thiên hồn đế quốc nhờ chúng ta lấy. Lãng Sơn vỗ một phát vào vai Vũ Đào, cạn lời nói. Trong tay Song Tuyệt cũng cầm một tấm bản vẽ chế tạo hồn đạo khí, nhưng lòng hắn không chút gợn sóng. Trong luyện hồn phiên của hắn có hẳn một vị hồn đạo sư cấp 9, hắn muốn hồn đạo khí gì, chỉ cần gọi một tiếng là được, đâu cần phải phiền phức như vậy. Thiếu chủ, đi thôi, chúng ta mau đến mật thất tiếp theo, nhanh chóng tìm phôi thai hồn thú 10 vạn năm kia. Chỉ một lát sau, cả mật thất rộng lớn đã trống không, đến mức chuột chạy vào cũng phải để lại hai túi gạo mới được đi. Lãng Sơn đứng bên cạnh Song Tuyệt nói. Các mật thất dưới lòng đất của Minh Đức Đường có tổng cộng 7 cái, lại còn phân bố ở những vị trí khác nhau, nên họ phải nhanh chóng đến mật thất kế tiếp. Không cần vội, phôi thai hồn thú 10 vạn năm sẽ ngoan ngoãn chạy đến tay chúng ta thôi. Song Tuyệt chậm rãi lắc đầu. Hắn tuy không biết vị trí của phôi thai hồn thú 10 vạn năm đó, nhưng hắn lại biết vị trí của Hoắc Vũ Hạo. Đưa bản vẽ cho ta. Song Tuyệt đưa tay ra, nói với Lãng Sơn. Lãng Sơn tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đưa chiếc nhẫn trữ vật chứa bản vẽ hồn đạo khí cho Song Tuyệt. Song Tuyệt thuận tay lấy ra vài tấm bản vẽ hồn đạo khí từ trong những trữ vật đưa cho Lãng Sơn. Đưa cho Thiên Hồn Đế Quốc vài tấm lấy lệ là được rồi. Cuộc thi Học viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục lần tiếp theo đã không còn xa, và sau cuộc thi lần này, chính là lúc Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động cuộc chiến tranh thống nhất toàn đại lục. Đem những bản vẽ hồn đạo khí này giao cho Thiên Hồn Đế Quốc, rõ ràng là hành động tư thông với địch. Vâng, thiếu chủ. Lãng Sơn gật đầu, ba người cùng bước ra ngoài. Hắn tuy không hiểu vì sao thiếu chủ lại làm vậy, nhưng thân là thuộc hạ, hắn biết cái gì nên hỏi, cái gì không. Đợi đã. Các ngươi đến mật thất số 4 trước đi, ta phải đến một nơi khác. Vừa ra khỏi cửa mật thất, Song Tuyệt đột nhiên dừng bước, dường như cảm nhận được điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sau khi dặn dò Lãng Sơn và Vũ Đào bên cạnh một câu, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng biến mất về một hướng khác. Nhị ca, thiếu chủ hắn cứ nghe lời thiếu chủ đi, thiếu chủ bây giờ còn mạnh hơn cả hai chúng ta, không cần lo lắng. Lãng Sơn cắt ngang câu hỏi của Vũ Đào, kéo hắn chạy về phía mật thất số 4. Sau khi Song Tuyệt từ đường hầm chật hẹp tiến vào địa đạo, tay trái hắn khẽ vẫy, luyện hồn phiên hiện ra, hoa văn đỏ tươi trên đó khẽ động, Nam Cung Bác bước ra. Thiếu chủ, có gì phân phó? Đi, đi bổ sung chút bản nguyên tinh thần. Song Tuyệt mỉm cười, tiếp tục đi sâu vào trong địa đạo. Ngươi không phải tông chủ. Trong địa đạo, một đệ tử bản thể tông mặc đồ đen chỉ vào Độc Bất Tử trước mặt, kinh ngạc nói. Độc Bất Tử nhíu chặt mày. Ngươi nói bậy gì thế? Ta cảm nhận được khí tức chiến đấu của tông chủ ở bên ngoài, ngươi là đồ giả mạo. Chết đi. Ánh mắt cả đệ tử áo đen bỗng trở nên sắc lẹm, đôi tay cường tráng hiện lên tử quang, đột nhiên tung một quyền về phía Độc Bất Tử trước mặt, còn cánh tay kia thì chụp lấy chiếc hộp trước ngực Độc Bất Tử. Mà Độc Bất Tử này chính là do Hoắc Vũ Hạo dùng hồn kỹ mô phỏng tạo ra, còn chiếc hộp trong tay hắn chính là phôi thai hồn thú 10 vạn năm mà hắn vừa lừa được từ tay tên đệ tử bản thể tông này. Khi đối phương nói ra năm chữ ngươi không phải tông chủ, Hoắc Vũ Hạo liền ý thức được không ổn. Thực lực của hắn so với vị hồn đấu la của bản thể tông trước mắt này, chênh lệch một trời một vực. Bị đối phương phát hiện, hắn lập tức phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Hoắc Vũ Hạo dù sao cũng đã trải qua kế hoạch cực hạn đơn binh, nên nhanh chóng đưa ra phản ứng, cầm chiếc hộp trong tay che trước người. Hắn đoán được mục tiêu chính của bản thể tông lần này chính là phôi thai hồn thú 10 vạn năm này, cho nên hắn muốn đánh cược một phen. Đồng thời, mấy vòng bảo hộ hồn đạo khí cũng sáng lên trên người hắn. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng ánh sáng đỏ tươi bắn thẳng về phía tên đệ tử bản thể tông. Khi ánh sáng đó rơi xuống người hắn, võ hồn trên cánh tay hắn nháy mắt mất đi liên lạc. Ngay sau đó, một bàn tay đen kịt đánh vào gáy hắn, lập tức hắn bị ru ngủ, chìm vào giấc ngủ say như một đứa trẻ. Hả? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc thốt lên, cú đấm trong tưởng tượng đã không giáng xuống. Nhìn tên đệ tử bản thể tông từ từ ngã xuống đất, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nguy cơ qua rồi. Vũ Hạo, nguy cơ không những không qua, mà còn lớn hơn. Lúc này, trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên kinh hãi kêu lên. Cái gì kiệt kiệt kiệt? Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo còn đang nghi hoặc, một bóng người bị khói đen bao bọc xuất hiện trước mặt hắn, phát ra tiếng cười quái dị. Hoắc Vũ Hạo nhìn kỹ lại, đồng tử lập tức co rút. Đây chẳng phải là một trong hai kẻ đã cướp đoạt bản nguyên tinh thần của Thiên Mộng Ca trên vùng cực bắc lần đó sao? Đây thật sự là vừa thoát khỏi bầy sói, lại rơi vào miệng cọp mà. Lão bằng hữu, lại gặp mặt rồi. Nam Cung Bác cười quái dị nhìn Hoắc Vũ Hạo. Sao thế? Không ra gặp ta một chút à? Trong tinh thần chi hải, Thiên Mộng Băng Tầm nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng ai là lão bằng hữu của ngươi chứ? Lần trước gặp một trong hai tên đó là Trương Bằng, nó đã phải xuất huyết một phen. Không ngờ nó đã cùng Hoắc Vũ Hạo đến tận Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà vẫn còn gặp phải tên này, đúng là gặp quỷ mà. Ha ha ha, lão bằng hữu, đúng là lâu rồi không gặp. Nhưng trong tình huống này, Thiên Mộng Băng Tầm không thể không ra mặt. Nó liền khống chế cơ thể của Hoắc Vũ Hạo, khuôn mặt tươi cười hỏi Nam Cung Bác. Đồng thời, nó giấu chiếc hộp chứa phôi thai hồn thú 10 vạn năm ra sau lưng. Trong tay cầm cái gì thế? Cho ta xem nào, mau cho ta xem nào. Nam Cung Bác nhìn thấy hành động nhỏ của Thiên Mộng Băng Tầm, liền hung tợn nói. Cái này lão bằng hữu, chúng ta vừa mới gặp mặt, ngươi đã như vậy, không hay cho lắm đâu. Nhìn bộ dạng ấp úng của Thiên Mộng Băng Tầm, Nam Cung Bác trực tiếp ra tay, giật lấy chiếc hộp từ tay nó. Ai, ngươi sao lại thôi được rồi, bằng hữu, ngươi muốn cái này, nhưng không được lấy thứ khác nữa đâu. Thiên Mộng Băng Tầm nhìn chiếc hộp gỗ bị giật đi, cảm nhận được mặt đất trên đầu đang rung chuyển, liền mở miệng nói. Phía trên vẫn đang chiến đấu, ở đây vốn không an toàn, cho nên nó cũng không muốn gây thêm chuyện, chỉ muốn đưa Hoắc Vũ Hạo an toàn rời đi. Bằng hữu, chỉ có bấy nhiêu đây thì không đủ đâu, ngươi biết ta muốn gì mà. Nam Cung Bác thu lại chiếc hộp, hai mắt nhìn trầm trầm Hoắc Vũ Hạo, tay khua khua ra hiệu. Dù sao thì, ngươi cũng không muốn bị người khác phát hiện ra, đúng không nào? Kiệt kiệt kiệt. Nhìn bộ dạng của Nam Cung Bác, lửa giận trong lòng Thiên Mộng Băng Tầm bùng lên, thầm mắng. Lũ khốn tham lam đáng ghét các ngươi. Thật đáng bị treo cổ lên cột đèn. Ầm ầm. Ngay lúc Thiên Mộng Băng Tầm đang tức giận, phía trên địa đạo lại truyền đến từng trận nổ vang, thậm chí có không ít mảng đất đá bị rung lắc rơi xuống. Ta thật sự không có, một giọt cũng không còn. Lần trước đồng bọn của ngươi đã cướp sạch chút bản nguyên còn lại của ta rồi. Thiên Mộng Băng Tầm mặt mày nhăn nhó, hai tay giang ra, tội nghiệp nói, chỉ thiếu điều nhỏ thêm hai giọt nước mắt. Khóc à khóc cũng được tính vào thời gian đấy. Nam Cung Bác méo miệng cười, tư thái của một tà hồn sư hiện rõ. Hơn nữa ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn như lần trước, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Đã là bạn cũ, ta cho ngươi một cái giá hữu nghị, ta chỉ cần con số này. Nam Cung Bác nghĩ đến lời dặn của Song Tuyệt lúc nãy, liền giơ ra ba ngón tay, hơ hơ trước mặt Thiên Mộng Băng Tầm. 3 vạn năm bản nguyên tinh thần. Thiên Mộng Băng Tầm thăm dò hỏi. Không. Là 30 vạn năm. Nhân loại, đừng có quá đáng, cùng lắm thì ca đây liều mạng với ngươi. Thiên Mộng Băng Tầm nghe xong, lập tức xù lông. Trước đây nó đã bị cướp mất 35 vạn năm bản nguyên tinh thần, mấy năm nay Hoắc Vũ Hạo cũng không ngừng tiêu hao. Nếu bây giờ lại mất thêm 30 vạn năm nữa, kế hoạch tạo thần của nó sẽ hoàn toàn đổ bể. Hôm nay cho 10 vạn năm, ngày mai cho 30 vạn năm, cứ nhượng bộ mãi, nó làm sao còn đường sống. Không khí xung quanh nháy mắt lạnh đi, Thiên Mộng Băng Tầm siết chặt bản nguyên tinh thần trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, trừng mắt nhìn Nam Cung Bác, ra vẻ cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ngươi làm vậy khiến ta rất khó xử đấy. Thôi được rồi, đã là bạn cũ, ta bớt cho ngươi, 25 vạn năm bản nguyên tinh thần lực, không thể ít hơn nữa. Hơn nữa ta lấy võ hồn ra thề, đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không bao giờ tìm ngươi nữa, thế nào? Nam Cung Bác cong nửa ngón tay lại, tiến đến trước mặt Thiên Mộng Băng Tầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó. Đây là Song Tuyệt đã dặn hắn, tránh để Hoắc Vũ Hạo và Thi Mộng Băng tầm chó cùng rước dậu. Ban đầu nói 30 vạn năm cũng chỉ là để nâng cao mức giá trong lòng Thi Mộng Băng tầm. Đã không thể nấu bằng lửa lớn, vậy thì đun bằng lửa nhỏ. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn giá trị lợi dụng. Còn về lời thề sau đó, hắn căn bản không thèm để tâm. Trong luyện hồn phiên của thiếu chủ có nhiều linh hồn như vậy, cùng lắm thì lần sau đổi một kẻ khác đến là được, huống hồ, hắn là một tà hồn sư, cần gì phải để ý đến chuyện này. Cùng lúc đó, xung quanh địa đạo xuất hiện những vết nứt nhỏ, rõ ràng là do trận chiến kịch liệt phía trên gây ra. Được. Cho ngươi. Thiên Mộng Băng tầm sau khi thương lượng với Hoắc Vũ Hạo, cắn răng, căm hận nói. Thế mới phải chứ, dù sao chúng ta cũng là những người bạn tốt ruột gan. Nam Cung Bác lộ vẻ hài lòng, xòe tay ra, ra vẻ mau đưa đây. Thiên Mộng ca, sông có khúc, người có lúc. Huynh hãy tin ta, sau này khi ta mạnh lên, nhất định sẽ bắt kẻ này phải trả giá đắt. Theo môn quy của đường môn chúng ta, kẻ này đã cầm chắc cái chết rồi. Trong tinh thần chi hải, Hoắc Vũ Hạo cũng tức giận nói. Những thứ này tương lai đều là của hắn, bây giờ phải chia ra, còn khó chịu hơn cả bị giết. Cho ngươi. Theo tiếng nghiến răng nghiến lợi của Thi Mộng Băng tầm, ba khối bản nguyên tinh thần bị nó tách ra khỏi tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo. Hai khối lớn, một khối nhỏ, tổng cộng là 25 vạn năm bản nguyên tinh thần lực, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mang theo sắc vàng nhạt và mùi thơm quyến rũ. Kiệt kiệt kiệt, thế mới phải chứ. Nam Cung Bác đưa tay nhận lấy, tạm thời cất đi. Vậy bây giờ chúng tôi đi được chưa? Thiên Mộng Băng tầm nói, chân đã bắt đầu lùi về một phía khác của địa đạo. Ông! Đúng lúc này, một gợn sóng màu xám từ sau lưng Nam Cung Bác ập tới, đó là một loại sức mạnh siêu việt khỏi nhân loại, trong nháy mắt đã bao bọc lấy Hoắc Vũ Hạo đang do Thiên Mộng Băng tầm khống chế. Không giảng võ đức, đánh lén sau lưng. Thiên Mộng Băng tầm vừa định vận dụng bản nguyên tinh thần để chống cự, lại phát hiện, cấp độ sức mạnh đó hoàn toàn không phải thứ nó có thể chống lại, huống chi, bản nguyên tinh thần khổng lồ của nó vốn đã bị cướp đi quá nữa. Một giây sau, cả Hoắc Vũ Hạo và Thiên Mộng Băng tầm đều bị luồng sức mạnh màu xám đó chấn cho ngất đi. Đa tạ, y lão. Thân ảnh Song Tuyệt từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra, cảm ơn Enletone trong tinh thần chi hải. Không có gì. Enletone khẽ nói, với thực lực đã hồi phục của hắn, Thiên Mộng Băng tầm căn bản không thể chống lại. Thiếu chủ, đây là 25 vạn năm bản nguyên tinh thần. Nam Cung Bác thấy vậy, vội vàng đi đến bên cạnh Song Tuyệt, lấy ra ba khối bản nguyên tinh thần cùng phôi thai hồn thú 10 vạn năm kia. Làm tốt lắm. Song Tuyệt khẽ gật đầu, vung tay lên. Ba khối bản nguyên tinh thần và chiếc hộp chứa phôi thai hồn thú 10 vạn năm lập tức được thu vào luyện hồn phiên. Ngay sau đó, Song Tuyệt đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, ngón tay khẽ gãy, chiếc nhẫn trữ vật trên tay Hoắc Vũ Hạo liền bay vào tay hắn. Lam quang lóe lên, một khối lam bảo thạch kích cỡ bằng một tấm hộ tâm kính được Song Tuyệt lấy ra, toàn bộ đều là tinh quang lam bảo thạch, bên trong ẩn chứa sức mạnh không gian. Quả nhiên là nó. Trong mắt Song Tuyệt lóe lên tinh quang. Đây chính là thứ mà Hoắc Vũ Hạo đã vơ vét được sau khi ra khỏi đường hầm. Tiến vào một mật thất dưới lòng đất của Minh Đức Đường. Bên trong này chính là hình thái ban đầu của cơ giáp sau vạn năm sao. Song Tuyệt thấp giọng lẩm bẩm, rồi lập tức dùng tinh thần lực dò xét vào trong. Bên trong, một khối kim loại hình người khổng lồ đang yên lặng nằm đó. Nó cao chừng 15 mét, thân thể cao lớn hoàn toàn được đúc bằng kim loại, phần ngực mở ra, bên trong là một buồng điều khiển. Song Tuyệt dùng tinh thần lực quét qua sơ lược, trên thân người kim loại khổng lồ này lại có đến hàng ngàn pháp trận trung tâm. Hơn nữa, những pháp trận trung tâm này đều cực kỳ tinh vi, từng đường vân trên đó trông có vẻ hỗn loạn nhưng lại tuân theo một quy luật nào đó. Điều khiến Song Tuyệt kinh ngạc là, trên thân người kim loại khổng lồ này dường như còn ẩn chứa một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố. Món hồn đạo khí hình người này ngưng tụ công nghệ hồn đạo mấy nghìn năm của Nhật Nguyệt Đế Quốc, có nó thì tương đương với việc có một cuốn bách khoa toàn thư về hồn đạo khí do Minh Đức Đường xuất bản. Song Tuyệt khẽ thở dài, thu hồi tinh thần lực. Khi đó, Hoắc Vũ Hạo chính là đã mang nó về học viện Sét, trực tiếp khiến cho hệ hồn đạo cổ lỗ sĩ của học viện Sét có một bước nhảy vọt, thậm chí sự trỗi dậy của đường môn vạn năm sau cũng có liên quan mật thiết đến nó. Hồng Trần đường chủ, thứ thế này mà ngài cũng không trông coi cẩn thận, vậy ta xin tạm thời giữ hộ ngài, không thu phí đâu. Song Tuyệt trực tiếp ném viên tinh quang lam bảo thạch vào luyện hồn phiên, giao cho Vương Canh dần nghiên cứu. Vạn năm sau, ngoài đấu khải ra, một thứ khác cũng cực kỳ bá đạo chính là cơ giáp. Cả hai có không ít điểm tương đồng, để Vương Canh dần nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể suy ra được cách chế tạo đấu khải. Sau này tìm cơ hội, hắn sẽ trả lại hồn đạo khí hình người kim loại này cho kính Hồng Trần, cũng coi như phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhưng lần này qua đi, hắn vẫn phải báo cho kính Hồng Trần một tiếng, để tránh ông ta rối loạn. Cùng lúc đó, từ trong hồn đạo khí trữ vật của Hoắc Vũ Hạo, từng tờ bản vẽ chế tạo hồn đạo khí chi tiết xuất hiện trong tay Song Tuyệt, khoảng chừng mấy trăm tờ, đều là do Hoắc Vũ Hạo ghi chép lại phương pháp chế tạo hồn đạo khí của các học viên khác trong Minh Đức Đường. Thật đúng là không ít nha, nhưng đã ngươi thích bản vẽ chế tạo hồn đạo khí như vậy, vậy thì ta sẽ thêm chút gia vị cho ngươi. Song Tuyệt mỉm cười, từ trong số bản vẽ mà Lãng Sơn và Vũ Đào giao cho hắn lúc trước, lấy ra hai tấm bản vẽ chế tạo hồn đạo khí cấp 9. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, hai tấm bản vẽ này liền lẫn vào trong mấy trăm tấm bản vẽ kia, mà ở một góc rất nhỏ của hai tấm bản vẽ này, đều có dấu hiệu đặc trưng của Minh Đức Đường thêm một lớp đề phòng nữa, tiếp theo chỉ cần chờ hoa nở. Tin rằng ngươi sẽ thích món quà ta tặng. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, một luồng hồn lực màu tro tàn cũng lặng lẽ tiến vào hồn đạo khí trữ vật của Hoắc Vũ Hạo, bám vào một món hồn đạo khí rồi biến mất. Sau đó, chiếc hồn đạo khí trữ vật mới được trả lại vào tay Hoắc Vũ Hạo. Mang tên này lên, đi thôi. Song Tuyệt chỉ vào tên đệ tử bản thể tông còn đang ngủ say trên đất, rồi đi về phía địa đạo xa xa. Nam Cung Bác thì một tay xách tên đó lên. Đã lấy được phôi thai hồn thú 10 vạn năm và bản nguyên tinh thần, bọn họ cũng nên rời đi. Búng. Ngay lúc thân ảnh sắp biến mất, Song Tuyệt duỗi ra ngón tay thon dài, một tiếng búng tay giòn tan vang lên. Hoắc Vũ Hạo lững thững tỉnh lại. Ta bị sao thế này? Hoắc Vũ Hạo từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, xoa xoa cái đầu hơi đau, lẩm bẩm nói. Tên hồn sư kia vậy mà không giết chúng ta à, đúng là giữ chữ tính thật lúc này, trong tinh thần chi hải, Thiên Mộng Băng Tầm cũng đã tỉnh lại, có chút ngạc nhiên nói. Không đúng, Thiên Mộng ca, viên tinh quang lam bảo thạch của ta mất rồi. Hoắc Vũ Hạo sau khi đứng dậy, lập tức kiểm tra lại chiếc nhẫn trữ vật của mình. Khi phát hiện viên tinh quang lam bảo thạch vừa mới có được đã biến mất, hắn lập tức cảm thấy trời đất như sụp đổ. Đó là thứ hắn muốn mang về học viện Sét mà. Chắc chắn là do tên tà hồn sư vừa rồi lấy đi, thật đáng ghét. Đợi sau này ta có thực lực, nhất định sẽ không tha cho hắn. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên một tia tà nhẫn, căm hận nói. Đừng quản cái đó nữa, mau tìm cách quay về đi, địa đạo này sắp sập rồi. Thiên Mộng Băng Tầm nhìn những mảng đất đá không ngừng rơi xuống, thúc giục Hoắc Vũ Hạo. Đồ mất có thể tìm lại, nhưng mạng mất thì không còn gì cả. Thiên Mộng ca, có lẽ lúc nãy chúng ta không nên xuống đây. Nếu không xuống thì đã không gặp phải tên tà hồn sư này. Ám kim khủng trảo hiện ra trong tay Hoắc Vũ Hạo, giọng hắn có chút bi thương, rồi chạy về phía đường hầm vừa mới ra. Lúc nãy nếu không xuống, chúng ta sớm đã bị trận chiến kịch liệt phía trên cuốn vào rồi. Sau này chúng ta vẫn nên cố gắng ở lại học viện Sét đi, ra khỏi Sét, đâu đâu cũng là nguy hiểm. Thiên Mộng Băng Tầm bất đắc dĩ nói, đồng thời cảm thấy vô cùng suy yếu. Vừa mất đi 25 vạn năm bản nguyên tinh thần, nó cũng cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Vũ Hạo, ngươi chú ý một chút, trận chiến phía trên sắp kết thúc rồi, ca đi nghỉ một lát đây. Hoắc Vũ Hạo không nói gì, chỉ vung ám kim khủng trảo trong tay, men theo đường hầm lúc nãy, đào ngược lên trên. Cùng lúc đó, tại khu vực trung tâm Minh Đức Đường. Sắc mặt Kính Hồng Trần tái mét, từng luồng hồng quang ngập trời không ngừng phóng ra từ người hắn, nhưng đều bị độc bất tử trên không trung chặn lại. Độc bất tử này đã đột phá đến cấp bậc cực hạn đấu la, nhưng tại sao lại nương tay chứ? Rất rõ ràng, độc bất tử trước mặt chỉ chặn lại các đòn tấn công của hắn để bảo vệ người của bản thể tông phía sau, chứ không hề bộc phát ra thực lực vốn có của một cực hạn đấu la. Độc bất tử, tại sao? Kính Hồng Trần vừa định mở miệng, đột nhiên, hắn dường như ý thức được điều gì, cả người run lên vì lạnh, gầm lên một tiếng. Khốn kiếp! Ngươi dám độc bất tử đã chặn hắn và một đám cao thủ của Minh Đức Đường lại, mục đích chắc chắn chính là phôi thai hồn thú 10 vạn năm trong mật thất dưới lòng đất của họ. Đánh nhau nửa ngày, nhà của hắn vậy mà bị trộm. Mắng một tiếng, Kính Hồng Trần vội vàng xoay người, bay về phía nội bộ Minh Đức Đường phía sau. Ý thức được rồi sao, nhưng ngươi cũng không thể thay đổi được gì đâu. Độc bất tử thấy Kính Hồng Trần quay người, lông mày khẽ nhướng lên. Kế hoạch đã hoàn thành hơn nữa, lúc này làm sao hắn có thể để Kính Hồng Trần xen vào được. Lập tức, độc bất tử hóa thành một cơn bão màu xanh lục kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, cuốn theo khí thế mạnh mẽ như vực sâu nghiền ép về phía Kính Hồng Trần. Nhìn tư thế đó, rõ ràng là muốn đẩy Kính Hồng Trần vào chỗ chết, hoàn toàn phớt lờ các đòn tấn công của những hồn đạo sư mạnh mẽ khác. Bất đắc dĩ, Kính Hồng Trần đành phải quay người ứng chiến. Hắn chỉ dựa vào một thân hồn đạo khí cấp 9 mạnh mẽ, chứ thực lực thật sự thì kém xa độc bất tử. Thế là, hắn lại một lần nữa giao đấu với độc bất tử, nhưng độc bất tử vẫn chỉ cầm chân hắn, khiến Kính Hồng Trần trong lòng uất ức không thôi. Nhưng cũng may, độc bất tử nương tay, đã giúp Minh Đức Đường giảm thiểu thiệt hại. Chỉ trong chốc lát, một bóng người mặc đồ đen từ dưới đất lao ra, lách mình đến bên cạnh độc bất tử, bí mật truyền âm. Độc bất tử khẽ gật đầu, mang theo vẻ vui mừng, giọng nói hùng hậu truyền khắp khu vực trung tâm Minh Đức Đường. Rút lui. Ngay sau đó, tất cả người của bản thể tông đều có trật tự, nhanh chóng rút về phía địa đạo đã bị nổ tung lúc đầu. vài vị trưởng lão cấp bậc phong hào đấu la và độc bất tử thì ở lại yểm trợ phía sau. Nhìn cái trình độ thông thạo này, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện như vậy. Hồn đạo khí thì cũng chỉ thế này thôi. Đáy mắt độc bất tử lộ ra một tia trêu tức, hắn giơ tay phải lên, ngón cái chỉ xuống dưới, lắc lắc một cái rồi mới lách mình rời đi. Đúng là giết người còn muốn giết cả tâm mà. Truy. Kính Hồng Trần gầm một tiếng, hóa thành luồng sáng lao về địa đạo, một đám cường giả minh đức đường cũng lần lượt xuất kích. Nhưng thật đáng tiếc, ngay khoảnh khắc độc bất tử tiến vào địa đạo, hắn đã cho nổ sập lối vào phía trên, người của minh đức đường căn bản không thể xuống được. Đợi đến khi Kính Hồng Trần chỉ huy mọi người đào lại được đường, độc bất tử sớm đã dẫn người của bản thể tông đi mất tăm. Đường chủ. Lâm Gia Nghị giọng có chút run rẩy đi đến bên cạnh Kính Hồng Trần, cúi đầu không dám nhìn ông. Tình hình thế nào rồi? Kính Hồng Trần cố gắng hết sức bình ổn lại tâm trạng, chuẩn bị sẵn tâm lý. Lâm Gia Nghị vẫn cúi đầu nói. Tình hình nhà kho bên kia vẫn ổn, không mất thứ gì, các hồn đạo khí cao cấp cất giữ đều còn nguyên. Nghe hắn nói vậy, Kính Hồng Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nghe được một tin tốt. Xem ra lần này bản thể tông chính là nhắm vào phôi thai hồn thú 10 vạn năm kia. Mối thù này, sau này chúng ta nhất định phải báo. Nhân viên thương vong thế nào? Kính Hồng Trần tiếp tục hỏi. Số người chết chỉ có 7 người, trong đó 4 người là chết trong vụ nổ đầu tiên, số người bị thương đang được thống kê. Lâm Gia Nghị trầm giọng trả lời. Nắm tay siết chặt của Kính Hồng Trần cũng buông lỏng ra, đây cũng là một tin tốt. Chỉ là không hiểu sao bản thể tông lại không ra tay tàn sát, giết người chẳng phải sẽ dễ thu hút sự chú ý hơn sao? Nhưng mà Lâm Gia Nghị chuyển lời, nói ra hai chữ, lập tức khiến tim Kính Hồng Trần thắt lại lần nữa. Ông đột nhiên quay đầu lại, nhìn thuộc hạ đắc lực của mình. Nhưng mà cái gì? Đừng có dài dòng, nói rõ ràng. Lâm Gia Nghị cắn răng một cái, giọng run rẩy nói. Nhưng mà, vật thí nghiệm số 1 đã mất tích cái gì? Kính Hồng Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cơ thể loạn choạng suýt ngã, Lâm Gia Nghị vội vàng tiến lên đỡ lấy ông. Kính Hồng Trần nháy mắt cảm thấy trời đất sụp đổ, hắn biết rõ giá trị của vật thí nghiệm số 1. Nó đại diện cho thành tựu nghiên cứu hồn đạo khí cao nhất của toàn bộ Minh Đức Đường. Dù vẫn chỉ là một bán thành phẩm, nhưng nó tương đương với kết tinh nghiên cứu về hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc trong mấy nghìn năm qua. Nếu như nói Minh Đức Đường bị tấn công, gây ra tổn thất trọng đại, chuyện này ông còn có thể dựa vào uy vọng của mình ở Nhật Nguyệt Đế Quốc để ém xuống. Nhưng việc vật thí nghiệm số 1 bị trộm là trách nhiệm mà ông vạn vạn không thể gánh nổi. Đây đã là đại sự liên quan đến an nguy của cả quốc gia. Kính Hồng Trần hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, thấp giọng nói. Chuyện này còn ai biết nữa không? Lâm Gia Nghị vội vàng lắc đầu. Là ta tự mình đến mật thất số 1 kiểm tra, sau khi phát hiện vật thí nghiệm số 1 mất tích, ta lập tức phong tỏa cửa lớn phòng thí nghiệm số 1, thay đổi mật mã tiến vào, không có người khác biết. Kính Hồng Trần thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói. Làm rất tốt, chuyện này không thể để bất kỳ ai biết. Vâng. Lâm Gia Nghị vội vàng đáp. Kính Hồng Trần gắng gượng đứng thẳng người, cảm xúc nóng nảy ban đầu ngược lại trở nên bình tĩnh khi đối mặt với nguy cục. Được rồi, Gia Nghị, truyền lệnh của ta, tất cả những người có mặt hôm nay đều phải bị giám sát chặt chẽ. Bất kỳ ai dám đem chuyện hôm nay truyền ra ngoài, giết không tha. Tỉ mỉ chú ý các buổi đấu giá cao cấp, nếu phát hiện vật thí nghiệm số 1 xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mua lại. Còn nữa, tiện thể điều tra lại tất cả nhân viên có mặt trong Minh Đức Đường hôm nay, không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào, vật thí nghiệm số 1, quá quan trọng. Nói đến đây, Kính Hồng Trần hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Ngoại trừ các đệ tử Minh Đức Đường bị thương, tất cả thành viên khỏe mạnh của Minh Đức Đường, toàn bộ tiến vào trạng thái động viên khẩn cấp. Không tiếc bất cứ giá nào phải nhanh chóng sửa chữa lại căn cứ dưới lòng đất. Ngươi nói với mấy vị trưởng lão, phải phiền họ một lần nữa xây dựng lại công tác phòng ngự của Minh Đức Đường, lần này không thể có bất kỳ góc chết nào, đặc biệt là phòng ngự dưới lòng đất, hiểu chưa? Ngã một lần, khôn hơn một chút, Kính Hồng Trần lần này đã thấm thía. Vâng. Lâm Gia Nghị vội vàng đáp ứng, thấy Kính Hồng Trần đã khôi phục lại sự trật tự, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn. Đúng rồi, những học sinh trao đổi của học viện Stress có ai tử vong không? Kính Hồng Trần đột nhiên ý thức được điều gì, mở miệng hỏi. Không có, người của học viện Stress đa số đều ra ngoài thực tập, chỉ còn lại một mình Hoắc Vũ Hạo. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, bây giờ đã được đưa đi chữa trị rồi. Vậy thì tốt. Kính Hồng Trần nghe vậy, khẽ gật đầu. Được rồi, ngươi mau đi làm theo lời ta dặn, cố gắng hết sức giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của sự kiện lần này xuống mức thấp nhất. Ta phải vào cung gặp Thái tử một chuyến, đây đúng là ý trời khó tránh mà. Kính Hồng Trần thở dài một tiếng, gắng gượng tinh thần, bước ra ngoài. Dù Minh Đức Đường đã cố gắng hết sức để ém nhẹm thông tin, nhưng chuyện lớn như vậy làm sao có thể che giấu được. Đợi đến khi Kính Hồng Trần từ Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đi ra, trời đã tối hẳn, cách lúc bản thể tông rút lui đã qua 4 tiếng đồng hồ. Khi Kính Hồng Trần kéo theo thân thể mỏi mệt vội vã đến Hoàng Cung, ông chợt thấy một bóng người quen thuộc đang đứng chờ phía trước. Khi Kính Hồng Trần nhìn thấy dung mạo của bóng người đó, đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút. Bóng người đó không phải là kẻ khiến ông vừa yêu vừa hận sao? Song Tuyệt. Đằng sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt Kính Hồng Trần lấp lánh vẻ kinh ngạc. Bóng người kia không ai khác chính là thánh tử của Thánh Linh Giáo đã bị bắt cóc trong cuộc thi học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần trước, cũng là kẻ khiến cháu gái ông ngày đêm mong nhớ, Song Tuyệt. Song Tuyệt đứng cách đó không xa, thân mặc một bộ áo choàng đen, mỉm cười với Kính Hồng Trần, vạt áo khẽ động, rồi nháy mắt ẩn mình vào trong bóng tối. Đợi đã. Kính Hồng Trần nhíu mày, thân hình lóe lên, đuổi thẳng theo hướng Song Tuyệt biến mất. Song Tuyệt được Thánh Linh Giáo cứu về, hay là ngươi đến cùng với đám người bản thể tông? Dòng suy nghĩ trong lòng Kính Hồng Trần lại một lần nữa bị xáo trộn, ánh mắt ông lấp lóe không yên, nhưng tất cả những điều này sắp có câu trả lời. Nhưng rất nhanh, Kính Hồng Trần phát hiện có điều không ổn. Ông vậy mà đuổi không kịp Song Tuyệt. Mỗi khi ông rút ngắn khoảng cách với Song Tuyệt, sau lưng Song Tuyệt lại mơ hồ hiện ra một đôi cánh màu đỏ tươi hắc ám, phong lôi nổi lên, tốc độ lại tăng vọt. Vì đang ở trong Minh Đô, Kính Hồng Trần không sử dụng hồn đạo khí gia tốc, chỉ dựa vào hồn lực hùng hậu để đuổi theo, hơn nữa võ hồn của ông cũng không phải hệ tốc độ, nên trong chốc lát, thật sự đuổi không kịp Song Tuyệt. Vút. Ngay lúc Kính Hồng Trần mất kiên nhẫn, định lấy ra hồn đạo khí gia tốc, Song Tuyệt lại đột nhiên quay người, thân hình thoát một cái, tiến vào trong học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Hả? Thằng nhóc này có ý gì đây? Kính Hồng Trần gạt gọng kính, lần theo khí tức của Song Tuyệt, đi đến trước một tòa kiến trúc. Đó chính là văn phòng đường chủ của ông. Cạch. Cùng với tiếng mở cửa, Kính Hồng Trần bước vào phòng, nhìn thấy Song Tuyệt đang ngồi trên ghế của mình, ánh mắt khẽ động. Ông vừa định mở miệng, lại bị Song Tuyệt nói trước. Hồng Trần đường chủ, mời ngồi. Song Tuyệt đặt con dao khắc màu vàng trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Kính Hồng Trần, chỉ vào chiếc ghế trước bàn, cười nói. Song Tuyệt, sao ngươi lại trở về? Kính Hồng Trần nhìn Song Tuyệt đang chiếm tổ chim khách, trong lòng có chút tức giận đến bật cười. Nhưng lúc này ông cũng không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện Song Tuyệt, mở miệng hỏi. Quang Minh Chính Đại trở về. Song Tuyệt cầm lấy ấm trà bên cạnh, rót một chén rồi đẩy đến trước mặt Kính Hồng Trần. Hồng Trần đường chủ, ngài vẫn nên bình tĩnh lại đi, khí tức đều rối loạn cả rồi. Còn không phải tại ngươi sao, nếu ngươi không chạy, ta có thể thành ra thế này à? Kính Hồng Trần đột nhiên phát hiện, Song Tuyệt thật biết cách chọc giận người khác. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến việc Song Tuyệt đã lừa cháu gái ông thành rau cải trắng, tuyệt đối không. Song Tuyệt cũng ung dung rót cho mình một ly. Độc Bất Tử đã dẫn một bộ phận người rút lui khỏi Minh Đô, hơn nữa lúc rời đi đã gây ra động tĩnh rất lớn. Còn một bộ phận người của bản thể tông khác thì sẽ rút lui theo từng đợt sau. Bởi vì khi Minh Đức Đường bị tấn công, hệ thống hồn đạo khí liên động xung quanh Minh Đô đã được khởi động. Mặc dù Minh Đô không có tường thành, nhưng bốn phía đều được bố trí dày đặc các hồn đạo khí liên động, thứ này còn lợi hại hơn tường thành nhiều, nháy mắt đã bao bọc toàn bộ Minh Đô. Cho nên Độc Bất Tử để giảm bớt thương vong, chỉ dẫn một nhóm người phá vòng vây rời đi trước, còn Minh Đô là thủ đô của Nhật Nguyệt Đế Quốc, lượng người qua lại cực lớn, đợi sự tình lắng xuống, những người còn lại sẽ an toàn rút lui. Vậy bây giờ, ngươi là người của bản thể tông? Hay là người của Thánh Linh Giáo? Kính Hồng Trần nhìn chằm chằm Song Tuyệt, trầm giọng hỏi. Bản thể tông chân trước vừa mới tấn công Minh Đức Đường của ông, Song Tuyệt chân sau đã xuất hiện, điều này không khỏi khiến Kính Hồng Trần lo lắng. Song Tuyệt chậm rãi lắc đầu, khẽ nói. Hồng Trần đường chủ, điều này không quan trọng, quan trọng là, ngài vội vã như vậy, là định đi đâu? Kính Hồng Trần nhìn Song Tuyệt một cái, suy nghĩ một lát, nghĩ đến Thánh Linh Giáo sau lưng Song Tuyệt, thở dài một tiếng. Vào cung, tìm Thái Tử Từ Thiên Nhiên. Minh Đức Đường xảy ra chuyện lớn như vậy, ta là đường chủ không thể thoát khỏi liên can, huống chi cái gì? Kính Hồng Trần lắc đầu. Chuyện này liên quan đến cơ mật quốc gia, không thể nói cho ngươi biết. Song Tuyệt lông mày khẽ nhướng lên, trong tay lam quang lóe lên, một viên tinh quang lam bảo thạch lớn xuất hiện. Là vì cái này sao? Kính Hồng Trần thân thể rung lên, sắc mặt kinh hãi đứng bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên tinh quang lam bảo thạch trong tay Song Tuyệt. Đây chẳng phải là viên tinh quang lam bảo thạch được cất cùng với vật thí nghiệm số 1 trong cùng một mật thất sao? Giang Tiểu Hữu, vật thí nghiệm số 1 đang ở trong tay ngươi. Trong nháy mắt, giọng điệu của Kính Hồng Trần trở nên hòa ái dễ gần. Đây chính là kết tinh của hơn ngàn năm công nghệ hồn đạo của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Minh Đức Đường bị hủy còn có thể xây lại, Dù sao Minh Đức Đường của họ không thiếu tiền, nhưng vật thí nghiệm số 1 bị mất, trách nhiệm này quá lớn. Hồng Trần Đường chủ không tò mò ta làm thế nào có được nó sao? Song Tuyệt khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quan sát hành động của Kính Hồng Trần. Trầm mặc hồi lâu, Kính Hồng Trần ngước mắt lên nói. Giang Tiểu Hữu, đã ngươi mang vật thí nghiệm số 1 trở về, vậy ngươi chính là công thần của Minh Đức Đường chúng ta, còn về việc làm thế nào có được, ta không quan tâm. Song Tuyệt làm thế nào có được, trong lòng Kính Hồng Trần cũng đã đoán được, nhưng chỉ cần vật thí nghiệm số 1 trở về, những chuyện khác cũng không còn quan trọng nữa. Huống chi, cháu gái của ông còn lúc nào cũng vướng bận tên nhóc trước mặt này. Song Tuyệt đặt viên tinh quang lam bảo thạch lên bàn, chậm rãi đẩy về phía Kính Hồng Trần. Các pháp trận trung tâm trên đó, Vương Canh dần sớm đã ghi chép lại, lập tức sẽ bắt tay vào nghiên cứu. Vật thí nghiệm số 1 này để trong tay Song Tuyệt, cũng chỉ là một cục sắt. Chẳng bằng trả lại cho Kính Hồng Trần, tiện thể gài một con cờ vào Nhật Nguyệt Đế Quốc. Kính Hồng Trần một tay chộp lấy viên tinh quang lam bảo thạch trước mặt, lập tức dùng tinh thần lực dò xét vào trong. Khi nhìn thấy vật thí nghiệm số 1 bên trong, ông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có vật thí nghiệm số 1 ở đây, ông cũng không cần vào hoàng cung tìm Từ Thiên Nhiên, cũng không cần phải đứng về phe nào. Đột nhiên, Kính Hồng Trần phát hiện Song Tuyệt trước mắt cũng không đáng ghét như vậy nữa. Hồng Trần Đường chủ, ngài cảm thấy thế cục của Nhật Nguyệt Đế Quốc bây giờ thế nào? Nhìn Kính Hồng Trần thu lại viên tinh quang lam bảo thạch, Song Tuyệt người hơi rướn về phía trước, mở miệng hỏi. Loại chuyện này, bản đường chủ xưa nay không quan tâm. Kính Hồng Trần cất kỹ viên tinh quang lam bảo thạch, giọng điệu nhẹ nhàng bình tĩnh nói. Loại chuyện chính trị này, ông tự nhiên sẽ không rước lửa vào thân. Ông là đường chủ Minh Đức Đường, chỉ cần không có sai sót trọng đại, mặc kệ tương lai ai lên ngôi, đối với ông cũng đều phải lễ phép đối đãi. Nhìn Kính Hồng Trần như một con cáo già, Song Tuyệt không chút bất ngờ. Có thể ngồi lên vị trí người đứng đầu Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần sao có thể đơn giản được. Thái tử Từ Thiên Nhiên thế lớn, các hoàng tử còn lại thì bám vào nhau để sưởi ấm, lão hoàng đế bây giờ lại bệnh nặng, người tương lai lên ngôi chỉ có thể là Từ Thiên Nhiên. Tin rằng hắn cũng không chỉ một lần đến lôi kéo Hồng Trần Đường chủ ngài rồi chứ. Song Tuyệt nhìn Kính Hồng Trần, thản nhiên nói. Hừ. Giang Tiểu Hữu, sao ngươi lại quan tâm đến những chuyện triều đình này, ở tuổi này ngươi không nên chuyên tâm tu luyện sao? Cháu ta Tiếu Hồng Trần đều còn chưa đợi Kính Hồng Trần nói xong, Song Tuyệt chậm rãi từ trên ghế đứng lên, từng vòng hồn hoàng lần lượt dâng lên. Vàng, tím, tím, đen, đen, đỏ. Cho đến khi vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu máu yêu dị cuối cùng dâng lên, một luồng khí thế bàn bạc chợt từ trên người Song Tuyệt nở rộ, khí tức tà ác vô tận nháy mắt bắn ra, như muốn nuốt chửng cả căn phòng. Dù là công phu dưỡng khí bao nhiêu năm của Kính Hồng Trần, cũng cảm thấy đồng tử đột nhiên co rút lại. Phải biết, hồn hoàng thứ 9 của ông cũng mới chỉ là cấp bậc vạn năm mà thôi. Tiếu Hồng Trần thế nào? Song Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Kính Hồng Trần. Không có gì, tiếu nó cũng đột phá hồn đế rồi. Kính Hồng Trần nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, cảm khái nói. Giang Tiểu Hữu, không ngờ chỉ trong chưa đầy 2 năm, ngươi vậy mà đã đột phá hồn đế, đúng là hậu sinh khả úy. Quả nhiên, người so với người tức chết người. Tiến bộ của Tiếu Hồng Trần ở trước mặt Song Tuyệt, căn bản không đáng là gì. Hồng Trần đường chủ, bây giờ ta có thể quan tâm đến chuyện triều đình được chưa? Song Tuyệt mỉm cười, hiền lành nhìn Kính Hồng Trần. Song Tuyệt, ta rất tò mò, ngươi bây giờ rốt cuộc thuộc về thế lực nào? Hôm nay đến tìm ta, không chỉ đơn giản là để đưa cho ta vật thí nghiệm số 1 chứ. Kính Hồng Trần hai mắt hơi nheo lại, thần sắc nghiêm túc, hai tay đặt trên bàn, trầm giọng hỏi. Đương nhiên, ta tìm Hồng Trần đường chủ chắc chắn là có chuyện thương lượng, còn về việc ta thuộc về thế lực nào vậy, tại sao không phải là những thế lực này đều thuộc về ta? Khi tiếng nói của Song Tuyệt vừa dứt, Kính Hồng Trần cau mày, dường như lần đầu tiên mới thật sự nhận biết Song Tuyệt. Kính Hồng Trần lặp đi lặp lại mấy câu nói đó, nghĩ ngang nghĩ dọc, chỉ ngẫm ra được hai chữ, giả tâm. Giả tâm ngút trời. Theo ông biết, Song Tuyệt từng ở Thánh Linh Giáo và Bản Thể Tông. Bản thân hắn là thánh tử của Thánh Linh Giáo. Tương lai hắn chấp trưởng Thánh Linh Giáo cũng không có gì đáng trách, nhưng thế lực còn lại lại là một trong ba thế lực lớn của đại lục, Bản Thể Tông. Đồng thời để hai con quái vật khổng lồ này quy về dưới trướng một người, là đường chủ Minh Đức Đường, ông chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy mà thiếu niên mới 14 tuổi trước mặt ông, lại có khát vọng và dạ tâm lớn đến thế. Không đúng. Có lẽ lúc đó hắn bị Bản Thể Tông bắt cóc, bên chủ động căn bản không phải là Bản Thể Tông, mà tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Càng nghĩ, Kính Hồng Trần càng kinh hãi. Nhưng mà, đây cũng có thể là chủ ý của Chung Lio, không thể tự dọa mình. Nhớ lại sau khi Song Tuyệt bị Bản Thể Tông bắt cóc, Chung Lio cũng không đến tìm ông gây sự, Kính Hồng Trần lại đổi một hướng suy nghĩ khác. Nhưng dù là hướng nào, ông đều cảm thấy như mình đang tiếp xúc với một bàn cờ lớn, một bàn cờ đủ để bao trùm cả đại lục. Cả văn phòng chìm trong im lặng. đôi mắt sông tuyệt bình tĩnh nhìn kính hồng trần, còn ánh mắt kính hồng trần thì sáng tối chập chờn, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên hai người. Không biết qua bao lâu, kính hồng trần qua lớp kính mắt, nhìn trầm trầm sông tuyệt, khẽ nói. Sông tuyệt, ta muốn biết, tình cảm của ngươi đối với mộng có thật không? Ta lấy thân phận của một người ông, muốn nghe chính miệng ngươi nói. Sông tuyệt hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã chuyển thành sự thoải mái. Nói cho cùng, kính hồng trần bỏ đi những thân phận kia, ông cũng chỉ là ông nội của mộng hồng trần mà thôi. Giống như ở một dòng thời gian khác, dù kính hồng trần đã mất đi thân phận đường chủ Minh Đức Đường, ông vẫn quan tâm đến mộng hồng trần và tiếu hồng trần, sẵn sàng đứng ra bảo vệ khi nguy hiểm ập đến. Tình cảm của ta đối với mộng, đương nhiên là thật, điểm này không cần phải nghi ngờ. Sông tuyệt đối diện với ánh mắt của kính hồng trần, trịnh trọng nói. Vậy thì tốt, nếu không bản đường chủ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Thằng nhóc thối nhà ngươi, đi một lèo gần 2 năm, 2 năm nay, mộng nó kính hồng trần đứng dậy đi đến bên cạnh sông tuyệt, nhìn sông tuyệt còn cao hơn cả mình, vẫn đưa tay ra, vỗ vỗ lên vai sông tuyệt. Nhưng lời nói đến cuối cùng, lại không nói tiếp nữa. Sông tuyệt tự nhiên biết vì sao. Được rồi, chuyện riêng hỏi xong, ngươi nói xem đến tìm ta là vì chuyện gì. Kính hồng trần ngồi xuống ghế, mở miệng hỏi. Nhưng giọng điệu đã rõ ràng thân cận hơn mấy phần. Lòng mộng hồng trần rõ ràng là đã buộc chặt vào tên nhóc thối sông tuyệt này. Ông nhìn mộng hồng trần lớn lên từ nhỏ, tự nhiên hiểu rõ tính cách của nó. Một khi đã quyết định một việc, nhận định một người, thì sẽ không bao giờ thay đổi. Chẳng phải lúc nãy ngài định vào hoàng cung sao, vậy thì cứ đi tiếp đi. Sông tuyệt thấy vậy, trong lòng đã chắc chắn, vừa cười vừa nói. Đi tìm từ thiên nhiên. Bây giờ vật thí nghiệm số 1 đã tìm về rồi. Bản đường chủ không cần tìm hắn nữa. Kính hồng trần khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi. Từ thiên nhiên chắc chắn sẽ leo lên ngôi vị hoàng đế đó. Người này có tư chất của một kiêu hùng, sẽ không giống như vị hoàng đế Nhật Nguyệt đương nhiệm, chỉ cầu an ổn. Sau khi hắn lên ngôi, nhất định sẽ phát động chiến tranh. Mà ngài, tuy là đường chủ Minh Đức Đường, viện trưởng học viện hồn đạo sư hoàng gia Nhật Nguyệt, nhưng hai vị trí này, đối với Nhật Nguyệt đế quốc mà nói, cũng cực kỳ quan trọng. Sau khi từ thiên nhiên lên ngôi, chắc chắn sẽ không buông tha. Kính hồng trần hai mắt nheo lại, ngón tay gõ lên mặt bàn. Bản đường chủ ở trên vị trí này nhiều năm như vậy, cũng có bản lĩnh và thủ đoạn của mình, không phải là kẻ tùy tiện để người khác nắm trong tay. Không, đã biết từ thiên nhiên chắc chắn sẽ lên ngôi, tại sao ngài không sớm một chút đứng về phe hắn? Đôi mắt sông tuyệt ngày càng sáng tỏ. Không cần vòng vo với ta, thằng nhóc thối nhà ngươi, chẳng qua là muốn bản đường chủ cài vào bên cạnh từ thiên nhiên, để tiện cho ngươi mà thôi, đúng không? Kính hồng trần phẩy tay, nhìn sông tuyệt, cười mắng một câu. Ha ha ha, ngài nhìn thật chuẩn. Sông tuyệt khóe miệng nhếch lên, khẽ gật đầu nói. Minh Đức Đường là một thanh kiếm sắt của Nhật Nguyệt đế quốc. Đã muốn khống chế đế quốc này, thì thanh kiếm này phải nắm trong tay. Đợi sau khi Nhật Nguyệt đế quốc thống nhất đại lục, đây cũng sẽ là thanh kiếm sắt kề trên cổ từ thiên nhiên. Đến lúc đó, lại liên hợp với sư tôn hắn là Chung Liêu, từ thiên nhiên này chính là nội ứng đơn độc trong Nhật Nguyệt đế quốc. Còn về mấy đại quân đoàn thú vương, sông tuyệt cũng sớm đã có cách đối phó. Thật không ngờ, ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể bày ra một ván cờ lớn như vậy. Vậy ván cờ lớn này của ngươi, cuối cùng nhắm vào ai? Trong mắt kính hồng trần tinh quang lấp lóe, nhưng sông tuyệt chỉ cười không nói. Vậy bản đường chủ tại sao phải giúp ngươi? Trên mặt kính hồng trần cũng hiện lên nụ cười, rất giống một con cáo già. Hồng trần đường chủ, tin rằng ngài cũng không muốn để mộng không vui đâu. Kính hồng trần nghe vậy, nụ cười nháy mắt đông cứng. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, mộng đương nhiên sẽ vui vẻ hạnh phúc. Nhưng hồng trần đường chủ, ngài đi đứng về phe từ thiên nhiên, không chỉ vì ta, mà còn là vì chính ngài. Sông tuyệt kiên định nói. Hắn biết rõ, khi kính hồng trần không còn giá trị, từ thiên nhiên sẽ không chút lưu tình mà đá kính hồng trần đi. Vậy tại sao không nhân lúc này, đá từ thiên nhiên khỏi ngai vàng đó trước? Trò đùa này không vui chút nào, nếu để ta biết ngươi đối xử không tốt với mộng, ta nhất định không tha cho thằng nhóc thối ngươi. Còn cái này cho ngươi. Kính hồng trần đi đến bên cạnh sông tuyệt, một tay kéo sông tuyệt qua, mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một hộp ngọc, đưa cho sông tuyệt. Đây là phần thưởng của ngươi trong cuộc thi học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần trước, là mộng cố tình giữ lại cho ngươi, chính nó cũng không có. Ai mà biết được thằng nhóc nhà ngươi lại thật sự không phải thuộc tính quang minh. Kính hồng trần giọng điệu có chút kinh ngạc nói. Qua khí tức tà ác cực hạn mà sông tuyệt vừa tỏa ra, Kính hồng trần trực tiếp khẳng định hắn là một tà hồn sư chính hiệu, tà khí đó đến nỗi sắp bốc khói đen. Sông tuyệt nhận lấy hộp ngọc, bên trong chính là khối hồn cốt quang minh kỳ lân. Mộng sông tuyệt ánh mắt lấp lóe, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp. Hai, mộng ơi là mộng, ông nội chỉ có thể làm vì con đến đây thôi, tiếp theo phải xem con có thể trói chặt được trái tim của thằng nhóc này không. Kính Hồng Trần thầm nghĩ. Vừa rồi ông không nói là cả đội thi, mà chỉ nói Mộng Hồng Trần, chính là để Song Tuyệt biết Mộng Hồng Trần tốt với hắn thế nào. Tình yêu không chắc có thể khiến hai người bền lâu, nhưng sự áy náy thì chắc chắn có thể. Được rồi, cầm chắc rồi thì đi đi. Kính Hồng Trần phẩy tay, nói với Song Tuyệt. Vậy ngài Song Tuyệt vừa định mở miệng, lại bị Kính Hồng Trần cắt ngang. Yên tâm, ta sẽ đi tìm Từ Thiên Nhiên. Tên Từ Thiên Nhiên này cũng thật xui xẻo, lại bị ngươi nhắm trúng. Kính Hồng Trần ngồi trên ghế, dây dây thái dương. Vậy được, vãn bối xin đi trước. Ta còn chuẩn bị cho ngài một món quà lớn, tin rằng ngài sẽ thích. Song Tuyệt mỉm cười, quay người đi ra ngoài. Đúng rồi, đi xe mộng một chút ngay lúc Song Tuyệt sắp đóng cửa phòng, giọng của Kính Hồng Trần truyền đến. Biết rồi. Song Tuyệt nhẹ giọng trả lời, nhưng lại ẩn chứa sự kiên định. Cạch. Cửa phòng đóng lại, thân ảnh Song Tuyệt lại một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Chuẩn bị cho ta một món quà lớn. Quà lớn gì? Trong văn phòng, Kính Hồng Trần chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng mà, ngươi nghĩ rằng khi xưa ta đến học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, thật sự chỉ là để học kỹ thuật hồn đạo sao? Tiếng nói của Kính Hồng Trần vừa dứt, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Cùng lúc đó, tại phòng trị liệu của học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo thần sắc có chút khẩn trương, bởi vì bác sĩ vừa chữa trị cho hắn trước khi ra ngoài, đã nói với hắn rằng học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt sắp đến kiểm tra. Minh Đức Đường xảy ra chuyện lớn như vậy, việc kiểm tra sau đó là rất bình thường, nhưng Hoắc Vũ Hạo không ngờ lại nhanh đến thế, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Sau khi bản thể tông rút lui, hắn liền được đội cứu viện đưa đến đây chữa trị. Tốc độ và cường độ cứu viện của Minh Đức Đường quả thật khiến hắn kinh ngạc, nhưng cuộc kiểm tra sắp tới còn khiến hắn kinh hãi hơn. Trong hồn đạo khí trữ vật của hắn có những bản vẽ hồn đạo khí hắn muốn gửi về học viện xét. Nếu bị phát hiện, đó sẽ là một phiền toái không nhỏ đối với hắn, thậm chí hắn có thể bị trục xuất khỏi Minh Đức Đường, kết thúc sớm quãng thời gian làm học sinh trao đổi. Điều này đối với vinh dự của học viện xét cũng là một vết nhơ, thậm chí có thể bị Minh Đức Đường dùng làm con bài uy hiếp. Không được vội, không được hoảng, ta đã chuẩn bị cả rồi, dù họ có kiểm tra thế nào cũng không thể phát hiện được. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bất giác liếc qua góc tường, thở ra một hơi, bình ổn lại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, sắc mặt trở lại bình tĩnh. Kế hoạch cực hạn đơn binh mà hắn đã được rèn luyện ở học viện xét, lúc này đã phát huy tác dụng. Bác sĩ đi chưa được bao lâu, một lát sau liền dẫn về một vị lão sư mặt mày nghiêm túc, bên hông vị lão sư này còn mang theo một bộ còng tay bằng vàng. Người tên là Hoắc Vũ Hạo. Vị lão sư lấy ra một danh sách, lật xem một cái rồi lạnh lùng hỏi Hoắc Vũ Hạo đang ngồi trên giường bệnh. Vâng. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bình tĩnh trả lời, đồng thời còn mang theo một tia mờ mịt. Đến từ học viện xét. Vị lão sư kia tiếp tục hỏi. Vâng. Ngày Minh Đức Đường bị tấn công, ngươi đã thấy gì? Đã làm gì? Khi hỏi ra câu này, vị bác sĩ đi theo đã tự giác ra khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại. Chuyện tiếp theo, không phải là thứ mà một nhân viên trị liệu nhỏ bé như hắn nên nghe, hắn rất biết điều. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm đó ta đang chế tạo hồn đạo khí, đột nhiên có tiếng nổ lớn. Ta là hồn sư hệ tinh thần, rất nhạy bén với nguy hiểm, phát hiện không ổn, ta lập tức trốn xuống gầm bàn thí nghiệm. Sau đó, bên ngoài toàn là tiếng nổ vang, dao động hồn lực kinh khủng khiến ta không dám ra ngoài. Rồi sau đó, ta cảm thấy một luồng sức mạnh lớn va vào người mình, tiếp theo thì không biết gì nữa. Vị lão sư không ngừng ghi chép, thỉnh thoảng gật đầu, để xác nhận tính chân thực trong lời nói của Hoắc Vũ Hạo. Trong trận chiến lần này, bản thể tông ngay từ đầu đã phá hỏng tất cả các hồn đạo khí giám sát ở khu vực trung tâm của Minh Đức Đường, dẫn đến việc sau này họ chỉ có thể thông qua hỏi cung để phán đoán sự thật. Còn gì khác không? Ví dụ như, có phát hiện gì đặc biệt không? Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, mặt mày mờ mịt lắc đầu, mặt không đỏ, tim không đập, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi. Vị lão sư kia nghiêm túc nhìn hắn vài lần, chậm rãi gật đầu, từ trong hồn đạo khí trữ vật trên cổ tay lấy ra một cây gậy kim loại, mở miệng nói. Ta muốn tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện đối với ngươi. Xin hãy cất tất cả hồn đạo khí trên người vào trong hồn đạo khí trữ vật, sau đó đưa hồn đạo khí trữ vật cho ta, không được có bất kỳ thiếu sót nào. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo nháy mắt trở nên âm trầm, trầm giọng nói. Xin lỗi lão sư, đây là riêng tư cá nhân của ta không thể cho ngài kiểm tra. Hơn nữa, ta là học sinh trao đổi của học viện xét, ngài không có tư cách kiểm tra vật phẩm cá nhân của ta. Chẳng lẽ Minh Đức Đường các người đối xử với khách như vậy sao? Vị lão sư cười lạnh một tiếng, bàn tay xoa xoa lên cây gậy kim loại. Không có tư cách. Đừng quên tên học viện của chúng ta là gì, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, trực tiếp chịu sự quản lý của hoàng gia. Hơn nữa lần này là bệ hạ tự mình hạ lệnh, tất cả những ai không chịu tiếp nhận kiểm tra, đều sẽ bị nghiêm trị. Ta không quan tâm ngươi đến từ đâu, đã ngươi có mặt tại học viện vào thời điểm xảy ra chuyện, hơn nữa còn ở trong Minh Đức Đường, thì nhất định phải trải qua cuộc kiểm tra nghiêm ngặt nhất. Huống chi, không điều tra trực tiếp lúc ngươi còn đang hôn mê, đã là giữ lại tôn nghiêm cho ngươi rồi. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo đỏ bừng, gương mặt phẫn uất, như thể phải chịu một sự oan ức tày trời. Được, kiểm tra thì kiểm tra. Xin ngài chuyển lời đến Kính Hồng Trần Đường Chủ, chuyện này ta sẽ báo cáo lại sự thật với học viện Stress của chúng ta. Ngài cứ cầu nguyện cho học sinh trao đổi của học viện các người sẽ không phải chịu đãi ngộ tương tự ở học viện Stress chúng ta. Nói rồi, Hoắc Vũ Hạo liền đem các hồn đạo khí bỏ vào chiếc nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ mà Đường Nhã đã tặng cho hắn trước kia, rồi đưa cho vị lão sư trước mặt. Nghe xong lời uy hiếp của Hoắc Vũ Hạo, sắc mặt vị lão sư hòa hoãn đi mấy phần, khẽ thở dài một tiếng. Nhóc con, ngươi cũng đừng tức giận, đây là chuyện bắt buộc thôi. Đừng nói là ngươi, cho dù là hoàng tử ở trong học viện, cũng phải chịu sự kiểm tra tương tự, chúng ta đừng làm khó nhau. Nói xong, ông liền dùng cây gậy kim loại trong tay quét qua người Hoắc Vũ Hạo một cách cẩn thận, sau đó ngay cả chiếc giường mà Hoắc Vũ Hạo vừa nằm cũng kiểm tra một lần. Sau khi xác nhận trên người Hoắc Vũ Hạo không có bất kỳ hồn đạo khí nào khác, ông mới nhận lấy mấy món hồn đạo khí trữ vật trong tay Hoắc Vũ Hạo, kiểm tra cẩn thận. Hoắc Vũ Hạo thì thản nhiên nhìn vị lão sư này kiểm tra, bởi vì trong chiếc nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của hắn, không có một thứ gì có vấn đề. Vì lần này là học viện Stress chủ động tìm đến học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt yêu cầu trao đổi học tập, nên trong cuộc thi, thẩm phán chi kiếm cũng không rơi vào tay Huyền lão, Kính Hồng Trần cũng không đến Hải Thần Các, tự nhiên cũng không bị một ân cướp bóc. Cho nên trên người Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không có hồn đạo khí cấp 9 Hồng Trần hộ hữu. Việc kiểm tra hồn đạo khí trữ vật lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần rót tinh thần lực vào trong là được. Chỉ một lát sau, vị lão sư kia đã kiểm tra xong, bên trong không có vật phẩm đặc biệt nào, cũng không có vật phẩm bị mất của Minh Đức Đường. Xin lỗi, Hoắc đồng học, đồ của ngươi trả lại cho ngươi. Lão sư cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Vị lão sư kia trả lại hồn đạo khí trữ vật trong tay cho Hoắc Vũ Hạo, nói một tiếng xin lỗi. Hừ, ta là học viên của học viện Stress, sao có thể đi làm những chuyện hạ lưu đó? Học viên Stress chúng ta đều được giáo dục tốt, dùng hai chữ băng thanh ngọc khiết để hình dung cũng không đủ. Chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo lại với học viện Stress. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng hừ một tiếng, không chút khách khí cầm lại hồn đạo khí từ tay vị lão sư, mặt lạnh như băng. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Lão sư cũng tin rằng các học viên của học viện Stress các ngươi đều là người băng thanh ngọc khiết, giống như vị tổ tiên của học viện Stress các ngươi là Hải Thần Đường Tam Đại Nhân vậy. Vị lão sư kia gật đầu, nói một câu rồi quay người đi ra ngoài. Đã không có vấn đề, vậy thì ông đương nhiên sẽ không dây dưa nhiều với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy, bề ngoài bất mãn, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, nguy cơ đã được giải trừ. Ngay lúc vị lão sư kia sắp bước ra khỏi phòng, ở góc tường, một luồng ánh sáng màu xám lóe lên. Lạch cạch. Một tiếng động giòn tan truyền đến, một chiếc nhẫn trữ vật từ góc tường rơi ra, còn cố ý lăn hai vòng trên mặt đất đây là. Vị lão sư kia dừng bước, hai mắt hơi nheo lại, nhìn sâu vào Hoắc Vũ Hạo một cái, rồi trực tiếp đi về phía chiếc nhẫn trữ vật đó. Sao có thể như vậy? Trong nháy mắt, thần kinh Hoắc Vũ Hạo căng cứng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Vừa rồi trước khi vị lão sư kiểm tra đến, hắn đã giấu chiếc nhẫn trữ vật có chứa các bản vẽ hồn đạo khí vào góc tường, hơn nữa còn luôn bật hồn kỹ mô phỏng. Ngay lúc nãy, hồn kỹ mô phỏng của hắn đột nhiên bị một luồng sức mạnh cắt đứt. Chiếc nhẫn trữ vật không chỉ hiện ra, mà còn bị luồng sức mạnh đó thúc đẩy lăn hai vòng, như sợ vị lão sư kiểm tra không phát hiện được. Xong rồi. Có người muốn hại ta. Là Minh Đức Đường phát hiện, hay là ai? Không được vội, không được vội, bên trong chỉ là các bản vẽ ta ghi chép lại thôi, hơn nữa cũng chỉ là bản vẽ hồn đạo khí trung cấp, ta hoàn toàn có thể nói là mình mua không được hoãn. Trước tiên phải vượt qua cửa ải này đã. Suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo không ngừng cuộn trào, ép buộc mình phải trấn tĩnh lại. Mà vị lão sư kia đã cúi người nhặt lên chiếc nhẫn trữ vật đó. Tinh thần lực dò xét vào trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, sắc mặt vị lão sư kiểm tra vui mừng khôn xiết, hai mắt phóng ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Đó là ánh sáng của việc sắp lập được công lớn. Chỉ thấy trong tay vị lão sư giám khảo lóe lên ánh sáng, rồi xuất hiện một tấm bản vẽ. Lão ta đi thẳng tới, giơ tấm bản vẽ ra ngay trước mắt Hoắc Vũ Hạo, còn tay kia thì giấu sau lưng, lặng lẽ lấy ra một món hồn đạo khí rồi khởi động. Hoắc đồng học, ngươi xem lão sư tìm được gì trong hồn đạo khí trữ vật của ngươi này. Giọng của lão giám khảo có chút kích động, lại pha lẫn mong chờ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tập trung nhìn vào, bỗng ngẩn cả người. Bản vẽ chế tạo hồn đạo khí cấp 9. Cái này đây là vật mà trưởng bối của học viện Sét đưa cho ta trước khi đi, để trong hồn đạo khí của ta thì có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép Minh Đức Đường các người có bản vẽ hồn đạo khí cấp 9 thôi à? Hoắc Vũ Hạo cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, cố hết sức để giọng điệu của mình bình tĩnh lại, thậm chí còn ứng biến bằng cách hỏi vặn lại. Không ngờ, vị lão sư giám khảo kia lại đột nhiên bật cười, chỉ vào chiếc nhẫn trữ vật trên tay mình. Ngươi thừa nhận đây là hồn đạo khí trữ vật của ngươi. Hỏng rồi. Đồng tử Hoắc Vũ Hạo co rụt lại. Trong lúc cấp bách, hắn vậy mà lại rơi vào cái bẫy thực sự trong lời nói của lão giám khảo, khiến bản thân lập tức rơi vào thế yếu. Nhưng bây giờ cũng chỉ đành nhắm mắt đi tiếp, chỉ cần hắn một mực khẳng định là do trưởng bối học viện Sét đưa cho, Minh Đức Đường cũng không làm gì được hắn. Đúng, là hồn đạo khí của ta, có vấn đề gì không? Nói rồi, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp vươn tay ra định lấy lại tấm bản vẽ và chiếc nhẫn trữ vật từ tay lão giám khảo. Lão giám khảo thấy vậy, miệng gần như cười đến mang tai, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Lão ta rụt tay lại, rồi thuận thế cầm lấy vật vẫn luôn treo bên hông một cách cực kỳ thành thạo. Rắc. Hoắc Vũ Hạo vừa đưa tay ra, trên cổ tay liền xuất hiện một bộ còng tay màu vàng sáng loáng. Ta đại diện cho Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt và Đế quốc Nhật Nguyệt, tuyên bố ngươi, Hoắc Vũ Hạo, đã bị bắt. Lão giám khảo nói một cách đanh thép, sự kích động trong lòng không thể kìm nén được nữa. Lần này, đến lượt lão thăng tiến rồi. Lão sư, chẳng lẽ trong những trữ vật của ta có bản vẽ hồn đạo khí cấp 9 là phạm tội sao? Ngài đây không phải là đang ức hiếp người thật thà, ta muốn gặp Kính Hồng Trần Đường Chủ. Hoắc Vũ Hạo nhìn chiếc còng vàng trên tay mà ngây người. Loại còng tay này có tác dụng giam cầm hồn lực, hắn đã phát hiện mình không thể vận chuyển được hồn lực trong cơ thể. Huống chi, đây là Minh Đức Đường, hắn mà động thủ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Có bản vẽ hồn đạo khí cấp 9 thì không sai, nhưng tấm bản vẽ trong tay ngươi lại có ký hiệu đặc thù của Minh Đức Đường chúng ta đó. Lão giám khảo chỉ vào một chi tiết rất nhỏ trên tấm bản vẽ, vừa cười vừa nói. Còn nữa, đừng giả vờ ngây ngô. Những lời ngươi vừa nói, ta đã ghi âm lại toàn bộ rồi. Không cần ngươi nói, bây giờ ta cũng muốn đi tìm Đường Chủ đại nhân đây. Lão giám khảo lấy từ sau lưng ra món hồn đạo khí ghi âm đã mở từ trước, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng. Hoắc Vũ Hạo há to miệng, nhưng chẳng thể nói nên lời. Ai dám gây rối ở đây? Ngươi đi xem thử xem. Nghe tiếng huyên náo bên ngoài, Kính Hồng Trần cau mày, đoạn ra lệnh cho Lâm Gia Nghị đang đứng ở cửa. Căn phòng tạm giam này nằm ngay cạnh văn phòng của hắn, và âm thanh ồn ào kia rõ ràng là vọng đến từ bên ngoài. Điện hạ, để ngài chê cười rồi. Kính Hồng Trần lại nhìn về phía Từ Thiên Nhiên đang ngồi trên xe lăn, nhẹ giọng nói, ánh mắt hơi lóe lên. Không sao, nếu Hồng Trần Đường Chủ có việc thì cứ đi trước, không cần để ý đến bản điện hạ. Nếu cần giúp đỡ, cứ nói một tiếng là được, đối với những kẻ gây rối, đội duy trì trật tự của hoàng gia vẫn có chút bản lĩnh và thủ đoạn. Từ Thiên Nhiên mỉm cười hiền hòa, khách sáo đáp lời. Vậy thì tốt, xin mời điện hạ cùng bản đường chủ đi xem thử, xem là ai dám làm ầm ĩ ở đây, không biết Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt là do hoàng thất trực tiếp quản lý hay sao? Thật là gan to bằng trời, đây quả thực là coi thường uy nghiêm của đế quốc. Kính Hồng Trần nghe vậy, trong mắt tinh quang chợt lóe, khóe miệng nhếch lên, nhưng rất nhanh liền nghiêm mặt lại, lời lẽ đanh thép. Dứt lời, hắn đi thẳng ra ngoài. Nghe những lời của Kính Hồng Trần, nụ cười trên mặt Từ Thiên Nhiên lập tức cứng đờ, vẻ mặt có chút sững sờ. Hắn nói vậy chỉ là khách sáo thôi, ai ngờ Kính Hồng Trần lại không khách khí thật. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của bản đường chủ. Quay lưng về phía Từ Thiên Nhiên, Kính Hồng Trần lặng lẽ nở nụ cười gian xảo như hồ ly, tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của hắn. Mời Từ Thiên Nhiên đến để bàn kế hoạch, để Phàm Vũ gây rối, và bước tiếp theo, chính là mượn tay Từ Thiên Nhiên, đẩy mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Từ Thiên Nhiên chỉ muốn hưởng lợi từ hắn mà không muốn bỏ sức, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thế gian này không có bữa trưa nào là miễn phí, đó cũng chính là nguyên tắc làm việc của Kính Hồng Trần hắn. Các người ở Minh Đức Đường đối đãi với khách như vậy sao? Tự ý bắt học viên của học viện Sét chúng ta. Còn đi khắp nơi bôi nhọ danh tiếng của họ. Tránh ra, đừng cản đường ta, ta muốn gặp Kính Hồng Trần đường chủ của các người, tất cả tránh ra cho ta. Bên ngoài phòng khách, Phàm Vũ dẫn theo một đám học viên Sét, không ngừng xô đẩy các lão sư của Minh Đức Đường, cố gắng xông vào bất chấp sự ngăn cản. Nhưng dường như những lão sư này đã nhận được chỉ thị nào đó, họ không hề ra tay, chỉ nhẹ nhàng ngăn lại mà thôi. Thật to gan, dám gây rối ở Minh Đức Đường. Lâm Gia Nghị quét mắt qua đám người, lạnh giọng quát. Lâm chủ nhiệm, ta muốn gặp Kính Hồng Trần đường chủ, ta muốn đích thân hỏi ông ta xem, Vũ Hạo rốt cuộc đã trộm thứ gì của Minh Đức Đường các người, mà các người dám tự ý bắt người. Đúng vậy. Đúng vậy. Học viên của học viện Sét chúng ta không bao giờ làm chuyện đó. Phàm Vũ thấy Lâm Gia Nghị xuất hiện, ánh mắt như tóe lửa, giọng đầy phẫn nộ. Các học viên Shred khác cũng nhao nhao phụ họa. Đêm Hiểu Thánh thầm giơ ngón tay cái cho Phạm Vũ lão sư có việc là xông lên thật, tốt, đủ khí phách, không làm mất mặt. Phạm Vũ lão sư, đây không phải Minh Đức Đường chúng ta tùy tiện bắt người, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ mới ra tay. Lâm Gia Nghị liếc nhìn Phạm Vũ, giọng điệu lãnh đạm. Ta không tin, Vũ Hạo làm sao có thể trộm đồ. Phạm Vũ khăng khăng một mực, Hoắc Vũ Hạo là học trò do chính vợ ông ta, Chu Y, lựa chọn, lúc theo ông học hồn đạo khí cũng rất chăm chỉ, không thể nào làm những chuyện hạ đẳng đó được. Khóe miệng Lâm Gia Nghị giật giật, có chút cạn lời. Gặp loại người này thật không thể nói chuyện bình thường. Hắn đang định mở miệng thì bị một giọng nói khác cắt ngang. Phạm Vũ lão sư, tìm bản đường chủ có chuyện gì sao? Chỉ nghe tiếng Kính Hồng Trần vang như sấm, một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy Phạm Vũ. Phạm Vũ nghiến chặt răng, hai chân khẽ run, cố gắng gượng đứng vững. Dù là hồn đấu la, nhưng ngày thường ông chỉ nghiên cứu kỹ thuật hồn đạo, không hề giỏi chiến đấu. Huống hồ, chênh lệch giữa hồn đấu la và phong hào đấu la là một trời một vực. Thấy chưa, đường chủ của chúng ta đã đến rồi, sao ngươi còn không nói gì? Cứ lặp đi lặp lại mãi, làm ra vẻ gì vậy? Lâm Gia Nghị nhìn bộ dạng của Phạm Vũ, tâm trạng thoải mái hẳn lên, lạnh nhạt nói. Hồng Trần đường chủ, học trò của ta, Hoắc Vũ Hạo đâu? Phạm Vũ cố nén áp lực, gằn từng chữ. Minh Đức Đường chúng ta đối đãi tử tế với mỗi học viên đến giao lưu, nhưng đối với kẻ trộm cắp làm tổn hại Minh Đức Đường, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Phải trái đúng sai, ngươi tự mình xem đi. Kính Hồng Trần thản nhiên nói, đồng thời ném một chiếc hồn đạo khí ghi âm về phía Phạm Vũ. Phạm Vũ bán tín bán nghi mở hồn đạo khí lên, bên trong truyền ra giọng nói của Hoắc Vũ Hạo, chính là đoạn ghi âm hắn thừa nhận đã lén ghi chép quá trình chế tạo hồn đạo khí của các học viên khác. Cứ nghe thêm một giây, sắc mặt Phạm Vũ lại tái đi một phần, ngón tay nắm chặt hồn đạo khí đến mức trắng bệch. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Phạm Vũ lẩm bẩm, thân hình khẽ lảo đảo. Ông không thể ngờ được, người học trò mà ông hằng tự hào lại thật sự làm ra chuyện như vậy. Lời thề son sắt ban nãy của ông giờ đây đã biến thành một trò cười. Nhìn ánh mắt của các lão sư Minh Đức Đường xung quanh, Phạm Vũ cảm thấy mặt mình nóng rang, giống như một tên hề bị lật tẩy. Lúc này, Lâm Gia Nghị nhìn về phía Kính Hồng Trần, thấy ông ta khẽ gật đầu, liền âm thầm ra một thủ thế với đám học viên Shred. Ngay sau đó, một tiếng hét giận dữ vang lên. Đây là các người uy hiếp Hoắc Vũ Hạo. Các người là một lũ tiểu nhân hẹp hòi. Chỉ thấy trong đám học viên Shred, một người lao ra, trực tiếp triệu hồi võ hồn biến dị độc lang, bốn vòng hồn hoàng dâng lên, xông thẳng về phía các lão sư của Minh Đức Đường. Mẹ kiếp! Còn có người dũng mãnh hơn nữa. Đêm Hiểu Thắng thấy vậy, trong lòng kinh hãi, đây là đang ở trên địa bàn của người ta cơ mà. Không ổn. Dừng tay. Phạm Vũ thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, vội vàng hét lên. Cùng lúc đó, luồng uy áp đè trên người ông cũng biến mất, Phạm Vũ vội lao lên ngăn cản. Tranh cãi là một chuyện, Minh Đức Đường không dám làm gì họ, nhưng nếu động thủ, tính chất sự việc sẽ hoàn toàn khác. Các học viên Shred còn lại thấy thế cũng vội vàng xông lên. Các lão sư của Minh Đức Đường, vốn đang lơ là, dường như nhận được chỉ thị, lập tức tinh thần phấn chấn, đồng loạt ra tay chặn đám người này lại. Phải biết rằng, tu vi thấp nhất của các lão sư Minh Đức Đường cũng là hồn đế lục hoàng, đám học viên Shred này sao có thể là đối thủ. Tốt lắm, tốt lắm. Dám gây rối ngay tại nơi do hoàng thất trực tiếp quản lý, Tuyết lão, khống chế chúng lại cho ta. Tiếng xe lăn kèn kẹt vang lên, Từ Thiên Nhiên ánh mắt lạnh như băng nhìn cảnh tượng trước mắt, hừ lạnh một tiếng. Một bóng người từ sau lưng Từ Thiên Nhiên lao ra, nhanh như một bóng ma, thoáng chốc đã đến trước mặt học viên Shred kia. Chỉ trong nháy mắt, tên hồn sư võ hồn độc lang đó đã ngã gục xuống đất. Phạm Vũ đang lao tới cũng bị Tuyết lão xem như kẻ chống cự, nhưng ông nhanh chóng nhận ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Tuyết lão. Ngay sau đó, hồn lực trong cơ thể ông đã bị phong bế. Kính Hồng Trần nhìn Tuyết lão, người đang mặc bộ trang phục thị vệ bình thường nhất, thân hình hơi còng, ánh mắt khẽ động, một tia kinh ngạc thoáng qua. Ảnh đấu la Tuyết Trần, quả nhiên danh bất hư truyền. Năm xưa khi Kính Hồng Trần còn ở cảnh giới hồn đấu la, Tuyết Trần đã là phong hào đấu la. Không ngờ bây giờ ông ta lại tuân lệnh từ thiên nhiên đến vậy, phải biết, Tuyết Trần trước kia nổi tiếng là cuồng ngạo. Nhưng mà, mục đích của bản đường chủ cũng đã đạt thành. Kính Hồng Trần quét mắt khắp nơi, thầm nghĩ. Hồng Trần đường chủ, đám người này cứ giao cho ta đi, tin rằng đội duy trì trật tự của hoàng gia sẽ rất thích những kẻ gây rối này. Kính Hồng Trần thoáng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Từ Thiên Nhiên một lúc, thấy hắn đã khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa, trong lòng khẽ động, gật đầu nói. Được thôi, vậy giao cho điện hạ xử lý. Rất nhanh, một đội lớn binh lính mặc kim giáp của hoàng gia đã đến. Không chỉ bắt đi tên hồn sư Võ Hồn Độc Lang và Phàm Vũ, mà toàn bộ đám học viên SRED có mặt tại đó cũng bị đưa đi thẩm vấn. Lần này, có thể nói toàn bộ học viên trao đổi của học viện SRED đã bị bắt gọn. Trên đường về cung, Tuyết Trần lặng lẽ đẩy xe lăn, nhìn Từ Thiên Nhiên đang nhắm hờ mắt, do dự một lúc rồi lên tiếng. Điện hạ, kính hồng trần kia rõ ràng là đang mượn tay ngài để thu hút sự thù hận của học viện SRED, tại sao ngài tại sao ta lại còn chủ động nhảy vào bẫy, đúng không? Từ Thiên Nhiên nghe vậy, nhẹ giọng đáp. Tuyết Trần khẽ gật đầu. Tuyết lão, ngài phải biết, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Muốn có được thứ gì, thì phải trả giá bằng thứ đó. Việc này nhìn qua có vẻ như ta đang gánh thù hận của học viện SRED, nhưng ta cũng có thể nhân cơ hội này mà chia một miếng bánh, huống hồ còn có thể thắt chặt thêm quan hệ với kính hồng trần. Còn về thù hận của học viện SRED, đó là cái gì? Nếu học viện SRED đã định sẵn là kẻ thù của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta, thì không cần phải nương tay, đã làm là phải làm cho tới cùng. Nói đến câu cuối, trong mắt Từ Thiên Nhiên lóe lên một tia hàn quang, giọng điệu bình tĩnh. Tuyết Trần gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt nhìn Từ Thiên Nhiên có thêm một chút kỳ vọng. Ông biết rõ thủ đoạn của vị điện hạ này. Trước kia, nhị hoàng tử mưu hại Từ Thiên Nhiên nhưng không thành, chỉ khiến hắn bị tàn tật. Sau một thời gian ẩn nhẫn, Từ Thiên Nhiên đột ngột bùng nổ, một lần quét sạch nhị hoàng tử cùng thế lực của hắn. Cuối cùng nhị hoàng tử chết thảm, còn Từ Thiên Nhiên dù tàn tật vẫn giữ vững ngôi vị thái tử. Từ đó, Tuyết Trần cũng hoàn toàn quy phục hắn. Tuyết lão, ngài yên tâm, sau này khi ta lên ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn, sẽ không quên công của ngài. Bây giờ trên triều, vị thế của ta đã vững chắc. Lũ huynh đệ của ta chẳng qua chỉ đang dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự ngoan cố, hơn nữa ta còn có Thánh Linh giáo trợ giúp. Kể từ khi hoàng thúc quy thuận ta, kho dự trữ chiến lược chứa những món chân lý đó cũng đã nằm trong tay bản điện hạ. Bình Phàm Minh trong tay hắn cũng đã thuộc về ta. Tương lai tươi sáng đã không còn xa nữa, nửa đời trước ta sống như đi trên băng mỏng, cuối cùng rồi cũng sẽ ngồi lên vương vị đó, đi chinh phạt thiên hạ. Đối mặt với Tuyết Trần, người đã cùng mình đi suốt chặng đường, giả tâm bị kìm nén của Từ Thiên Nhiên có chút trỗi dậy, hắn không khỏi vẽ ra một viễn cảnh tương lai tươi đẹp. Phải rồi, Tuyết lão, quốc tử dạo này thế nào? Đột nhiên, Từ Thiên Nhiên như nhớ ra điều gì, bèn cất tiếng hỏi. Quốc tử tiểu thư từ khi vào quân doanh 3 tháng trước đã dựa vào tài năng quân sự thiên bẩm mà liên tiếp lập công. Bây giờ đã được thăng liền 2 cấp. Tuyết Trần nhẹ giọng trả lời. Tốt lắm, quốc tử tương lai nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ta. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, khóe miệng nhếch lên. Quốc tử là người hắn nhận nuôi. Gia đình hạnh phúc của cô bé năm xưa bị quân đội của đế quốc Tinh La phá hủy, nên từ đó, quốc tử đã xem việc báo thù là mục tiêu, chuyên tâm học tập binh pháp. Có lẽ là được trời cao ưu ái, tài năng quân sự của cô quả thật xuất chúng. Vì vậy, khi quốc tử muốn vào quân đội để rèn luyện từ cấp thấp nhất, Từ Thiên Nhiên đã đồng ý đi thôi, về cung. Ánh mắt Từ Thiên Nhiên lóe lên, nhẹ giọng nói. Học viện SRED, nơi đã sản sinh ra thần minh, liệu có phương pháp nào giúp ta khôi phục lại tôn nghiêm của một người đàn ông không hy vọng sẽ không làm ta thất vọng trong phòng của Mộng Hồng Trần? Giang Tuyệt đang ngồi xếp bằng, sau lưng là kim luân khí vận không ngừng tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Vùng vốn chỉ sáng 3 phần 10 giờ đã dần bao phủ một nửa kim luân. Mà từ bên trong luyện hồn phiên, từng luồng kim quang kỳ dị đang không ngừng dung nhập vào kim luân đó, chính là khí vận chi lực. Nguồn gốc của khí vận này đến từ bản nguyên tinh thần 25 vạn năm của Thiên Mộng Băng Tầm mấy hôm trước. Thiên Mộng Băng Tầm là khởi đầu cho cuộc đời khí vận chi tử của Hoắc Vũ Hạo. Khi bản nguyên tinh thần bị tước đoạt, phần khí vận mà nó mang theo cũng dần hội tụ về phía Giang Tuyệt. Ầm ầm ầm. Giang Tuyệt nhắm chặt hai mắt, từng tiếng động như sấm sét truyền ra từ trái tim hắn. Toàn thân được kim quang bao phủ, dáng người vững chãi, trông như một vị thần. Tuyết Đế đứng bên cạnh, cảm nhận sự thay đổi của Giang Tuyệt, đôi mắt xinh đẹp vốn bình tĩnh giờ đây liên tục lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Có lẽ hắn thật sự có thể trở thành thần minh, nghịch chuyển hiện trạng của hồn thú. Là linh vật của trời đất, Tuyết Đế càng cảm nhận rõ ràng hơn trạng thái của Giang Tuyệt lúc này, đó là được cả thế giới này yêu thương, chăm sóc, giống như một đứa con cưng. Ông ông ông. Kim luân khí vận sau lưng Giang Tuyệt không ngừng rung động, kim quang từ luyện hồn phiên truyền ra đột nhiên tăng tốc. Cùng với một tiếng rắc, vùng sáng trên kim luân đã bao phủ đến 6 phần 10. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, Giang Tuyệt từ từ mở mắt. Vận mệnh chi đồng giữa trán hắn chợt hiện lên, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nối liền với luồng sáng từ kim luân khí vận sau lưng. Giang Tuyệt khẽ nắm chặt 10 ngón tay, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, mỗi cử chỉ đều phản phất như thuận theo tự nhiên. Hắn có thể cảm nhận được, mọi nơi trên thế giới này đều đang tỏ ra thiện ý với hắn, hồn lực cũng lũ lượt kéo đến. Có cảm giác như tâm tưởng sự thành, có lẽ bây giờ hắn có rơi xuống vách núi cũng có thể nhặt được bí kíp tuyệt thế hoặc hồn cốt 10 vạn năm. Nói cách khác, hắn bây giờ chính là thiên mệnh quy tụ. Bản nguyên tinh thần của Thiên Mộng Băng Tầm đã được tích trữ trong luyện hồn phiên, từ nay cho đến lúc thành Phong Hào Đấu La, không cần lo lắng về lương thực nữa. Mà tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến cấp 67. Nhưng mà, lúc ta đang luyện hóa bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm, tại sao Kim Luân khí vận lại đột nhiên chấn động, còn truyền đến một âm thanh khó hiểu. Âm thanh đó bảo ta đi cứu hắn. Hắn là ai? Giang Tuyệt thầm suy tư. Hắn có thể cảm nhận được, âm thanh đó dường như đến từ bầu trời này, không thuộc về một thần minh cụ thể nào, mà là một loại ý chí phát ra. Không lẽ là ý chí của vị diện đấu la? Đột nhiên, Giang Tuyệt nhíu mày, như đã nghĩ ra điều gì. Nếu là vậy, chẳng phải Đường Đại Chu Y đang tranh đoạt quyền sở hữu vị diện đấu la với chính ý chí của nó sao? Dòng suy nghĩ lướt qua, Giang Tuyệt cảm thấy khả năng này rất lớn, thời gian cũng khớp. Hoắc Vũ Hạo có thể chính là thủ đoạn phản kháng của ý chí vị diện, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại bị Đường Thần Vương xiềng xích. Bây giờ hắn đã thay thế Hoắc Vũ Hạo, trở thành khí vận chi tử mới, việc ý chí vị diện tìm đến hắn cũng không có gì lạ. Nếu đã nhận ân tình của ngươi, tương lai có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi xiềng xích. Đôi mắt Giang Tuyệt sâu thẳm, tương lai hắn cuối cùng cũng sẽ đối đầu với Đường Tam. Nếu có thể xử lý Đường Tam, thì việc dọn dẹp Đường Hạo cũng chỉ là tiện tay. Nếu Đường Hạo đã bị đặt vào vị diện đấu la, vậy có phải nghĩa là A Ngân cũng đã ở trong Hoàng Kim Thụ rồi không? Nghĩ đến đây, trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia tinh quang. Nếu đúng là vậy, hắn sẽ có thêm một thủ đoạn nữa. Giang Tuyệt, ngươi cảm thấy bây giờ thế nào? Tuyết Đế nhìn Giang Tuyệt, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, giọng có chút mong đợi. Cảm giác rất tốt. Giang Tuyệt thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ giọng trả lời. Ngươi có cái cảm giác như được tâm linh tương thông, được trời đất ưu ái không? Tuyết Đế hỏi tiếp, không còn vẻ lạnh nhạt như trước. Cảm giác đó có. Giang Tuyệt nhíu mày, dường như hiểu được ý của Tuyết Đế, đó chính là cảm giác khi mang trong mình khí vận chi lực. Vậy thì tốt rồi. Đôi mắt trong veo của Tuyết Đế sáng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, phải nhanh chóng đưa Giang Tuyệt đến cực bắc chi địa một chuyến, phải tăng cường mối quan hệ với hắn. Tuyết Đế thầm nghĩ. Phía trước có vận mệnh của Thủy Thú dẫn lối, sau lại có Thủy Long Vương hứa hẹn tạo hóa, giờ đây trên người Giang Tuyệt lại hội tụ khí vận khổng lồ, phản phất như đứa con cưng của đất trời. Tuyết Đế đã hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của Giang Tuyệt, chắc chắn sẽ thành thần. Nếu đã vậy, nàng phải nhanh chóng để Tiểu Bạch vào nhóm. Lời hứa của Giang Tuyệt tuy rất trang trọng, nhưng không hiểu sao Tuyết Đế luôn cảm thấy không thực tế. Nàng cảm giác trên người Giang Tuyệt luôn có một lớp màn che, khiến nàng không thể nhìn thấu. Là chúa tể của cực bắc chi địa mấy chục vạn năm, việc này nằm ngoài dự liệu khiến nàng có chút lo lắng. Vì vậy, theo nàng, cách tốt nhất là làm sâu sắc thêm mối ràng buộc với Giang Tuyệt. Còn về việc làm thế nào để sâu sắc thêm ràng buộc, Tuyết Đế có chút mờ mịt hửm. Tuyết Đế hôm nay sao lại lạ vậy? Nhìn Tuyết Đế với gương mặt xinh đẹp không ngừng biến đổi, Giang Tuyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Vù! Một tiếng động vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ phức tạp của Tuyết Đế. Chỉ thấy Mộng Hồng Trần đang ngồi xếp bằng trên giường, sau lưng hiện lên một con chu tinh băng thiềm. Toàn thân nó như ngọc, đôi mắt kỳ dị, một bên xanh băng, một bên đỏ rực. Con chu tinh băng thiềm vốn trắng như tuyết dần xuất hiện những đường vân một đỏ một lam kỳ dị, tỏa ra hai luồng thuộc tính băng và hỏa cực kỳ tinh thuần, không còn hỗn tạp như trước. Mộng Hồng Trần từ từ mở mắt, trong đôi mắt đỏ như máu, hai luồng sáng đỏ và lam lóe lên rồi biến mất. Giang Tuyệt, ta hấp thu xong rồi, bây giờ thuộc tính băng và hỏa trong cơ thể ta đã lấn át thuộc tính độc, không cần lo lắng về vấn đề độc tố ăn mòn nữa. Đôi mắt xinh đẹp của Mộng Hồng Trần lấp lánh niềm vui, cuối cùng nàng cũng không còn phải chịu sự giày vò của độc tố, có thể yên tâm tu luyện. A, ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng ta? Lúc này, Mộng Hồng Trần cũng phát hiện ra Tuyết Đế. Nhìn thấy dung mạo kinh thế của nàng, cô đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đứng dậy đến bên cạnh Giang Tuyệt, ánh mắt có chút dò xét. Xuất phát từ giác quan thứ 6 của phụ nữ, sự xuất hiện của Tuyết Đế khiến cô có chút bất an. Vẻ đẹp thanh lãnh tuyệt mỹ của Tuyết Đế khiến cô cũng phải ganh tị. Mộng, đây là Tuyết Đế, cũng là bạn của ta. Cảm nhận được bàn tay nhỏ của Mộng Hồng Trần đang mong men đến bên hông mình, Giang Tuyệt liền đưa tay nắm lấy, không cho cô làm bậy, rồi nhẹ nhàng giới thiệu. Bạn sao? Tuyết Đế nhìn thấy hành động thân mật của Giang Tuyệt và Mộng Hồng Trần, đôi mắt đẹp khẽ động, chân mày nhíu lại. Chỉ là bạn thôi ư, Mộng Hồng Trần có chút nghi ngờ, nhưng không nói ra, chỉ giữ trong lòng. Cô tin rằng sau này Giang Tuyệt sẽ nói cho cô biết. Chào ngươi, ta là Mộng Hồng Trần, thê tử tương lai của Giang Tuyệt. Mộng Hồng Trần nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Hào phóng đi đến trước mặt Tuyết Đế, chìa bàn tay trắng nõn ra. Chào ngươi, Tuyết Đế. Giọng Tuyết Đế trong trẻo lạnh lùng vang lên, cô cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mộng Hồng Trần. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Tuyệt cảm thấy có gì đó không ổn, bèn ho nhẹ hai tiếng. Được rồi Mộng, tiếp theo là dung hợp hồn hoàng thứ 6 của ngươi. Mà bên cạnh, Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn đã chờ đợi từ lâu, sớm đã bày ra tư thế sẵn sàng chết. Hu hu, vạn năm sau, Tuyết Nhi ta vẫn là một gốc tiên thảo tốt. Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn biết rõ, nếu không thể phản kháng, chi bằng thản nhiên đối mặt. Ngươi không nhất định phải chết, linh trí có khả năng sẽ được giữ lại. Giang Tuyệt mắt sáng lên, nhẹ giọng nói. Cái gì? Thật sao? Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn nghe vậy, lập tức phấn chấn, kích động nói. Giang Tuyệt, ngươi nói vậy là có ý gì, ta hình như có chút không hiểu. Ánh mắt Mộng Hồng Trần rời khỏi Tuyết Đế, có chút nghi hoặc hỏi. Tiếp theo, ta sẽ thi triển một phương pháp chưa từng có trên thế gian này, Hồn Linh Chi Pháp, để Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn và Mộng ký kết khế ước. Hồn Linh ký khế ước không chỉ giúp toàn bộ sức mạnh của Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn thuộc về ngươi, mà còn có thể bảo tồn linh trí của nó, phụ trợ ngươi chiến đấu, có thể nói là một công đôi việc, thậm chí còn có thể mang lại cho hồn sư nhiều hồn hoàng hơn. Giang Tuyệt trịnh trọng nói, trước đó, Enleton đã truyền thụ cho hắn Hồn Linh Chi Pháp, và hắn cũng đã nắm vững. Bây giờ chính là lúc chứng kiến kỳ tích. Mộng, đây là lần đầu tiên hồn linh xuất hiện, ngươi có nguyện ý trở thành người đầu tiên không? Giang Tuyệt nhìn về phía Mộng Hồng Trần, bình tĩnh hỏi. Dù sao đây cũng là việc dung hợp hồn hoàng của Mộng Hồng Trần, hắn vẫn phải hỏi ý kiến của cô. Chủ mẫu, người thương Tuyết Nhi đi mà, Tuyết Nhi có thể cùng người chiến đấu, ta có thể đứng ở tuyến đầu. Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn chạy đến lòng Mộng Hồng Trần, không ngừng làm nũng bán thảm. Ta rất vinh hạnh. Và cũng tin tưởng ngươi, Giang Tuyệt. Mộng Hồng Trần khẽ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười. Dù sao trong lòng cô, người cô yêu sâu đậm sao có thể hại cô được. Được rồi, tiếp theo, ta sẽ bắt đầu dẫn dắt linh hồn lạc ấn của ngươi ngưng kết. Mọi thứ phải hoàn toàn tự nguyện, nếu không ta không ngại để ngươi hồn phi phách tán. Giang Tuyệt gật đầu, rồi quay sang nói với Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn một cách bình tĩnh. Tuyết Nhi sẽ ngoan, Tuyết Nhi sẽ ngoan. Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn vội vàng gật đầu, liên tục cam đoan. Mộng, quá trình dung hợp có thể sẽ hơi đau, ngươi phải kiên trì. Giang Tuyệt nhắc nhở. Yên tâm đi, ta không phải tiểu thư yếu đuối. Mộng Hồng Trần giơ nắm tay nhỏ lên, liếc nhìn Tuyết Đế một cái, cười nói. Tuyết Đế mặt không đổi sắc, chỉ là có thêm một phần hàng ý được. Giang Tuyệt thấy vậy, tập trung nhìn vào Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn. Giữa trán hắn, vận mệnh chi đồng từ từ mở ra. Để đảm bảo thành công, hắn sẽ dốc toàn lực. Ngay lập tức, lấy Giang Tuyệt làm trung tâm, một luồng tinh thần lực mênh mông từ trong cơ thể tuôn ra, bao phủ cả Mộng Hồng Trần và Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn. 6 vòng hồn hoàng siêu việt từ chân Giang Tuyệt dâng lên, một luồng kim quang dịu nhẹ từ vận mệnh chi đồng bắn ra, chiếu lên người Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn. Tinh thần lực cường đại của Giang Tuyệt không phải là thứ nó có thể chống cự, gần như không gặp chút trở ngại nào, rất nhanh hắn đã tìm thấy linh hồn lạc ấn và bản nguyên tinh thần của nó. Ngay sau đó, trên người Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn xuất hiện một lớp kim quang nhàn nhạt. Dưới sự dẫn dắt của Giang Tuyệt, bản nguyên tinh thần, linh hồn lạc ấn, một phần hồn lực tinh túy nhất, cùng với năng lượng thần bí ẩn chứa trong huyết mạch của nó bắt đầu ngưng kết. Khoảng một khắc sau, kim quang trên người Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn. Kim quang đó bắt đầu từ đuôi lan lên, và thân thể nó bắt đầu khô héo. Giang Tuyệt giơ tay trái lên, một cây quyền trượng ngưng kết từ kim quang xuất hiện. Những câu chú ngữ trầm thấp, dài dòng vang lên. Một ngôi sao 6 cánh màu vàng bắt đầu hình thành trên mặt đất, bao phủ cả Giang Tuyệt, Mộng Hồng Trần và Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn. Từng luồng ánh sáng vàng lóe lên, ngôi sao 6 cánh dưới chân ngày càng sáng, những ký hiệu kỳ dị bắt đầu dâng lên, xoay quanh cơ thể họ, cùng với những dao động tinh thần và hồn lực dịu nhẹ. Thời gian trôi qua, ánh sáng trong ngôi sao 6 cánh ngày càng mạnh, ký hiệu ngày càng nhiều. Đột nhiên, tất cả ký hiệu dừng lại trên không trung, thân thể Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn nghiêng đi, ngã xuống trong ngôi sao 6 cánh, mất đi toàn bộ sinh khí. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả ký hiệu như trăm sông đổ về một biển, ồ ạt lao vào cơ thể Mộng Hồng Trần. Một vòng hồn hoàng màu đỏ yêu dã từ chân Mộng Hồng Trần từ từ dâng lên, đó chính là hồn hoàng 10 vạn năm mà vô số hồn sư hằng ao ước. Giang Tuyệt ngừng ngâm sướng, ánh mắt lóe lên, bởi vì hắn biết, hắn đã thành công. Hồn linh đã xuất thế. Ha ha! Ta sống rồi. Không bị ngốc, linh trí cũng còn nguyên. Trên người Mộng Hồng Trần, vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ máu lóe lên, một đóa hoa trắng như tuyết từ trong đó bay ra. Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn lơ lửng trên không trung, bay quanh Mộng Hồng Trần vài vòng, hưng phấn reo lên, cuối cùng đáp xuống tay Giang Tuyệt. Cảm ơn thiếu chủ đã cho ta sinh mạng thứ hai. Sau này, Tuyết Nhi nhất định sẽ đứng trước chủ mẫu, chặn lại mọi nguy hiểm. Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn trịnh trọng nói. Giang Tuyệt nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng lời hứa của Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn đối với hắn có cũng được, không có cũng chẳng sao, bởi vì khế ước hắn ký với nó không phải là khế ước bình đẳng, mà là chủ tớ Mộng Hồng Trần là chủ, Viết Sắc Thiên Nga vẫn là tớ. Nói cách khác, Mộng Hồng Trần ra lệnh, Viết Sắc Thiên Nga vẫn tuyệt đối không được từ chối, gặp nguy hiểm cũng không thể chạy trốn. Đối với người phụ nữ của mình, Giang Tuyệt tự nhiên không thể để lại mầm họa. Thật sự thành công rồi. Tuyết Đế thấy vậy, bàn tay trắng nõn vẫy một cái, Viết Sắc Thiên Nga vẫn liền bay về phía nàng, bị nàng nắm trong tay cẩn thận xem xét. Nếu hồn linh chi pháp này thật sự có thể phổ biến, liệu mâu thuẫn giữa con người và hồn thú có thể giảm bớt không? Tuyết Đế thầm nghĩ. Hồn thú hóa thành hồn linh của hồn sư, không chỉ có thể cộng sinh, mà còn có thể mang lại nhiều hồn hoàng, như vậy có thể giảm bớt việc hồn sư tàn sát hồn thú, nhưng mà, lòng tham của con người là vô đáy, dù không cần hồn hoàng, con người vẫn sẽ săn giết hồn thú để lấy hồn cốt và những bộ phận quý giá trên người chúng. Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Tuyết Đế dần tan biến. Hồn linh chi pháp cũng không thể giải quyết được vấn đề gốc rễ. Bái kiến hai vị chủ mẫu. Nhớ lại cảnh tượng Tuyết Đế tàn phá băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cảm nhận được uy áp cường đại trên người nàng, và thấy nụ cười của nàng biến mất cùng bàn tay siết chặt. Vừa mới sống lại, đừng có làm bậy a. Viết Sắc Thiên Nga vẫn thân thể rung lên, lập tức lanh trí nói. Còn nói bậy, bản đế sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Viết Đế bị câu nói của Viết Sắc Thiên Nga vẫn làm cho bất ngờ, trên gương mặt xinh đẹp đầu tiên là thoáng qua một vệt hồng như ráng chiều, sau đó mặt lạnh như băng, đôi mắt đẹp lạnh lùng hung dữ nhìn về phía Viết Sắc Thiên Nga vẫn. Sau đó, nàng không tự chủ được liếc nhìn Giang Tuyệt một cái, thấy hắn vẫn đang nhìn Mộng Hồng Trần, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa có chút khó chịu. Cái gì mà hai chủ mẫu, bản đế mới không thèm. Viết Sắc Thiên Nga vẫn thấy mình nịnh hóc sai chỗ, vội vàng chữa cháy. Tuyết Đế đại nhân, là Tuyết Nhi sai, là Tuyết Nhi sai, lần sau Tuyết Nhi không dám nữa đến đây. Chưa đợi Viết Sắc Thiên Nga vẫn nói xong, Giang Tuyệt đang lặng lẽ nhìn Mộng Hồng Trần, pháp trượng trong tay biến mất, nhẹ giọng nói. Như đang đáp lại Giang Tuyệt, ngay sau đó, hư ảnh Chu Tinh Băng Thiềm hiện lên sau lưng Mộng Hồng Trần. Bề ngoài vốn như ngọc giờ càng thêm óng ánh, trong đôi mắt băng thiềm, một tia hắc quang lóe lên. Quanh người Mộng Hồng Trần đột nhiên hiện lên một vòng xoáy màu xanh băng, chính giữa có hồng quang ẩn hiện. Tia hồng quang nhàn nhạt ấy lại cho người ta cảm giác rực cháy, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy trong vòng xoáy băng giá, một viên châu tròn trịa lơ lửng trên đó, không ngừng tỏa sáng. Viên châu đó chính là bản nguyên của Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn. Ngay sau đó, một lớp sương băng mỏng manh lan tỏa ra. Giang Tuyệt khẽ vung tay, tạo thành một bức tường băng, ngay lập tức lớp sương băng này không thể vượt qua nửa bước. Đồng thời, trên gương mặt Mộng Hồng Trần, đôi mày thanh tú nhíu lại, răng ngà cắn chặt môi đỏ, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn bắt đầu phát huy dược hiệu rồi. Giang Tuyệt thấp giọng nói. Tác dụng của Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn là kích phát độc tố, khiến cấp độ độc tố không ngừng tăng lên. Độc tố băng hỏa vốn đã mạnh mẽ của Mộng Hồng Trần, dưới sự kích thích của dược hiệu này, sẽ đạt đến một cấp độ cao hơn, sâu hơn. Nhưng quá trình này cũng vô cùng đau đớn, không chỉ phải chịu đựng sự phản vệ của độc tố, mà còn phải trải qua quá trình võ hồn lột xác. Hừ hừ. Mộng Hồng Trần khẽ hừ một tiếng, hồn lực băng hỏa trong cơ thể không ngừng hội tụ giao thoa. Thuộc tính độc vốn bị áp chế, dưới sự kích thích của bản nguyên Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn không ngừng bùng phát, trở thành chủ đạo, tàn phá trong cơ thể nàng. Không được. Mình phải kiên trì, Mộng Hồng Trần, nếu cơ duyên này mà ngươi còn không nắm bắt được, tương lai làm sao có thể đứng bên cạnh Giang Tuyệt? Làm sao cùng hắn đối mặt với kẻ thù? Cảm nhận được nỗi đau thấu xương trong cơ thể, Mộng Hồng Trần ép mình phải tỉnh táo, nội tâm kiên cường lẩm bẩm. Ngươi quên lời hứa của mình rồi sao? Ngươi đã nói, ngươi là Mộng tướng quân của Giang Tuyệt, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Giang hạ sĩ, kiên trì lên. Thời gian trôi qua, bề ngoài của Chu Tinh Băng Thiềm sau lưng Mộng Hồng Trần bắt đầu vỡ vụn từng lớp, một lớp ánh sáng xanh băng bao phủ lên trên. Viên châu vốn vững chắc chợt rơi xuống trán Chu Tinh Băng Thiềm, hóa thành hình dáng ban đầu của Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn, để lại một ấn ký. Chủ mẫu, ta đến giúp người. Giang Tuyệt thấy quá trình lột xác dung hợp đã đến thời khắc mấu chốt, liền liếc nhìn Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn. Nó hiểu ý, khẽ kêu một tiếng, rồi quay trở lại vào trong hồn hoàng. Rất nhanh, vòng xoáy băng sắc lơ lửng quanh Mộng Hồng Trần ngày càng nhỏ lại, dần dần bị cô thu vào cơ thể. Dưới sự giúp đỡ của Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn, Mộng Hồng Trần đã hoàn toàn khống chế được độc tố trong cơ thể, và độc tố băng hỏa đó cũng thăng hoa đến cực điểm, lột xác sang một tầng khác. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Âm thanh chói tai vang lên, bức tường băng mà Giang Tuyệt tạo ra lại bị lớp sương băng ngày càng đậm đặc ăn mòn thành những lỗ nhỏ li ti. Đây chính là tường băng ngưng tụ từ cực hạn chi băng, mà cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa đều là khắc tinh của thuộc tính độc. Hửm. Đây là lột xác sao? Giang Tuyệt nhíu mày, tinh thần lực cường đại bao phủ tới. Dưới cảm nhận của hắn, thuộc tính độc của Mộng Hồng Trần đã rất gần với cực hạn chi độc, chỉ còn thiếu một bước nữa. Phá cho ta. Theo vòng xoáy băng sắc bị Mộng Hồng Trần hấp thu vào cơ thể, vỏ hồn chu tinh băng thiềm vang lên một tiếng rắc giòn tan, lớp vỏ vỡ vụn rơi xuống, một đôi mắt băng hỏa sáng ngời tràn đầy linh tính, trong con ngươi có một vòng xoáy màu đen. Cơ thể nó phủ đầy những đường vân kỳ dị màu xanh băng và đỏ rực, trên trán có một ấn ký đóa hoa nhỏ màu trắng, chính là tuyết sắc thiên nga vẫn, toàn thân cũng trở nên óng ánh hơn mấy phần. Mộng Hồng Trần mở đôi mắt đỏ như máu, hư ảnh chu tinh băng thiềm từ từ biến mất, cơ thể mềm mại toát ra khí tức của hồn đế. Khi cô vung bàn tay trắng nõn, sương băng đầy trời đều hội tụ trong tay. Giang Tuyệt, ta thành công rồi. Cực hạn chi độc. Đôi mắt xinh đẹp của Mộng Hồng Trần lấp lánh niềm hưng phấn, cô chì bàn tay trắng nõn ra, trong lòng bàn tay đang ngưng tụ một vòng xoáy nhỏ, thuộc tính độc tỏa ra từ đó đã đạt đến cực hạn chi độc. Nếu như nói, chu tinh băng thiềm ban đầu của Mộng Hồng Trần có khiếm khuyết, không được xem là võ hồn hàng đầu, thì bây giờ sau khi lột xác, với thuộc tính cực hạn chi độc, nó đã vượt qua tam túc kim thiềm của Tiếu Hồng Trần một bậc. Thậm chí trong chiến đấu, với sự trợ giúp của tuyết sắc thiên nga vẫn, sẽ còn mạnh hơn nữa. Tuyệt lắm. Giang Tuyệt mỉm cười, nhìn Mộng Hồng Trần đang lao vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Giang Tuyệt, cảm ơn gì chứ, nàng cũng là của ta mà. Chưa đợi Mộng Hồng Trần nói xong, Giang Tuyệt đã chặn lời cô lại. Mộng Hồng Trần nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, ngượng ngùng không nói nữa. Sau lần lột xác này, làn da của Mộng Hồng Trần cũng trở nên mịn màng, bóng loáng hơn, như ngọc dương chi. Giang Tuyệt, bản đế muốn về. Tuyết đế thấy cảnh này, nắm chặt tú quyền, lạnh lùng nói. Vút. Giang Tuyệt vừa triệu hồi luyện hồn phiên, Tuyết đế liền hóa thành một luồng bạch quang, chớp mắt đã chui vào trong đó. Bên trong luyện hồn phiên, sau khi vào, Tuyết đế nhìn thấy tiểu hổ đang vui đùa một bên, cảm thấy có chút phiền lòng, vung tay một cái, tiểu hổ liền bay ra ngoài. Tuyết nhi, ngươi sao vậy? Băng đế từ bên cạnh tín ngưỡng vương tọa đi ra, nhìn bộ dạng kỳ lạ của Tuyết đế, có chút nghi hoặc hỏi. Tuyết đế ngày thường luôn bình thản lạnh nhạt, chuyện gì có thể khiến nàng trở nên như vậy? Không có gì, băng nhi. Tuyết đế khẽ lắc đầu, cười nói. Nhưng băng đế rất hiểu Tuyết đế, rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng Tuyết đế không muốn nói, nàng cũng không tiện hỏi. Chỉ là không hiểu sao, nàng có cảm giác, Tuyết nhi của nàng dường như đang ngày càng xa cách ha ha ha, xem ra Giang tiểu tử vẫn rất có sức hút, người trẻ tuổi đúng là tình cảm dạt dào. Bên cạnh tín ngưỡng vương tọa, Enletton thấy cảnh này, trên khuôn mặt già nua hiện lên một nụ cười. Hắn từ tinh thần chi hải chuyển nhà đến luyện hồn phi này, ngoài việc nghiên cứu tín ngưỡng chi lực, cũng là để cho Giang Tuyệt có không gian riêng tư. Ai, năm xưa lão phu cũng có một người yêu ta, nhưng đáng tiếc, tất cả đều là giả dối. Tại Minh Đức Đường, trong văn phòng của đường chủ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Lâm Gia Nghị từ bên ngoài truyền vào. Đường chủ, người đã được đưa về rồi. Vào đi. Kính Hồng Trần đang ngồi trên ghế, buông công việc trong tay xuống, nhẹ giọng nói. Két. Cửa phòng mở ra, Lâm Gia Nghị dẫn theo một thanh niên đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Thanh niên đó chính là học viên của học viện Sét đã ra tay đầu tiên mấy giờ trước. Học sinh Lý Đào ra mắt đường chủ đại nhân. Lý Đào nhìn thấy Kính Hồng Trần, có chút run sợ, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kích động và mong chờ. Con trai, vừa rồi làm tốt lắm, bản đường chủ cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Sau khi đợt giao lưu này kết thúc, ngươi có thể ở lại đế quốc Nhật Nguyệt, gia nhập phủ của bản đường chủ. Kính Hồng Trần nhếch miệng cười khen ngợi. Ngoài thân phận đường chủ Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần còn mang tước vị công tước của đế quốc, có phủ đệ riêng. Lý Đào này chính là một trong những học viên Sét mà hắn đã sớm mua chuộc, để có thể ra tay vào thời điểm mấu chốt, leo thang sự việc, buộc Từ Thiên Nhiên phải can thiệp. Thân thế của Lý Đào vốn là một quý tộc sa sút của đế quốc Đấu Linh, hơn nữa chi của hắn lại là chi thấp nhất. Ngay cả thư giới thiệu để vào học viện Sét cũng là do chạy vậy khắp nơi mới có được. Sau khi vào học viện Sét, hắn bị võ hồn hệ loại ra rồi mới chuyển sang hồn đạo hệ. Vì vậy, dưới sự dụ dỗ của Lâm Gia Nghị, hắn đã nhanh chóng phản bội. Không phải học viện Sét không tốt, mà chủ yếu là Lâm Gia Nghị cho quá nhiều đa tạ đường chủ đại nhân, đa tạ đường chủ đại nhân. Lý Đào nghe vậy, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Nam nhi quỳ gối quý như vàng, nhưng bây giờ chính là lúc rút vàng ra tiêu. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Kính Hồng Trần khẽ gật đầu, phất tay nói. Vâng. Vâng. Lý Đào lại cúi đầu chào Kính Hồng Trần một lần nữa, rồi mới rón rén ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Một lúc sau, chờ Lý Đào rời đi, Lâm Gia Nghị nhìn về phía Kính Hồng Trần, là một động tác cắt cổ, trầm giọng nói. Đường chủ, có cần ta giải quyết hắn không? Dù sao chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Gia Nghị à, ta nói cho ngươi biết, người sống có tác dụng hơn người chết nhiều. nhìn sự việc phải nhìn toàn diện. Kính Hồng Trần lắc đầu, ngón tay gõ lên mặt bàn. Giống như Lý Đào, vốn là kẻ hám lợi, ngươi hứa hẹn cho hắn chút lợi ích, hắn liền có thể sống chết vì ngươi. Huống hồ, hắn đã không thể quay lại học viện Sét, đường lui đã bị cắt đứt, chỉ có thể nương nhờ bản đường chủ. Nếu hắn chết, lão hồ ly Ngôn Thiệu trước kia nói không chừng còn có thể cắn ngược lại một miếng, lợi bất cập hại. Vẫn là đường chủ đại nhân nhìn xa trông rộng, Giai Nghị đã học được rồi. Chỉ thấy, Lâm Giai Nghị không biết từ lúc nào đã lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi lại từng chữ lời của Kính Hồng Trần. Muốn tiến bộ, hắn cũng rất nghiêm túc. Được rồi, Giai Nghị ngươi cũng lui xuống đi, chắc bây giờ học viện Sét đã tức điên lên rồi. Kính Hồng Trần cười ha hả, hắn và Ngôn Thiệu Triết đấu đá nhiều năm như vậy, lần này là hả hê nhất, tất cả cũng là nhờ có tên nhóc gian tuyệt kia. Vâng, đường chủ, vậy thần xin cáo lui. Sau khi Lâm Giai Nghị rời đi, Kính Hồng Trần tháo kính xuống, thấp giọng nói. Đã mấy ngày không đi thăm Mộng rồi, vừa hay thuốc dưỡng thân cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ đi thăm con bé một chút. Dứt lời, Kính Hồng Trần liền đi ra ngoài. Muốn tiến bộ, cần bái thánh tử, muốn tăng tu vi, cần bái thánh tử, muốn có tài nguyên, cần bái thánh tử. Tại tổng bộ Thánh Linh Giáo, trong phòng của Mây Đen Đấu La. Mây Đen Đấu La cầm một bức tượng, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng cung kính. Ông ta đang thực hiện nghi thức tam bái mỗi ngày. Mà hình dáng của bức tượng đó chính là Giang Tuyệt. Cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở vài căn phòng khác. Mà trong Thánh Linh Giáo, tại một không gian bí ẩn, khói đen kịt bao phủ trung tâm. Trong không gian này, từng sợi khói đen mờ nhạt, gần như trong suốt, từ từ bị hút vào từ bên ngoài, hội tụ về trung tâm. Những sợi khói đen mờ nhạt này rõ ràng đến từ bên trong Thánh Linh Giáo. Đột nhiên, đám khói đen ở trung tâm chấn động, dường như cảm nhận được điều gì. Một lúc sau, một giọng nói có chút khàn khàn vang lên. Gió đã nổi lên, ý thức của Đấu La Đại Lục đã thay đổi. Nhưng ta lại có thể làm được gì đây, nhiều năm như vậy, thời cơ cuối cùng rồi cũng sẽ đến, phải không? Cái thời gian kéo dài hơi tàn này, a giọng nói vang vọng trong không gian, rồi đám khói đen lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tại học viện Sét, trong Hải Thần Các. Cái Minh Đức Đường này giở trò quỷ gì vậy, nói học viên Sét chúng ta đi trộm đồ của chúng, lại còn là Tiểu Vũ Hạo, đây rõ ràng là vu oan giá họa. Vô sĩ. Cực kỳ vô sĩ. Trước bàn tròn, các vị trưởng lão của học viện Sét nhìn thấy thư của Minh Đức Đường gửi tới, ai nấy đều tức giận gầm lên. Huyền Tử ngồi ở chủ vị, nhìn các vị trưởng lão đang sôi sục, lắc đầu. Kể từ khi làm các chủ Hải Thần Các, ngày nào cũng phải đối mặt với những chuyện như thế này, phiền đến mức đầu ông ta muốn nổ tung. Chẳng hạnh phúc bằng việc uống chút rượu, ăn chút đùi gà như trước kia. Huyền lão, ngài nói một câu đi chứ, Vũ Hạo không thể bị oan uổng như vậy được. Tiên Lâm Nhi nhìn về phía Huyền Tử, cố nén lửa giận nói. Đúng vậy Huyền lão, Vũ Hạo là người như thế nào chúng ta chẳng lẽ không biết sao? Cái Minh Đức Đường này rõ ràng là đang kiếm chuyện. Tiền Đa Đa thấy vợ mình lên tiếng, cũng vội vàng phụ họa. Mặc dù đã kết hôn với Tiên Lâm Nhi nhiều năm như vậy mà chưa từng được lên giường, nhưng việc bảo vệ Tiên Lâm Nhi thì hắn chưa bao giờ mệt mỏi. Ngôn Thiệu Triết, người ngày thường tích cực nhất, lần này lại hiếm thấy không mở miệng, bàn tay sờ sờ mũi, có chút chột dạ. Bởi vì trong lòng hắn biết rõ như gương bây giờ hắn đang cố hết sức giảm thiểu sự tồn tại của mình. Được rồi, đừng cãi nữa, Thiệu Triết. Ngươi đưa ra ý kiến đi, bình thường ngươi là người nhiều ý tưởng nhất. Huyền Tử xoa đầu, hai tay ra hiệu im lặng, ánh mắt nhìn về phía Ngôn Thiệu Triết, bảo hắn đưa ra chủ ý. Tôi cái này tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu rõ ngọn ngành trước, dù sao bây giờ Vũ Hạo đang ở trong tay Minh Đức Đường, xem thử bọn họ muốn làm gì đã. Ngôn Thiệu Triết cảm nhận được ánh mắt của mọi người, khóe miệng giật giật, do dự một lúc rồi nói. Theo sự hiểu biết của tôi về Kính Hồng Trần, hắn chắc chắn là loại không thấy thỏ không thả chim ưng. Ý kiến của mọi người thế nào? Huyền Tử nghe xong lời của Ngôn Thiệu Triết, nhìn về phía các vị trưởng lão. Phàm Vũ không phải cũng ở Minh Đức Đường sao? Sao không thấy hắn gửi tin tức về? Lúc này, Trương Lạc Băng có chút nghi hoặc hỏi. Có thể là đã gửi, nhưng chưa đến nơi thôi. Một trưởng lão khác nhẹ giọng trả lời. Vậy chúng ta cứ phái người đến xem tình hình thế nào đã, không thể để Vũ Hạo ở bên đó chịu khổ được. Tiên Lâm Nhi suy nghĩ rồi nói. Phải phái người đi xem thử. Nếu không cái Minh Đức Đường và đế quốc Nhật Nguyệt đó thật sự nghĩ chúng ta dễ bị bắt nạt. Quên năm xưa tổ tiên của học viện Sét đã đánh bại bọn họ như thế nào rồi sao? Vài vị trưởng lão hai mắt híp lại, lạnh giọng nói. Được, vậy thì Lạc Băng ngươi và Thiệu Triết dẫn người đi đi. Có vấn đề gì không? Huyền Tử khẽ gật đầu, vỗ bàn quyết định. Ngôn Thiệu Triết thì thở dài một hơi, trong lòng có chút đắng chát. Tại đế quốc Tinh La, trên triều đình. Hứa Gia Vĩ sắc mặt âm trầm ngồi trên long ỷ, hai tay siết chặt thành ghế mạ vàng, trong mắt ẩn hiện tơ máu. Dưới điện Kim Loan, các đại thần im như thóc, văn quan đều cúi đầu, còn vài võ tướng đứng đầu thì vẻ mặt lại có chút căm phẫn. Ngày hôm qua, tin tình báo về việc bản thể tông tấn công Minh Đức Đường đã được truyền đến tai Hứa Gia Vĩ đầu tiên. Khi mới nghe tin này, hắn đã vô cùng vui mừng. Mặc dù kế hoạch một mũi tên trúng ba chim của hắn đã mất hai con, nhưng con chim lớn nhất là gây mâu thuẫn giữa Minh Đức Đường và bản thể tông, từ đó kéo đế quốc Nhật Nguyệt và đế quốc Thiên Hồn vào cuộc chiến tiêu hao lẫn nhau, hắn vẫn đã làm được. Ngay tối hôm qua, khi hắn chuẩn bị gác lại công vụ, đến hậu cung hưởng thụ một phen, ngồi xem hai đế quốc kia xung đột, thì một tin tức từ đế quốc Nhật Nguyệt truyền đến. Tin nói rằng, qua điều tra và chứng thực, đám người tấn công Minh Đức Đường, phá hoại hòa bình, cướp bóc đốt giết, là những nghĩa sĩ đến từ đế quốc Tinh La của bọn họ. Rất nhanh, đế quốc Nhật Nguyệt đã chụp mũ lên đầu họ, nói rằng nếu đế quốc Tinh La cố ý phá hoại hòa bình đại lục, khơi mào đại chiến lần thứ hai, mà không đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì sẽ toàn quân áp sát. Lúc đó, tâm trạng vui vẻ của Hứa Gia Vĩ lập tức tan biến, thậm chí có chút choáng váng. Hắn chưa bao giờ biết đế quốc Tinh La của mình có những nghĩa sĩ như vậy, nhưng rất nhanh, hắn đã tức giận hiểu ra. Hắn đã trở thành kẻ thế thân. Đế quốc Tinh La của họ phải gánh cái nồi đen này cho bản thể tông, chỉ vì câu nói của người bản thể tông lúc đó, chúng ta là nghĩa sĩ đến từ đế quốc Tinh La. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là đế quốc Nhật Nguyệt đang kiếm cớ gây sự với đế quốc Tinh La, nhưng nước yếu thì không có ngoại giao, thực lực quyết định tất cả. Họ không thể đánh với đế quốc Nhật Nguyệt, cũng không đánh nổi. Vì vậy, hắn không còn cách nào khác là phải cùng quần thần thương lượng ra một biện pháp. Sao vậy? Tất cả đều câm rồi sao? Bình thường không phải rất giỏi nói sao? Bây giờ nói cho trẫm nghe một hai câu xem nào, gặp chuyện lớn là im re. Hứa Gia Vĩ quét mắt qua văn võ bá quan dưới triều, thấp giọng quát. Bệ hạ, nếu chuyện này không phải chúng ta làm, tại sao chúng ta phải giải thích? Đế quốc Nhật Nguyệt đó vốn nên bị diệt vong. Lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên, chỉ thấy cự chủ y Đấu La thân hình cao lớn vạm vỡ bước ra, vẻ mặt tức giận. Hứa Gia Vĩ nhìn cự chủ y Đấu La, đưa tay lên trán. Cự chủ y Đấu La trung thành tuyệt đối, nhưng đầu óc này đúng là không đủ dùng, lẽ ra không nên để ông ta lên triều. Bây giờ việc có thừa nhận hay không đâu phải do họ quyết định được. Thừa tướng, ngài có cao kiến gì không? Hứa Gia Vĩ phất tay, để cự chủ y Đấu La lui xuống, rồi hỏi vị thừa tướng mặc áo bào đỏ. Bệ hạ, nếu không muốn khai chiến, biện pháp tốt nhất chính là kéo dài thời gian. Chuyện này cũng không có chứng cứ xác thực, chúng ta cứ phủ nhận trước, sau đó liên hợp với đế quốc Đấu Linh và Thiên Hồn, cùng nhau lên án đế quốc Nhật Nguyệt vu khống. Đế quốc Nhật Nguyệt dù có mạnh đến đâu, chắc cũng không dám đồng thời đối mặt với liên minh của ba cường quốc nguyên thuộc chúng ta. Cái miệng không răng đôi khi có thể chống lại trăm vạn đại quân. Huống hồ, còn 3 năm nữa là đến cuộc thi đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, lại còn do đế quốc Nhật Nguyệt tổ chức, chắc hẳn hắn cũng không dám làm căng quá. Thừa tướng trầm ngâm một lúc, đưa ra chủ ý, ba đế quốc nguyên thuộc bây giờ phải đoàn kết lại để chống lại đế quốc Nhật Nguyệt, đó mới là giải pháp tốt nhất lúc này. Hứa Gia Vĩ nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, hắn làm sao lại không biết. Thật là mỉa mai. Không ngờ, hắn hao tổn tâm cơ, cuối cùng lại ra nông nỗi này, còn phải đi cầu cứu đế quốc Thiên Hồn mà hắn đã tính kế. Được, vậy cứ theo lời Ái Khanh, việc liên hệ với đế quốc Đấu Linh và Thiên Hồn cứ giao toàn quyền cho Ái Khanh đi làm. Hứa Gia Vĩ xoa thái dương, có chút mệt mỏi nói. Tuân chỉ. Thừa tướng cúi đầu nhận chỉ. Ai, quả nhiên chỉ có tự thân cường đại mới là quan trọng nhất, sau chuyện này, nhất định phải phát triển mạnh quân sự. Hứa Gia Vĩ thở dài một hơi, đồng thời quyết tâm thầm nghĩ. Văn võ bá quan thấy Hứa Gia Vĩ như vậy, tâm trạng lo lắng cũng hơi dịu đi. Bệ hạ, thần có đại sự cần bẩm báo. Đột nhiên, một giọng nói vội vã từ ngoài điện truyền đến, chỉ thấy Trình Cương vội vã đi vào. Trình Ái Khanh, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại vội vã như vậy? Hứa Gia Vĩ trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, hỏi. Trái tim hắn bây giờ, sau hàng loạt kinh hỉ, đã sắp có phản ứng kích ứng rồi. Bệ hạ, tổ chức tình báo TT đáng ghét đó đang công khai tuyên truyền, ca ngợi những nghĩa sĩ của đế quốc Tinh La chúng ta đã tấn công Minh Đức Đường. Bây giờ tin này đã lan truyền khắp thành Tinh La. Không ít bách tính vỗ tay tán thưởng, khen họ có khí phách. Theo lời của Trình Cương, cả triều văn võ, trái tim vừa mới buông xuống lại treo lên. Minh Đức Đường bị tấn công là chuyện tốt, có thể xây dựng hình tượng anh hùng trong dân chúng cũng là chuyện tốt, nhưng hai chuyện tốt này gộp lại thì không còn là chuyện tốt nữa. Nếu như người dân cũng tin rằng đó là do nghĩa sĩ của đế quốc Tinh La làm, vậy thì giải pháp mà họ vừa thương lượng xong liền trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Như lời thừa tướng đã nói, cái miệng không răng có thể chống lại trăm vạn đại quân. Ngu muội. ngu muội vô tri. Hứa Gia Vĩ hít sâu một hơi, cố nén lửa giận, thấp giọng quát. Tổ chức tình báo TT này một năm không mấy khi ló mặt, không ngờ lần này lại cho hắn một vố lớn. Bệ hạ, là thần sai, là thần làm việc bất lực, không thể bắt được đám loạn thần tặc tử này. Trình Cương thấy vậy, vội vàng lên tiếng, mặt đầy áy náy, thái độ thành khẩn. Tổ chức tình báo TT này đã đến đường cùng rồi. Chuyện này không trách Trình Ái Khanh, là do tổ chức TT này quá giảo hoạt. Trẫm sẽ điều thêm cho ngươi một số nhân mã, toàn lực tiêu diệt nó. Hứa Gia Vĩ căm hận nói. Hơn một năm qua, hắn cũng đã âm thầm điều tra tổ chức này, nhưng nó giống như một con lươn, trơn tuột không thể bắt được, dường như có thể biết trước, luôn đi trước hắn một bước. Hắn rất nghi ngờ nó là gián điệp của đế quốc Nhật Nguyệt, hơn nữa hắn dám chắc chắn bên trong tuyệt đối có phong hào đấu la. Cho nên, việc Trình Cương không bắt được cũng có thể hiểu được. Hửm! Lại cho ta thêm người. Trình Cương nghe vậy, trực tiếp ngẩn người. Hắn vốn nghĩ lần này sẽ bị phạt qua loa, nhưng không ngờ, Hứa Gia Vĩ lại còn muốn cho hắn thêm người. Đa tạ bệ hạ. Trình Cương nhìn ánh mắt tha thiết của Hứa Gia Vĩ, đành phải rưng rưng nhận lấy số nhân mã này. Nhưng hắn tự điều tra chính mình, làm sao có thể xảy ra vấn đề được thừa tướng, ngài nói bây giờ phải làm thế nào? Hứa Gia Vĩ nhìn về phía thừa tướng, trầm giọng hỏi. Chiêu này của tổ chức TT đã trực tiếp phá hỏng một nửa kế hoạch của họ. Bây giờ đành phải thương lượng lại, nhưng thời gian không còn nhiều. Bệ hạ, việc liên hợp với đế quốc đấu linh và thiên hồn vẫn phải tiếp tục, chắc hẳn họ cũng biết đạo lý môi hở răng lạnh. Chỉ cần nhường cho họ một chút lợi ích, họ sẽ đồng ý, nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải tìm kiếm sự giúp đỡ của học viện Séc. Thừa tướng sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói. Thần nghe nói, học viên tên Hoắc Vũ Hạo của học viện Séc cũng đã bị Minh Đức Đường bắt giữ, tin rằng họ sẽ ra tay giúp đỡ. Chúng ta đều có chung một kẻ thù. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Mộng, Gia Gia đến thăm con đây. Bên ngoài phòng Mộng Hồng Trần, Kính Hồng Trần mỉm cười, nhẹ giọng gọi, trong tay xách theo thuốc dưỡng thân cho cô. Cha mẹ của Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần mất sớm, Kính Hồng Trần đã nuôi nấng hai anh em từ nhỏ đến lớn. Nói cách khác, hai đứa cháu chính là trụ cột tinh thần của ông. Đương nhiên, so với Tiếu Hồng Trần, ông quan tâm và lo lắng cho Mộng Hồng Trần nhiều hơn, thậm chí có thể nói là lo đến bạc cả tóc. A, Gia Gia đến. Mộng Hồng Trần đang ở trong lòng Gian Tuyệt, nghe vậy giật mình, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ bối rối, vội vàng chỉnh lại quần áo có chút nhăn của mình. Gian Tuyệt, hay là chàng tránh đi một chút? Gia Gia chàng ấy có thể sẽ Mộng Hồng Trần mím đôi môi trong suốt, cô vẫn chưa chính thức đưa Gian Tuyệt ra mắt người nhà, lần đầu tiên này khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Không sao, chính là Hồng Trần đường chủ bảo ta đến đây. Không hiểu sao, Gian Tuyệt bây giờ lại có cảm giác như mình đang đóng vai Hoàng Mao trong kiếp trước. A, Gia Gia bảo chàng đến sao? Mộng Hồng Trần nghe xong, đôi mắt xinh đẹp sáng lên. Chẳng phải điều đó có nghĩa là Gia Gia cô đã đồng ý cho cô và Gian Tuyệt ở bên nhau sao? Mộng, mau mở cửa cho Gia Gia đi. Lúc này, giọng của Kính Hồng Trần lại vang lên. Con ra ngay đây Gia Gia. Mộng Hồng Trần chỉnh lại quần áo cho Gian Tuyệt, rồi dắt tay chàng đi xuống dưới lầu. Hửm! Mộng ở trong phòng làm gì vậy nhỉ? Chắc là đang tu luyện, sao lâu vậy không ra? Kính Hồng Trần thầm nghĩ. Kể từ khi hai anh em lớn lên, ông không còn can thiệp vào cuộc sống của chúng, cho chúng đủ không gian riêng tư. Kính Hồng Trần lắc đầu, nhưng khi nghĩ đến con hồn thú thượng phẩm mà ông đã cho người bắt về cho Mộng Hồng Trần, nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn. Tin rằng Mộng nhất định sẽ rất vui. Rẹt. Cửa phòng mở ra, hai bóng người hiện ra trước mắt Kính Hồng Trần. Chỉ thấy Mộng Hồng Trần mở cửa, cười tươi rạng rỡ đứng bên cạnh Gian Tuyệt, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, bàn tay nhỏ trắng nõn còn đang được Gian Tuyệt nắm chặt. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Kính Hồng Trần cứng đờ, túi thuốc trong tay cạch một tiếng rơi xuống đất, ông sững sờ tại chỗ, đầu óc như ngừng hoạt động. Hai đứa này còn không thèm giấu giếm ông nữa. Gia Gia, đây là Gian Tuyệt, chàng là Mộng Hồng Trần trong lòng căng thẳng, mở miệng giới thiệu. Không cần giới thiệu, Gia Gia nhận ra nó, Gian Tuyệt chứ gì. Kính Hồng Trần hít sâu một hơi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, mỉm cười nhìn về phía Gian Tuyệt. Không sao đâu, không sao đâu, Mộng cũng đã lớn rồi, mình không thể quản nhiều như vậy được, hít vào, thở ra, bớt giận. Kính Hồng Trần không ngừng tự khuyên nhủ mình. Hôm nay hai đứa dám dắt tay, ngày mai không biết sẽ làm gì nữa, không được, không nhịn được. Cố gắng kìm nén một lúc, Kính Hồng Trần vẫn không thể nhịn nổi. Gia Gia, người vào nhà trước đi. Mộng Hồng Trần thấy có gì đó không ổn, liền mở miệng nói. Kính Hồng Trần liếc nhìn cháu gái mình, lại liếc nhìn Gian Tuyệt, cuối cùng cũng bước vào trong phòng. Gia Gia, vừa rồi người làm rơi cái gì vậy? Mộng Hồng Trần nhìn túi thuốc vừa rơi từ tay Kính Hồng Trần, nhẹ giọng hỏi, muốn chuyển hướng sự chú ý của ông. Đó là thuốc để áp chế độc tố trong cơ thể con. Dứt lời, Kính Hồng Trần vận hồn lực trong tay, định chộp lấy túi thuốc. Nhưng chưa kịp để hồn lực của ông đến nơi, một luồng hồn lực màu xám đã đến trước. Kính Hồng Trần nhíu mày, liếc nhìn Giang Tuyệt, thầm nghĩ, tên nhóc thối này cũng có chút mắt nhìn đấy chứ. Nhưng ngay sau đó, túi thuốc trực tiếp nổ tung. Bột thuốc bay đầy trời. Hửm. Kính Hồng Trần hai mắt trợn trừng, một ngọn lửa giận bùng lên, ông đi thẳng đến trước mặt Giang Tuyệt, tức giận nói. Giang tiểu tử, đây là thuốc áp chế độc tố của Mộng, ngươi làm gì vậy? Hồng Trần đường chủ, độc tố trong người Mộng đã được ta chữa khỏi, không cần phải dùng những loại thuốc này nữa. Giang Tuyệt khóe miệng nhếch lên, vung tay một cái, những bột thuốc màu trắng bị một cơn gió màu xanh thổi tan, như đang nói lời từ biệt. Ngươi nói cái gì? Kính Hồng Trần nghe vậy sững sờ, thất thanh nói. Không ai hiểu rõ độc tố của Chu Tinh Băng Thiềm hơn ông. Độc tố trong người Mộng Hồng Trần đến từ sự kết hợp của hỏa độc và băng độc, nếu bị loại bỏ, thực lực của cô cũng sẽ giảm đi quá nữa. Trong lúc cấp bách, Kính Hồng Trần vội vàng nhìn về phía Mộng Hồng Trần, không còn vẻ bình tĩnh của một vị đường chủ như ngày thường. Gia Gia, người không cần lo lắng nữa, độc tố của con dưới sự giúp đỡ của Giang Tuyệt đã lột xác thành cực hạn chi độc. Mộng Hồng Trần thấy Gia Gia mình như vậy, tự nhiên biết ông đang lo lắng điều gì, khẽ mở đôi môi anh đào, giải thích. Ngay lập tức, từng vòng hồn hoàng từ chân Mộng Hồng Trần dâng lên. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đỏ. Theo vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ yêu dã dâng lên, hai tay Kính Hồng Trần cứng đờ giữa không trung, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hồn hoàng 10 vạn năm. Gia Gia, đây là Giang Tuyệt giúp con cuối cùng cũng không cần lo lắng về vấn đề độc tố nữa, cứ để nó cùng những bột thuốc này theo gió bay đi. Mộng Hồng Trần nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo một tia hạnh phúc, không khỏi siết chặt tay Giang Tuyệt. Cực hạn chi độc mầm họa cũng đã được Giang Tuyệt giải quyết hồn hoàng 10 vạn năm. Kính Hồng Trần lẩm bẩm trong lòng, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật không thực. Hồng Trần đường chủ, nghĩ gì vậy? Giang Tuyệt xòe bàn tay ra, hơ hơ trước mắt Kính Hồng Trần, nhẹ giọng hỏi. Ha ha ha, không có gì, Giang Tuyệt, trước đây ta đã rất xem trọng ngươi, biết ngươi có thể làm nên chuyện lớn. Giao Mộng cho ngươi, ta làm Gia Gia đây, rất là yên tâm. Này này, sao lại buông tay ra thế, mau nắm lại đi, mau nắm lại, cặp đôi nào lại không dắt tay nhau. Kính Hồng Trần nghe Giang Tuyệt nói, lập tức hoàn hồn, biết rằng tất cả đều là thật, liền đưa tay ra vỗ vai Giang Tuyệt, vẻ mặt tươi cười vui mừng, ra vẻ ta rất xem trọng ngươi. Thậm chí khi Mộng Hồng Trần muốn rút tay ra, còn bị Kính Hồng Trần ấn trở lại. Mối hôn sự này, ông đây đồng ý, ai nói Giang Tuyệt không tốt, Giang Tuyệt này quá tốt rồi. Mặc dù không biết Giang Tuyệt từ đâu có được hồn thú 10 vạn năm, nhưng hồn thú quý giá như vậy mà Giang Tuyệt đều có thể cho Mộng Hồng Trần, vậy thì ông cũng có thể yên tâm giao Mộng Hồng Trần cho chàng. Huống hồ, Giang Tuyệt còn giải quyết được vấn đề độc tố của Mộng Hồng Trần, điều này càng khiến Kính Hồng Trần yên tâm và vui mừng. Bây giờ ông nhìn Giang Tuyệt thế nào cũng thấy vừa mắt. Phải rồi, Giang Tuyệt, ngươi ra đây với ta một chút. Đột nhiên, Kính Hồng Trần nghĩ ra điều gì, kéo Giang Tuyệt ra ngoài phòng. Gia Gia Mộng Hồng Trần có chút lo lắng. Không sao, Gia Gia có chuyện tốt muốn nói với Giang Tuyệt. Kính Hồng Trần phất tay, dẫn Giang Tuyệt ra khỏi phòng. Giang tiểu tử, chuyện của Mộng lần này, thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi, Mộng còn phải chịu đựng nỗi đau của độc tố đó. Ra đến bên ngoài, Kính Hồng Trần sắc mặt trịnh trọng nói. Không có gì, giải quyết vấn đề võ hồn của Mộng cũng là điều ta mong muốn. Giang Tuyệt nhẹ lắc đầu, mở miệng nói. Lá thư mà ngươi để trong viên Lam Bảo Thạch Tinh Quang lần trước ta đã xem, cô gái đó ta cũng đã giúp ngươi điều tra ra, đây là tư liệu của cô ta, thật không ngờ, vẫn còn có người lưu lạc bên ngoài nói rồi. Kính Hồng Trần từ trong những trữ vật lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Giang Tuyệt. Giang Tuyệt nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhận lấy tài liệu. Sau khi mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là ba chữ lớn Trương Nhạc Huyên. Quả nhiên như ta dự liệu, Giang Tuyệt đôi mắt đột nhiên sáng lên, nhẹ giọng nói. Bản đường chủ cũng không ngờ tới, Trương Nhạc Huyên này rất có khả năng có quan hệ huyết thống với lão sư, có lẽ nàng chính là đứa con còn sót lại sau thảm án diệt môn của Hạo Nguyệt Bá Tước Phủ năm xưa. Nhưng tại sao Trương Nhạc Huyên lại ở học viện Stress chứ? Kính Hồng Trần khẽ nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm xuyên qua cặp kính, rơi xuống tập hồ sơ trên tay Giang Tuyệt. Hơn 20 năm trước, tại đế quốc Nhật Nguyệt, Hạo Nguyệt Bá Tước Phủ trong một đêm bị diệt môn, từ bá tước cho đến kẻ tạp dịch, không một ai sống sót. Kính Hồng Trần còn điều tra được, ngày Hạo Nguyệt Phủ bị diệt môn chính là ngày hài đồng trong phủ thức tỉnh võ hồn. Sau thảm án, Hoàng thất Nhật Nguyệt nhanh chóng vào cuộc điều tra, bởi Hạo Nguyệt Bá Tước không chỉ đơn thuần là một bá tước, mà còn có quan hệ máu mủ với Minh Đức Đường, một trong những thế lực nòng cốt của đế quốc. Nhưng cuộc điều tra rầm rộ cũng chẳng đi đến đâu. hung thủ chỉ mất chưa đầy 10 phút để xóa sổ Hạo Nguyệt phủ, mọi dấu vết đều bị hồn lực cưỡng ép xóa sạch. Không có kết quả, Hoàng thất Nhật Nguyệt đành phải phong tỏa tin tức để giữ gìn uy nghiêm. Hơn 20 năm trôi qua, chuyện này đã sớm bị người đời lãng quên. Nếu không phải lần này Giang Tuyệt chỉ điểm Trương Nhạc Huyên, Kính Hồng Trần dù có điều tra ngược lại cũng chưa chắc đã tra ra được chuyện này. Ở lục địa đấu la, võ hồn là căn bản truyền thừa của một thế lực, mà võ hồn truyền thừa của đế quốc Nhật Nguyệt, ngoài Tím Hoàng Diệt Thiên Long và Thái Dương võ hồn ra, chính là Ngân Nguyệt võ hồn này. Giang Tuyệt nhanh chóng xem xong tài liệu, trong lòng thầm nghĩ, năm xưa cả nhà Trương Nhạc Huyên bị diệt môn, là do một ân tình cờ đi qua, hay chính là do một ân ra tay. Bây giờ hắn đã có thể xác định, Trương Nhạc Huyên chính là người còn sống sót sau thảm án năm đó. Chân Long võ hồn biến dị thành lợn đã khó, nhưng từ võ hồn lợn biến dị thành chân long lại càng khó hơn lên trời, huống chi, võ hồn của Trương Nhạc Huyên chính là Nguyệt võ hồn hàng đầu. Kính Hồng Trần nhìn Giang Tuyệt, khẽ hỏi, Giang tiểu tử, ngươi định làm gì? Chuyện này không hề nhỏ. Lão sư của ông là Minh Đức Minh Chủ, vốn cực kỳ phẫn nộ trước vụ án diệt môn Hạo Nguyệt phủ, nếu để ông ta biết Hạo Nguyệt bá tước còn một người con gái trên đời, lại còn ở trong học viện xét, khó đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì xúc động. Hơn nữa, dạo gần đây ông nghe nói lão sư Lỗ Phải Minh đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí cấp 10, đang dần dung hợp với võ hồn của mình, thời khắc quan trọng này không thể xảy ra chuyện lớn được. Giang Tuyệt mỉm cười, nhẹ giọng đáp, Hồng Trần đường chủ không cần lo lắng, chuyện này ta tự có sắp xếp. Đã xác định được Trương Nhạc Huyên là người của đế quốc Nhật Nguyệt, sau này đối phó với học viện xét sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Tuyệt nhớ rằng, trong cuộc thi học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa lần tới, người dẫn đội của học viện xét chính là Trương Nhạc Huyên. Hắn mắt sáng lên, thầm nghĩ, nếu đã vậy, ta sẽ dựa vào tấm lòng lương thiện của mình để giúp ngươi giải thoát một chút. Trương Nhạc Huyên từ nhỏ đã bị Mục Ân đưa đến học viện xét, cả đời đều sống dưới sự sắp đặt của Mục Ân, giống hệt một con rối bị điều khiển. Đúng rồi, Hồng Trần đường chủ, sau vụ diệt môn Hạo Nguyệt phủ năm xưa, còn có vật gì sót lại không? Kính Hồng Trần nghe vậy, khẽ lắc đầu, lúc đó mọi dấu vết đều bị người ta dùng hồn lực xóa sạch rồi, cho dù có, cũng đều đã bị Hoàng thất niêm phong cất giữ. Giang Tuyệt trên mặt hiện lên ý cười, nhẹ giọng hỏi, vậy Hồng Trần đường chủ có thể giúp ta tra xem có còn di vật nào không? Dù sao ngài cũng là công tước của đế quốc Nhật Nguyệt, lại còn là đường chủ Minh Đức Đường nữa mà. Kính Hồng Trần cười mắng một tiếng, hừ, tiểu tử ngươi lại sai vặt bản đường chủ. Nhưng thôi, nể mặt Mộng Nhi, bản đường chủ sẽ giúp ngươi lần này. Trầm ngâm một lát, Kính Hồng Trần thở dài, trong mắt có chút phức tạp nói, Giang tiểu tử, ngày đó ngươi nói không sai, Từ Thiên Nhiên đúng là một kẻ có giả tâm. Giang Tuyệt cười nói, có giả tâm là chuyện tốt, ta chỉ sợ hắn không có giả tâm thôi. Chờ cuộc thi học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa lần tới kết thúc, lục địa này sẽ bắt đầu loạn lên. Hắn cũng phải có đủ thực lực trước thời điểm đó. Kính Hồng Trần ngẩn ra một chút rồi cười lớn, ha ha ha, cũng phải, bị ngươi để mắt tới, e rằng sau này Từ Thiên Nhiên cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mặc dù ông là công tước của đế quốc Nhật Nguyệt, nhưng ai làm hoàng đế cũng không có ý nghĩa gì lớn đối với ông. Dù sao cái truyền thống tốt đẹp giết vua đoạt vị, giết anh hại em của đế quốc Nhật Nguyệt đã tồn tại nhiều năm như vậy, ông sớm đã không còn thấy lạ. Giang Tuyệt chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Kính Hồng Trần, nói, Hồng Trần đường chủ, ngài nói sai rồi, không phải bị ta để mắt tới, mà là bị chúng ta. Sau đó, hắn nói tiếp với ẩn ý sâu xa, tiếp theo, học viện xét hẳn là sẽ phái người tới đây. Hồng Trần đường chủ, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Hoắc Vũ Hạo được xem là ngôi sao tương lai của học viện xét, Giang Tuyệt tin rằng học viện nhất định sẽ phái người đến giải cứu. Còn việc công khai đàm phán hay lén lút hành động, hắn tin học viện xét đều có thể làm được. Kính Hồng Trần trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cười nói, đương nhiên, đấu đá với học viện xét lâu như vậy, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Lần này nhất định phải để bọn chúng trả giá đắt. Đúng lúc này, Mộng Hồng Trần từ trong nhà gọi ra, Gia Gia, Song Tuyệt, hai người ở ngoài nói chuyện gì mà lâu thế vẫn chưa vào. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng còn mang theo một tia lo lắng, rồi lập tức lùi vào trong. Kính Hồng Trần thấy vậy, khóe miệng giật giật. Ông thừa hiểu rằng đứa cháu gái cưng của mình đang lo ông sẽ nói lời không hay với Giang Tuyệt. Ai, đúng là lớn rồi, Kính Hồng Trần trong lòng thở dài, phất tay nói, Giang tiểu tử, ngươi vào đi. Bản đường chủ ta còn có việc phải xử lý, không vào nhà nữa. Nhớ sau này phải đối xử tốt với Mộng Nhi. Nói xong, Kính Hồng Trần liền biến mất. Giang Tuyệt khẽ gật đầu rồi đi vào nhà. Song Tuyệt, Gia Gia ta đâu rồi? Mộng Hồng Trần thấy chỉ có một mình Giang Tuyệt trở về, nhìn ra phía sau, có chút khó hiểu hỏi. Gia Gia ngươi còn có việc quan trọng phải làm, về trước rồi. Song Tuyệt vuốt tóc Mộng Hồng Trần, khẽ nói. Mộng Hồng Trần như có điều suy nghĩ gật đầu, rồi đôi mắt hàm chứa mong đợi hỏi, giọng nói mang theo chút khẩn trương. Vậy Song Tuyệt, lần này chàng về rồi, còn đi nữa không? Giang Tuyệt dùng hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Hồng Trần lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, nhẹ nói, Mộng Nhi, ta còn một vài việc cần phải xử lý, chuyện này liên quan đến tương lai của chúng ta. Trong đôi mắt đẹp của Mộng Hồng Trần hiện lên một tia thất vọng nhưng nhanh chóng biến mất. Nàng lặng lẽ nhìn Giang Tuyệt, ngữ khí rất chậm nhưng tràn ngập sự kiên định, ta biết rồi, ta biết trên vai chàng gánh vác trọng trách rất nặng. Nhưng nơi đây mãi mãi là nơi chàng có thể nghỉ ngơi, ta cũng mãi mãi là người chàng có thể dựa vào. Mệt rồi thì về nghỉ một chút, ta chờ chàng. Được. Giang Tuyệt ngẩng người một chút, rồi trầm giọng đáp. Mộng Hồng Trần vươn bàn tay trắng nõn, sửa lại cổ áo cho Giang Tuyệt, cười hỏi, vậy khi nào chàng đi? Giang Tuyệt hơi trầm ngâm, ngày mai. Độc tố trên người nàng đã được giải quyết, sau này tu luyện sẽ không còn bị ảnh hưởng nữa. Tác dụng của tuyết sắc thiên nga vẫn rất lớn, nàng có thể khai phá thêm. Mộng Hồng Trần nghe vậy, chiếc mũi xinh xắn khẽ hét lên, ghé vào tai Giang Tuyệt nói nhỏ, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia e thẹn rồi hôn lên má hắn, vậy chàng phải đền bù cho ta thật tốt đấy nhé, phải trả bài đầy đủ đó. Đương nhiên rồi. Giang Tuyệt nhìn Mộng Hồng Trần với ánh mắt mông lung, bế thốc nàng lên, thân hình lóe lên đã đến phòng của nàng. Trong một sân nhỏ ở Minh Đô. Vũ Đào ngồi trên ghế, có chút bực bội nói, nhị ca, huynh nói xem thiếu chủ đi đâu vậy? Ra ngoài 2-3 ngày rồi vẫn chưa về. Lãng Sườn Núi uống một ngụm trà, có chút không kiên nhẫn đáp, ngươi quản nhiều làm gì, cứ thành thật ở đây chờ đi. Đợi Minh Đô dỡ bỏ lệnh cấm, chúng ta sẽ theo thiếu chủ rời đi. Hai ngày nay, hắn không biết đã nghe Vũ Đào lải nhải bao nhiêu lần. Kể từ khi Độc Bất Tử dẫn một nhóm người phá vòng vây, những đệ tử bản thể tông còn lại như bọn họ liền phân tán ẩn nấp, chờ đợi Minh Đô dỡ bỏ lệnh cấm rồi sẽ cùng mọi người rời đi. Lãng Sườn Núi khẽ lẩm bẩm, thật là vô vị. Hắn chán nản nhìn lên trần nhà. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, Lãng Sườn Núi, Vũ Đào. Chỉ thấy một con quạ đen toàn thân đáp xuống sân, trong chốc lát, khói đen cuồn cuộn bốc lên, một thân ảnh thon dài chậm rãi bước ra. Thiếu chủ. Lãng Sườn Núi và Vũ Đào thấy vậy vội vàng đứng dậy hành lễ, cung kính hô. Song Tuyệt khẽ vẫy tay, nhẹ nói, được rồi, đứng lên đi. Hai người canh giữ bên ngoài, đừng cho ai vào, ta có việc quan trọng cần làm. Song Tuyệt phân phó một câu rồi thong thả đi vào trong nhà, cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại. Vũ Đào gãi đầu, cười hì hì nói, nhị ca, thiếu chủ sao vậy nhỉ? Nhưng xem ra tâm trạng không tệ đâu. Lãng Sườn Núi nhướng mày, khó hiểu hỏi, sao ngươi nhìn ra được thế? Vũ Đào nhếch miệng, ngồi xuống ghế canh gác cho Song Tuyệt, nhị ca à, Sơn Nhân Tự có diệu kế. Huynh có thể nói thực lực của ta không bằng ai, nhưng không thể nói mưu kế của ta không được. Lãng Sườn Núi mặc dù có chút tò mò, nhưng thấy Vũ Đào không nói cũng không hỏi thêm. Trong phòng, Song Tuyệt đưa tay trái ra, luyện hồn phiên hiện lên. Hắn tâm thần trầm tĩnh, tiến vào không gian bên trong luyện hồn phiên. Thiếu chủ, ngài đến rồi. Vương Canh dần nhìn thấy Song Tuyệt xuất hiện, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Ông ta tay cầm một khối kim loại màu xanh vàng, đi đến trước mặt Song Tuyệt, hai tay giơ lên, thiếu chủ, ngài xem, đây có phải chính là kim loại có sinh mệnh không? Giọng Vương Canh dần có chút kích động, hai tay run run. Lần trước sau khi được Song Tuyệt gợi ý, ông ta liền trở về rèn đúc kim loại hiếm. Trải qua hàng ngàn lần thử nghiệm, ông ta phát hiện ra, nếu khắc sẵn hạch tâm pháp trận lên kim loại hiếm trước, sau đó thông qua thủ pháp rèn đúc đặc thù, liền có thể ban cho kim loại sinh mệnh. Nam Cung Bác đứng bên cạnh Vương Canh Dần, trong lòng cũng vô cùng kích động. Trong này cũng có công lao của hắn, mặc dù hắn chỉ phụ trách đứng bên cạnh hò hét cổ vũ làm việc vặt, nhưng có phúc cùng hưởng, công lao này nhất định phải có một nửa của hắn. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, nhận lấy khối kim loại màu xanh vàng, đầu ngón tay hiện lên hồn lực màu tro tàn. Hắn khẽ động, hồn lực liền tiến vào bên trong khối kim loại. Ồ, Song Tuyệt khẽ ngạc nhiên, rồi từ từ rót tinh thần lực vào. Lập tức, khối kim loại màu xanh vàng phát ra ánh sáng màu xanh. Theo tinh thần lực của Song Tuyệt rót vào, cả khối kim loại bắt đầu phập phồng có nhịp điệu, giống như sống lại. Song Tuyệt trong mắt lóe lên tinh quang, khóe miệng nhếch lên, thầm nghĩ, không ngờ lại thật sự để Vương Canh Dần nghiên cứu ra được. Đây chẳng phải là kim loại được linh rèn vạn năm sao sao? Vương Canh Dần nói một hơi, tâm tình lại không kìm được mà sôi trào, ông ta giống như đã mở ra một thời đại mới, thiếu chủ, khối kim loại hiếm này là Thanh Hải Linh Ngân, mật độ của nó vượt xa kim loại hiếm thông thường. Ta đã dùng phương pháp rèn đúc đặc thù, đem một khối lớn như vậy rèn thành một khối nhỏ thế này, thu nhỏ chỉ còn 1/4 kích thước ban đầu. Hơn nữa ta phát hiện một quy luật, bách đoán là một cấp độ, thiên đoán lại là một cấp độ khác. Số lần rèn đúc càng tăng, kim loại biến hóa cũng càng khác. Nhưng trong quá trình rèn đúc cuối cùng, nhất định phải thân tâm hợp nhất, dung hợp cùng kim loại thì mới có thể khiến kim loại có được linh tính. Ta xin gọi đây là linh rèn. Hồn sư có thể rót hồn lực và tinh thần lực vào trong, từ đó kích hoạt hạch tâm pháp trận và linh tính bên trong, khiến thực lực bản thân tăng vọt. Song Tuyệt khẽ gật đầu, vỗ vai Vương Canh Dần, trịnh trọng nói, làm rất tốt, ngươi có thể nói là người khai sáng một kỷ nguyên mới cho hồn đạo khí. Quả nhiên, lựa chọn lúc trước đem ông ta luyện vào luyện hồn phiên là một quyết định chính xác. Hắn chỉ đưa ra một ý tưởng, đối phương liền có thể phát hiện ra một vùng đất mới, thiên phú hồn đạo này quả thật mạnh mẽ. Vương Canh Dần trong mắt có chút mờ mịt, không hiểu hỏi, nhưng mà thiếu chủ, phương pháp rèn đúc này tỷ lệ thất bại còn lớn hơn thành công, cần phải cải tiến thêm. Hơn nữa ta không biết nên tiếp tục như thế nào. Có được kim loại này rồi, làm sao để nó phát huy tác dụng lớn nhất đây? Chế tạo thành hồn đạo khí sao? Đây chính là vấn đề lớn nhất ông ta đang gặp phải, giống như có một ngọn núi vàng trước mặt mà không biết làm sao khai thác. Nam Cung Bác thấy Vương Canh Dần như vậy, mặt già đã đỏ bừng lên. Còn chưa kịp tranh công đã nói ra hết khuyết điểm. Hắn còn gấp hơn cả ông ta, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn lo lắng. Song Tuyệt ánh mắt hơi động, nhẹ nói, còn nhớ người máy kim loại hồn đạo lần trước ta mang vào không? Vương Canh Dần do dự một chút, vẫn nói ra suy nghĩ của mình, nhớ à thiếu chủ, nhưng muốn làm thành một hồn đạo khí lớn như vậy, chi phí có phải hơi quá cao không? Một khối thanh hải linh kim nhỏ bằng chậu rửa mặt, sau khi rèn đúc chỉ còn lớn hơn bàn tay một chút. Nếu làm nhiều như vậy, lượng kim loại hiếm cần đến sẽ rất lớn. Nam Cung Bác nghe vậy, trong lòng càng thêm sốt ruột, vội vàng nói, lớn mật. Thiếu chủ của chúng ta không hề thiếu kim loại hiếm, chỉ cần làm ra thứ hữu dụng thì không phải là lãng phí. Nếu kim loại hiếm không đủ, ta nguyện thay thiếu chủ ra ngoài cướp của người giàu chi cho người nghèo một chuyến. Nam Cung Bác vừa mở miệng đã muốn phát huy truyền thống tốt đẹp mua hàng không đồng của Thánh Linh Giáo. Song Tuyệt chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, ta không bảo ngươi làm lớn như vậy. Ngươi có thể làm theo hình dạng của một bộ áo giáp. Dựa vào linh tính giữa các kim loại, liên kết chúng thành một bộ áo giáp không phải tốt hơn sao? Hắn để Vương Canh Dần quan sát người máy kim loại hồn đạo là để ông ta nghiên cứu hạch tâm pháp trận bên trên. Đó là hình thái ban đầu của cơ giáp, không ngờ Vương Canh Dần lại đi nhầm đường. Song Tuyệt trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, sức tưởng tượng của con người là có hạn, rất khó đột phá nhận thức cố hữu. Giống như khi đó, kỹ thuật hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt đã phát triển đến vậy mà vẫn không nghiên cứu ra được hồn đạo khí có thể sử dụng mà không cần hồn lực. Hướng nghiên cứu khác nhau, kết quả dĩ nhiên cũng chênh lệch rất nhiều. Áo giáp. Nghe Song Tuyệt nói, Vương Canh Dần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng giác ngộ, thiếu chủ, ta hình như có ý tưởng rồi. Không được, không được, ta phải nhanh chóng đi nghiên cứu mới được, thiếu chủ Vương Canh Dần thấy Song Tuyệt gật đầu, vội vàng chạy về phía phòng thí nghiệm, vừa đi miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Nam Cung Bác khóe miệng giật giật, cười nói với Song Tuyệt, thiếu chủ, Vương Canh Dần chính là như vậy, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Song Tuyệt cũng không để ý, không sao, Nam Cung trưởng lão, ngươi tiếp tục giúp đỡ Vương Canh Dần đi. Nếu đấu khải thật sự có thể chế tạo ra, ngươi cũng có công lao. Vâng. Tất cả vì thiếu chủ. Nam Cung Bác nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Con đường thăng tiến của hắn xem ra vô cùng sáng lạn. Được rồi, ngươi đi đi. Song Tuyệt phất tay, đuổi Nam Cung Bác đi. Ngay sau đó, Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Diệp Cốt Y đã tỉnh, vậy thì đi xem một chút vị thiên sứ này. Diệp Cốt Y thân mặc bạch y chậm rãi ngồi dậy từ mặt đất, mái tóc vàng kim xõa sau lưng, gương mặt xinh đẹp trắng nõn hiện lên vẻ khó hiểu, bàn tay trắng nõn che lấy đầu. Đây là đâu? Ta không phải đang tu luyện trong trang viên sao? Khí tức tà ác thật nồng đậm a, nhớ ra rồi, là tà hồn sư, một tà hồn sư nắm giữ thuộc tính cực hạn tà ác. Vậy nơi này là đâu? Diệp Cốt Y chậm rãi đứng dậy, cảm nhận khí tức tà ác đậm đặc cùng khói đen tràn ngập xung quanh, trong đôi mắt vàng óng tràn đầy vẻ cảnh giác. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân giòn giả vang lên. Diệp Cốt Y kinh ngạc phát hiện, khói đen phía trước nàng chủ động tách ra một con đường. Một thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi đi về phía nàng. Là hắn. Tên tà hồn sư kia. Diệp Cốt Y con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng thúc giục hồn lực trong cơ thể. Một thanh trường kiếm màu vàng óng được nàng nắm trong tay, năm hồn hoàn nhanh chóng dâng lên. Lần này nàng lại có thể cảm nhận được võ hồn thiên sứ của mình, mặc dù không biết đang ở đâu, nhưng có võ hồn thiên sứ bên cạnh, trong lòng nàng liền có chỗ dựa. Nàng không sợ chết. Ngươi rất hận ta, nhưng lại không thể làm gì được. Giọng nói bình tĩnh vang lên, thân ảnh thon dài của Song Tuyệt trong chốc lát đã đến trước mặt Diệp Cốt Y, đôi mắt tựa như hồ thu, lạnh lẽo mà tĩnh lặng. Tội ác! Chết đi! Diệp Cốt Y trong lòng kích động, vẻ kinh ngạc trên mặt chuyển thành sát cơ, trường kiếm trong tay mang theo mũi nhọn sắc bén, đột nhiên chém về phía cổ Song Tuyệt. Ken! Tiếng kim loại va chạm kịch liệt vang lên. Diệp Cốt Y kinh ngạc phát hiện trường kiếm của mình không thể tiến thêm một chút nào, lại bị tên tà hồn sư trước mặt dùng hai ngón tay kẹp lấy, không thể động đậy. Quang Minh thẩm phán. Diệp Cốt Y sắc mặt hung ác, Hồn Hoàng thứ tư tím rực nở rộ, một luồng quang minh chi lực đậm đặc bùng lên, hóa thành một ngọn lửa hừng hực, từ trường kiếm màu vàng ống bốc cao, lan về phía Song Tuyệt. Trong đó còn lấp lánh ánh sáng thần thánh, đôi cánh trắng muốt sau lưng cũng dang rộng. Cho dù ngươi mạnh đến đâu, cũng vẫn là tà hồn sư. Quang minh và thần thánh, vĩnh viễn không phải thứ ngươi có thể xâm phạm. Diệp Cốt Y hét lớn, thuộc tính quang minh và thần thánh là thanh lợi kiếm sắc bén nhất của nàng để đối phó với tà hồn sư. Thật sao? Song Tuyệt vẫn bình tĩnh nói, hai ngón tay thon dài đối mặt với ngọn lửa đang lan tới, không tránh không né. Vụt. Ngọn lửa bùng lên, nhưng dưới nhiệt độ kinh khủng đó, ngón tay Song Tuyệt không hề nhúc nhích. Mà cái gọi là thuộc tính quang minh và thần thánh, lúc này, càng giống như một trò cười. Không thể nào. Ngươi là tà ác, sao có thể không bị quang minh thẩm phán? Diệp Cốt Y sắc mặt sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, ngay sau đó một luồng quang minh chi lực càng mạnh mẽ hơn hóa thành hỏa diễm bùng lên. Song Tuyệt mỉm cười, nhếch miệng, không có gì là không thể. Quang minh chi lực, ta còn hiểu rõ hơn ngươi. Tại thế giới bên ngoài, hắn chính là một quang minh hệ hồn sư đường đường chính chính, có một trái tim thánh mẫu thuần khiết. Cái gì? Chưa đợi Diệp Cốt Y phản ứng, một luồng quang minh nồng đậm đến cực điểm từ trên người Song Tuyệt tỏa ra. Ngay sau đó, thanh thánh kiếm màu vàng đang bị Song Tuyệt kẹp lấy bắt đầu không ngừng tan chảy, hóa thành từng giọt chất lỏng vàng óng, nhỏ xuống không trung. Mất đi trường kiếm và sức mạnh chống đỡ, thân ảnh Diệp Cốt Y không khỏi lảo đảo lùi về sau mấy bước, cúi đầu nhìn hai tay mình, đôi mắt đẹp trợn tròn. Nàng nhìn về phía Song Tuyệt, kích động gầm nhẹ, trong mắt thoáng qua một tia mờ mịt, điều này thực sự đã phá vỡ nhận thức của nàng, tại sao ngươi lại có quang minh chi lực nồng đậm như vậy? Tại sao quang minh lại lựa chọn ngươi? Nàng từng thấy hắc ám và quang minh cùng tồn tại, nhưng tà ác và quang minh cùng tồn tại thì đây là lần đầu tiên, mà điều này căn bản là không thể nào. Song Tuyệt khẽ vung tay, những giọt chất lỏng màu vàng kia bị khói đen ngùa tới, trong nháy mắt bị nuốt chửng sạch sẽ, không có gì là không thể, trò chơi gia đình đến đây là kết thúc. Ngươi muốn làm gì? Diệp Cốt Y nhíu mày, lùi về sau hai bước. Đối mặt với tên tà hồn sư kỳ quái này, nội tâm nàng có chút hoang mang. Song Tuyệt nở một nụ cười hiền lành, phất tay, khói đen xung quanh ngùa về phía Diệp Cốt Y, muốn diệt trừ tội ác thì cần phải có sức mạnh. Ngươi bây giờ quá yếu, để ta giúp ngươi một tay. Khi hư ảnh thiên sứ sau lưng Diệp Cốt Y một lần nữa hiện lên, một luồng hào quang đỏ rực trong nháy mắt chiếu vào. Từng sợi xích đỏ thẫm lan ra, hư ảnh thiên sứ nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, tựa như chưa từng xuất hiện. Lại nữa rồi. Diệp Cốt Y trong lòng căng thẳng, võ hồn thiên sứ lại rời bỏ nàng, bại bởi tà ác. Theo giọng nói của Song Tuyệt vang lên, hư ảnh thiên sứ vốn đã biến mất lại bị những sợi xích đỏ thẫm kéo ra, không được, lần này ngươi không thể biến mất. Hư ảnh thiên sứ, lúc này, Diệp Cốt Y đã bị khói đen trói chặt, thân hình vốn đã đầy đặn giờ càng lộ ra những đường cong tinh tế. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, bước đến bên cạnh Diệp Cốt Y, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Ngươi muốn làm gì? Bỏ tay ngươi ra. Diệp Cốt Y thấy vậy, cơ thể không ngừng giãy giụa, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng. Đừng động. Theo giọng nói của Song Tuyệt, khói đen siết chặt hơn, khiến Diệp Cốt Y không thể cử động. Song Tuyệt ngưng thần, đáy mắt lóe lên một tia kim quang, một luồng hồn lực màu tro tàn thăm dò vào cơ thể Diệp Cốt Y, cơ thể Diệp Cốt Y lập tức rung lên, cảm giác như có thứ gì đó tiến vào, có chút tê dại. Hồi lâu sau, Song Tuyệt khẽ nheo mắt, tìm thấy ngươi rồi. Hắn đang tìm kiếm bản nguyên thiên sứ của Diệp Cốt Y, vốn dĩ bản nguyên thiên sứ thấy có ngoại địch xâm nhập, lại do võ hồn của Diệp Cốt Y bị phong cấm, nên đã bản năng trốn đi. Nhưng khi Song Tuyệt phủ lên một lớp quang minh chi lực nồng đậm tinh khiết và vô chủ, nó liền bị dụ ra. Tiếp theo, bắt đầu thôi. Song Tuyệt khẽ nói. Diệp Cốt Y là một trong số ít hồn sư sở hữu võ hồn thiên sứ, tương lai trong tay hắn nhất định sẽ có tác dụng đặc biệt. Có Diệp Cốt Y, một hồn sư võ hồn thiên sứ, hắn mới có át chủ bài để tìm kiếm thần vị thiên sứ đã vỡ nát kia. Mặc dù thần vị thiên sứ đã vỡ, nhưng đây có lẽ không phải là chuyện xấu, một thần vị vỡ nát mới không bị người khác chú ý trước đó. Hắn cần đảm bảo sự trung thành của Diệp Cốt Y, và cách đơn giản nhất chính là khiến cho tín ngưỡng quang minh vốn có của nàng sụp đổ. Diệp Cốt Y cảm nhận được bản nguyên của mình bị phát hiện, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, thả ta ra. Lúc này rồi mà còn tham ăn như vậy. Song Tuyệt khẽ động bàn tay, hồn lực tà ác được bao bọc bởi quang minh chi lực, thuận lợi tiến vào bản nguyên của Diệp Cốt Y, đã ngươi muốn ăn như vậy, vậy thì cho ngươi. Xong rồi. Diệp Cốt Y thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy vẻ giãy giụa. Diệp Cốt Y nhắm chặt mắt, rơi vào tay tên tà hồn sư tà ác này, tương lai của nàng chắc chắn sẽ là một vùng tăm tối, huống chi, bây giờ hắn còn đang xâm chiếm bản nguyên của nàng. Đây là muốn biến ta thành tà hồn sư sao? Nàng đã gặp qua rất nhiều tà hồn sư, biết rằng trong lòng bọn họ đều vì nguyên nhân võ hồn mà tính cách trở nên vặn vẹo, có những sở thích đặc biệt. Ngay sau đó, bản nguyên hình thoi không ngừng rung động, từ trong ra ngoài bắt đầu lan ra những đường vân hắc ám, tỏa ra một loại khí tức hoàn toàn khác. Theo đó, làn da vốn trắng nõn của Diệp Cốt Y cũng dần xuất hiện những ma văn màu đỏ sậm. Vẻ ngoài thánh khiết ban đầu lại thêm một phần yêu dã. Hơn nữa, Diệp Cốt Y kinh ngạc phát hiện, nàng đối với luồng sức mạnh tà ác này lại không hề bài xích. Mình sao thế này? Từng luồng tà ác chi lực liên tục được rót vào bản nguyên thiên sứ trong cơ thể Diệp Cốt Y, bản nguyên chi lực của nàng, theo luồng tà ác chi lực này tràn vào, lớp ấn ký sâu thẳm nhất dường như không ngừng bị thay đổi. Dần dần, bản nguyên vốn vàng rực rỡ bắt đầu trở nên một nửa kim quang lấp lánh, một nửa tà khí lẫm liệt. Hừm. Diệp Cốt Y cắn chặt răng, nhưng dưới sự rót vào của luồng sức mạnh kia, nàng lại có cảm giác sảng khoái vì thực lực không ngừng tăng lên. Song Tuyệt mắt lộ ra vẻ suy tư, bây giờ mặc dù tà ác chi lực đang không ngừng cải tạo bản nguyên thiên sứ, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút thời cơ. Chẳng lẽ là ở trên võ hồn này? Một lát sau, dưới cái nhìn chăm chú của Song Tuyệt, những sợi xích đang giam cầm hư ảnh thiên sứ bắt đầu dần rút đi, lộ ra dáng vẻ ban đầu của hư ảnh. Nhưng điều này giống như mở ra một công tắc, từng sợi hắc ám tà ác chi lực bắt đầu leo lên hư ảnh thiên sứ. Hư ảnh thiên sứ cũng bắn ra một luồng quang minh thần thánh chi lực để chống lại sự xâm nhập. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, quả nhiên không tệ, nhưng đều nằm trong lòng bàn tay ta, ngươi còn giãy giụa cái gì? Trong khoảnh khắc, một luồng cực hạn tà ác chi lực đậm đặc hơn hội tụ thành một giọt nước, rót vào đó. Quang minh thần thánh chi lực vốn đang ngoan cố chống cự lập tức bị phá tan. Theo tà ác chi lực leo lên cổ hư ảnh thiên sứ, đôi mắt hư ảnh chậm rãi nhắm lại, tựa như không thể chứng kiến cảnh tượng tiếp theo. Đoàn. Một tiếng sấm vang lên, hư ảnh thiên sứ vốn đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, chỉ có điều màu vàng ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một màu đỏ rực. A à, Diệp Cốt Y hét lên một tiếng, đôi cánh trắng mút sau lưng như thủy triều rút đi, màu sắc hắc ám bao trùm lên. Xem ra đã hoàn thành. Song Tuyệt trong mắt tinh quang lóe lên, phất tay, khói đen đang trói chặt Diệp Cốt Y tan ra. Toàn thân Diệp Cốt Y tràn ngập khí tức tà ác nồng nặc của hắn, làn da trắng nõn lạnh lẽo phối hợp với ma văn đỏ nhạt, có một vẻ đẹp yêu dã đặc biệt. Đôi mắt vàng óng cũng biến thành màu huyết đồng, mở ra vô cùng lạnh lùng. Ngón tay thon dài mềm mại lướt qua khuôn mặt mình, Diệp Cốt Y cảm nhận được tu vi đã đến cấp 60, nội tâm vô cùng phức tạp. Tin tốt, nàng đã đột phá cấp 60. Tin xấu, nàng không thể quay đầu lại được nữa. Diệp Cốt Y dùng huyết đồng nhìn về phía Song Tuyệt. Vốn dĩ căm thù hắn đến tận xương tủy, bây giờ nội tâm nàng lại không hiểu sao có một cảm giác thân thiết nhàn nhạt. Nhất định là do hồn lực tà ác của hắn, nhất định là vậy. Song Tuyệt cứ thế lặng lẽ nhìn Diệp Cốt Y, nhẹ nói, thế nào? Ta không lừa ngươi chứ, có phải đã mạnh lên rồi không? Nhưng mà, bây giờ ngươi còn muốn giết tên tà hồn sư tà ác này là ta không? Ngươi đáng ghét. Diệp Cốt Y có chút tức giận, nhưng lời đến khóe miệng lại không tài nào nói ra được. Vừa dấy lên sát tâm, nó đã lập tức bị hóa giải, biến mất không tâm tích. Võ hồn của ngươi bây giờ hẳn là tà ác đọa thiên sứ, chứ không phải võ hồn thiên sứ ban đầu nữa. Diệp Cốt Y nghe vậy, trong lòng lập tức trống rỗng. Tín ngưỡng mà nàng từng vô cùng tin tưởng, cứ như vậy không còn nữa, sự mờ mịt xông lên đầu. Nhưng ngay sau đó, lời nói của Song Tuyệt lại khiến Diệp Cốt Y trong mắt phục hồi ánh sáng, không cần gấp, quang minh và thuộc tính thần thánh của ngươi vẫn chưa biến mất, dù sao cũng còn có tác dụng. Song Tuyệt khẽ búng tay, khí tức tà ác bao phủ quanh người Diệp Cốt Y ngưng tụ lại, quang minh thánh khiết vốn có phun ra. Diệp Cốt Y hóa thành trạng thái một nửa thánh khiết, một nửa tà ác, hai mắt cũng biến thành dị sắc. Hai loại thuộc tính vốn xung đột lẫn nhau, lúc này lại có một cảm giác hòa hợp khó hiểu. Muốn tìm được thần vị thiên sứ vỡ nát, không thể thiếu võ hồn thiên sứ nguyên bản, Song Tuyệt dứt khoát giữ lại nó. Hơn nữa dưới trạng thái này, khí thế của Diệp Cốt Y còn mạnh hơn vài phần. Diệp Cốt Y răng trắng cắn chặt, có chút quật cường hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng bây giờ giống như con rối trong tay hắn. Nhưng điều này không phải là điều khiến nàng kinh hãi nhất, điều đáng sợ hơn là nàng lại có cảm giác phục tùng từ tận đáy lòng đối với người trước mặt. Không lâu nữa ngươi sẽ biết. Bây giờ cứ thích ứng với trạng thái này của ngươi đi đã. Song Tuyệt nhìn Diệp Cốt Y với ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, không hổ là tác phẩm do chính tay hắn tạo ra. Ngay sau đó, thân ảnh Song Tuyệt lóe lên, không chút lưu luyến biến mất khỏi không gian này. Đáng ghét, dựa vào cái gì ngươi bảo bản thiên sứ quen thuộc là ta phải quen thuộc. Diệp Cốt Y hung dữ gầm nhẹ, trên gương mặt xinh đẹp có chút khó chịu. Ai, nhân sinh vô thường. Ta vậy mà từ một thiên sứ thánh khiết ban đầu lại biến thành thế này, nhưng mà, giải quyết những tên tà hồn sư giống như gã kia vẫn là trách nhiệm của ta. Chờ sau này có thực lực, nhất định phải. Nhìn dáng vẻ của mình, Diệp Cốt Y trong lòng đặt ra một mục tiêu, cơ thể cũng không tự chủ ngồi xếp bằng xuống, ta đây không phải nghe lời tên đáng ghét kia, ta đây là vì chính mình mà tu luyện, đúng vậy, vì chính mình mà tu luyện. Tinh thần trở về bản thể, Song Tuyệt chậm rãi mở mắt, trong lòng thầm nghĩ, tiếp theo, đưa tiên thảo cho sư tôn, giúp người đột phá đến cực hạn đấu la. Sau đó, đến chiến địa của thần chiến vạn năm trước, Gia Lăng Quan, để tìm hiểu. Có diệp cốt y trong tay, việc tìm kiếm thần vị thiên sứ vỡ nát cũng có thêm vài phần chắc chắn, huống chi, y lão còn có phương pháp đặc thù. Đôi mắt Song Tuyệt càng thêm sâu thẳm. Hắn lật tay lấy ra một hộp ngọc, bên trong là một gốc tiên thảo màu tím nhạt, đỉnh như nắp, lại là một gốc linh chi. Toàn thân linh chi màu tím, phía dưới là thân cây màu phỉ thúy, mọc ra 10 lá. Song Tuyệt thấp giọng nói, vạn năm thời gian, băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại thật sự bồi dưỡng ra được cửu phẩm tử chi này. Không. Bây giờ nên gọi nó là thập phẩm tử chi. Cửu phẩm tử chi chỉ là hàng đầu trong các loại dược thảo, chưa đến cấp tiên phẩm. Nhưng khi cửu phẩm tử chi mọc ra chiếc lá thứ 10 này, liền có thể bước vào ngưỡng cửa tiên phẩm. Mà công hiệu lớn nhất của thập phẩm tử chi này chính là bồi bản cố nguyên, bù đắp bản nguyên đã mất, chữa trị ám thương, thích hợp nhất cho Chung Cách Ô. Với sự giúp đỡ của tiên thảo này, Song Tuyệt tin rằng sư tôn Chung Cách Ô của hắn chắc chắn có thể đột phá đến cực hạn đấu la. Song Tuyệt cảm khái một tiếng, khẽ lắc đầu, không có sư tôn, sẽ không có ta của ngày hôm nay. Như vậy cũng coi như trả lại một phần ân tình. Thánh Linh giáo mặc dù tà ác, nhưng có Chung Cách Ô ở đó, đối với hắn lại vô cùng chân thành. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ, liên quan đến tương lai của Thánh Linh giáo, ta cũng phải sớm chuẩn bị. Thần giới. Trong một sơn cốc kỳ lạ, trăm hoa đua nở, cỏ cây mọc ngay ngắn. Từng cây đại thụ che trời che khuất ánh nắng, trên không trung thỉnh thoảng có vài đám mây bảy màu bay qua, vô cùng động lòng người. Một con đường nhỏ lát đá kéo dài vào sâu trong cốc, hai bên đường mọc đủ loại thực vật, những loại cây nhìn có vẻ bình thường này lại đều là thiên tài địa bảo vô cùng quý giá, mỗi loại đều ẩn chứa linh khí khổng lồ. Cuối con đường là một đình nghỉ mát, trong đình có hai người đang ngồi. Bên trái là một nam tử tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mái tóc dài vàng óng xõa trên vai, vì ý mà vẫn tràn đầy vẻ tuấn tú. Đối diện nam tử là một vị lão giả tóc hoa râm. Lão giả này tướng mạo bình thường nhưng tinh thần khỏe mạnh. Hai người ngồi trong đình, trên bàn đá trước mặt là một bàn cờ, quân đen quân trắng đang không ngừng giao tranh. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, hôm nay tâm hơi loạn đấy nhé, ngày thường ngươi đâu có nhường vi sư chút nào. Nam tử tóc và mỉm cười nói, lão sư, không phải do tâm con không tỉnh, chủ yếu là chuyện con vẫn luôn muốn làm, bây giờ cuối cùng cũng có chút manh mối, huống chi, vui mừng cũng là một loại cảm xúc mà. Ồ Dung Băng, ý ngươi là ngươi đã tìm được người thừa kế thần vị. Lão giả nghe vậy, mày trắng nhướng lên, do dự nói, quân cờ đen trong tay lại thẳng tắp đánh về phía quân trắng. Làm lão sư của nam tử tóc vàng nhiều năm, suy nghĩ trong lòng đồ đệ mình, ông tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Mà nam tử tóc vàng, chính là một trong 32 chủ thần của thần giới, cũng là một trong 32 vị nhất cấp thần, cảm xúc chi thần, Dung Niệm Băng. Lão giả ra cực cười lắc đầu, bao nhiêu người muốn đến thần giới còn không được, ngươi lại một lòng muốn ra ngoài. Dung Niệm Băng cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tiểu viện không xa, trong mắt tràn đầy ôn nhu, lão sư, người cũng biết, thần giới này tuy tốt, nhưng ở lâu cũng trống rỗng cô tịch như nhau. Con chỉ muốn mang theo người nhà đi xem một thế giới có ý nghĩa hơn, trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Huống chi, vợ con đều vì nhàm chán mà chạy ra ngoài chơi, bây giờ chỉ còn lại hai người. Trong tiểu viện, có mấy đứa trẻ đang chơi đùa, một mỹ nữ mặc váy dài màu đỏ, vóc người cao thon đang trông coi bọn trẻ, một mỹ nữ váy xanh thì ngồi cách đó không xa ăn gì đó. Tra cực trong mắt sáng lên, lần nữa hạ cờ, thôi tùy ý ngươi vậy, ngươi đã mạnh hơn lão sư ta nhiều rồi. Ngươi chọn thiên tài ở phương diện nào vậy? Tra cực thờ ơ hỏi. Dung Niệm Băng trong mắt chợt lóe sáng, mang theo vẻ khôn khéo, lục địa đấu la. Tra cực nghe vậy, hơi sững sờ, rồi cười nói, lần này ngươi chơi hơi lớn đấy. Đó là lục địa mà kẻ kia phi thăng, ngươi che ngang một tay, sau này hắn biết chắc chắn sẽ hận chết ngươi. Dung Niệm Băng như nghĩ tới điều gì, khẽ lắc đầu nói, nhưng nội tâm lại có chút lo lắng, ha ha ha, thiên tài không có nhiều, chậm tay là hết. Thiếu niên kia thiên phú tuy mạnh, nhưng trên người lại có chỗ ta cũng xem không hiểu, cũng có chút không hợp với thần vị của ta. Nhưng thôi, cứ truyền thần vị trước, sau đó dung hợp cảm ngộ cũng không phải không được. Dù sao nếu bỏ lỡ, không biết còn phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa. Nghĩ đến đây, ý nghĩ trong lòng Dung Niệm Băng càng thêm kiên định, quân cờ trong tay cũng hạ nhanh hơn. Hắn ở thần giới đã quá lâu, mặc dù làm thần rất tốt, nhưng hắn càng muốn mang gia đình mình đi ra ngoài xem một chút. Dung Niệm Băng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng mà, loại khí vận chi tử này xuất hiện, Đường Tam không lẽ không biết. Hắn là cố ý, hay là vô tình đây? Hừ! Tên tiểu tử thối nhà ngươi không thể nhường vi sư một chút sao? Ha ha ha, may mắn thôi. Trong pháo đài Hải Thần Thành. Đường Tam mặc một bộ lam bào hoa lệ đứng trước cửa sổ, nhếch miệng, hai mắt khẽ nheo lại, tin rằng Dung Niệm Băng đã cảm nhận được rồi. Nếu ngươi muốn thoát ly thần giới, vậy bản thần vương sẽ thành toàn cho ngươi. Đường Tam trong lòng thầm nói. Dung Niệm Băng có thể cảm nhận được khí vận chi tử mới sinh ra ở lục địa đấu la, tự nhiên là có sự giúp đỡ ngầm của hắn. Có thể đi, nhưng thần vị của ngươi không chỉ phải để lại, mà còn phải làm việc cho bản thần vương mấy trăm năm nữa rồi hãy đi. Đường Tam xòe bàn tay, hư không nắm chặt. Thần giới này, sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn. Đường Tam mặt lộ vẻ tiếc nuối, tiếc thật, nếu không phải lúc trước vừa thành thần, còn có bốn vị chấp pháp giả khác tồn tại, thần vị La Sát cũng không thoát khỏi lòng bàn tay bản thần vương. Năm đó sau trận chiến Gia Lăng Quan, hắn vốn định thừa cơ mưu đoạt thần vị La Sát trên người Bỉ Bỉ Đông, nhưng các chấp pháp giả khác lại nhìn chằm chằm, khiến hắn không có cơ hội. Nhất là Hủy Diệt thần vương, vốn đã có chút bất mãn với việc hắn kế thừa xong thần vị. Đợi đến khi hắn thăng lên thần giới, có cơ hội đi tìm thì thần vị La Sát đã sớm trốn vào hư không, thoát khỏi tầm mắt của hắn. Đường Tam trong mắt lóe lên một tia thờ ơ, năm ngón tay siết chặt, song tuyệt à không được, phải để tiểu thất cố gắng hơn mới được, chờ ở hạ giới, phải có tác dụng mới tốt. Sợi thần niệm lúc trước đưa xuống, tin rằng không lâu nữa sẽ có tin tức truyền về. Càn Khôn Vấn Tình Cốc vẫn có thể xem là một nơi tốt. Tam ca, mau đến chơi với tiểu vũ đi, đứng đó làm gì vậy? Lúc này, sau lưng Đường Tam vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng. Đường Tam nghe vậy, ánh mắt khẽ động, nhớ đến thân thể mềm mại của tiểu vũ. Đang định trả lời, một tấm lệnh bài lại hơi sáng lên. Tên hủy diệt đáng chết này, lúc này lại tổ chức hội nghị gì chứ? Đường Tam cầm lệnh bài trong tay, chau mày, có chút bực tức nói. Lệnh bài này sáng lên, chính là Ủy ban Thần Giới có thần vương muốn tổ chức hội nghị. Đường Tam một lát sau, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhẹ nói một câu, tiểu vũ, ta có việc ra ngoài một chút, tối nay sẽ về. Sẽ không lâu đâu, chờ một chút. Thân hình Đường Tam trong nháy mắt biến mất khỏi lâu đài. Trong tòa thành, tiểu vũ mặc bộ váy bó màu hồng, nhìn Đường Tam rời đi, đôi mắt hồng phấn có chút phiền muộn, vũ đồng, khi nào con mới về tòa thành hủy diệt? Hủy Diệt thần vương ngồi cao trên ngai vàng, tay cầm một tấm lệnh bài giống của Đường Tam, đôi mắt đỏ tươi thoáng qua ánh sáng yếu ớt, không ngờ, một lục địa đấu la nhỏ bé lại có thể thu hút sự chú ý của hai vị thần minh, thú vị thật. Nhưng cảm xúc chi thần này đến góp vui làm gì, song tuyệt có hợp với thần vị của hắn không? Đúng là hồ đồ. Hủy Diệt thần vương như nghĩ tới điều gì, liền lạnh lùng hừ một tiếng. Trong thần giới, thần minh ngoại trừ muốn thoát ly thần giới, đi thế giới bên ngoài du ngoạn, thì chỉ có một đám thần minh nằm ngửa hưởng thụ. Chỉ có hắn cần cù chăm chỉ, một lòng nỗ lực mở rộng thần giới. Hủy Diệt thần vương ngón tay nhẹ nhàng gõ lên ngai vàng, dưới áo bào tím, ánh mắt đỏ tươi như nến không ngừng nhảy múa, nhưng cũng không thể bỏ mặc Song Tuyệt, thiên phú mạnh mẽ như vậy, nhất định phải đưa vào thần giới. Nhưng thích hợp với thần vị của thần minh nào đây? Bản thần vương nhớ rằng trong lục địa đấu la, có di hài của con rồng năm xưa phối hợp cùng long thần mà ra, điều này chưa hẳn không thể lợi dụng. Đột nhiên, Hủy Diệt thần vương như nhớ ra điều gì, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sâu thẳm. Mà thuộc tính của con rồng đó chính là hủy diệt. Két. Cửa phòng mở ra. Song Tuyệt từ trong phòng đi ra. Lãng Sườn Núi và Vũ Đào thấy vậy vội vàng tiến lên, thiếu chủ. Song Tuyệt nhìn hai người, nhẹ nói, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, hai ngươi tiếp tục ở đây. Nếu Từ lão đến hỏi, cứ nói như cũ là được, hiểu chưa? Rõ. Lãng Sườn Núi và Vũ Đào đồng thanh đáp. Vũ Đào gãi đầu, cười hì hì nói, thiếu chủ, ngài không cần quá lo lắng, Từ lão nói, để phòng ngừa bại lộ, sẽ chỉ thông báo cho chúng ta trước khi rời đi, thời gian còn lại sẽ không tới. Vẫn nên cẩn thận một chút. Song Tuyệt khẽ gật đầu. Sau khi Độc Bất Tử dẫn đệ tử bản thể tông phá vây, những đệ tử còn lại này đều do Từ lão phụ trách, đợi ngày rời đi. Song Tuyệt ngước mắt nhìn mặt trăng trên trời, trong đôi mắt nổi lên từng gợn sóng. Tiếp theo, chính là lúc gặp lại vị sư tôn đã xa cách bấy lâu. Hai ngươi ở yên đây, đừng đi lung tung. Theo giọng nói của Song Tuyệt, phong lôi chi ý hiện lên, hồn cốt ngoại phụ tà thần chi dực giang ra, Song Tuyệt vỗ cánh bay lên trời. Ngay sau đó, vận mệnh chi đồng giữa trán hắn mở ra, một vòng kim quang chói lọi bao phủ lấy Song Tuyệt, lập tức thân ảnh hắn biến mất trên không trung. Khi thân ảnh Song Tuyệt biến mất, Vũ Đào mới chậm rãi hoàn hồn, do dự nói, nhị ca, thiếu chủ ở Minh Đô dường như có rất nhiều việc phải làm, không hề giống như trong hồ sơ của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt ghi chép. Lãng Sườn Núi vỗ vai Vũ Đào, nhún vai, nhẹ giọng nói, nghĩ nhiều làm gì, bây giờ thiếu chủ chắc chắn có thể giành được vị trí thiếu tông chủ, huynh đệ chúng ta coi như đặt cược đúng rồi. Hắn còn nhớ lúc đó mình nói Song Tuyệt là một người hòa bình yêu thương, bây giờ không phải cũng bị chinh phục rồi sao? Đã không thể thay đổi, vậy thì hãy tận hưởng thôi. Song Tuyệt không ngừng bay lên cao, bầu trời đêm càng lúc càng yên tĩnh, Lúc này ngay cả ánh đèn neon rực rỡ của Minh Đô cũng trở nên mờ ảo. Xung quanh tối đen và lạnh lẽo, nhưng lòng sông Tuyệt lại bình thản như nước. Bây giờ hắn đã đạt đến độ cao hơn 3.000 mét, cũng chính là khu vực mà Phong Hào Đấu La có thể đến được. Đột nhiên, sông Tuyệt ánh mắt khẽ động, xung quanh hắn xuất hiện đầy những hồn đạo giám sát trên không, ánh đèn đỏ không ngừng nhấp nháy, quét nhìn xung quanh và mặt đất. Đây là hồn đạo giám sát trên không mới nhất mà Đế quốc Nhật Nguyệt nghiên cứu ra, có thể từ độ cao như vậy giám sát mặt đất phía dưới một cách rõ ràng, thậm chí không có góc chết. Nếu đưa vào chiến tranh, đây chính là một vũ khí lợi hại để trinh sát quân tình. Lúc đó, Vương Dịch Hoành dẫn đầu Tà Nhãn quân đoàn, một trong bốn đại thú vương quân đoàn, chính là dựa vào loại hồn đạo khí này để chiếm giữ vững chắc Minh Đấu Sơn Mạch. Nếu không phải có Hoắc Vũ Hạo, tử thần chi tháp của Dịch Tịch Thủy cũng không cần phải phát huy tác dụng. Sông Tuyệt quan sát kỹ một phen, tiếp tục bay lên. Sau khi lên thêm vài trăm mét, một tấm chắn màu lam nhạt xuất hiện trước mắt. Đây chính là hồn đạo khí liên động mà Minh Đô đã khởi động sau khi Minh Đức Đường bị tấn công. Có thể nói, tường thành và hệ thống phòng ngự của Minh Đô chính là tấm chắn màu lam này. Hơn nữa, tấm chắn này có cơ chế nhất động toàn thân, một khi một chỗ bị tấn công, hồn đạo khí liên động sẽ lập tức kích hoạt, vài cái thậm chí mấy chục cái hồn đạo khí sẽ tập trung tấn công vào cùng một chỗ. Sông Tuyệt tinh thần lực khổng lồ tỏa ra, quét qua tấm chắn màu lam, tinh tế cảm nhận một phen rồi khẽ thở dài, không hổ là hồn đạo khí liên động, tấm chắn cấp bậc này, ngay cả Phong Hào Đấu La bình thường cũng không phá vỡ được. Nhưng ngay sau đó, vận mệnh chi đồng giữa trán sông Tuyệt đột nhiên sáng lên, một tầng gợn sóng lan ra xung quanh. Đầu tiên là một cảm giác thác loạn bao trùm, lập tức mọi thứ xung quanh đều đứng im, tựa như rơi vào một lĩnh vực tĩnh lặng, ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu xuống khu vực này. Sông Tuyệt vung tay về phía tấm chắn màu lam, trong khoảnh khắc, tấm chắn nở ra một lỗ hổng lớn, thân ảnh sông Tuyệt dễ dàng xuyên qua. Sau khi sông Tuyệt xuyên qua, tấm chắn màu lam lại khôi phục nguyên trạng, không hề có chút dao động nào, các hồn đạo giám sát xung quanh cũng không phát ra cảnh báo. Sông Tuyệt cảm ngộ những gì vừa xảy ra, vuốt ve vận mệnh chi đồng giữa trán mình, đây chính là cảm giác nắm trong tay sao. Sau khi luyện hóa những tinh thần bản nguyên của Thi Mộng Băng Tầm, độ thân thiết của thế giới này đối với hắn đã đạt đến một tầm cao mới. Bây giờ hắn đồng thời có khí vận của khí vận chi tử và một phần khí vận của hồn thú nhất tộc. Sau khi cả hai dung hợp một cách kỳ diệu, trong một khu vực nhất định, Sông Tuyệt thậm chí có thể giao tiếp với sự vật xung quanh, chưởng khống một vùng không gian. Mọi thứ trong không gian đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng tạm thời, và Sông Tuyệt có thể tùy ý dung nhập, điều khiển sự vật. Mặc dù không phải lĩnh vực, nhưng lại hơn cả lĩnh vực. Chỉ là phạm vi này bây giờ chỉ dừng lại ở 3 mét vuông. Sông Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, thật là cảm giác kỳ diệu, cứ tạm gọi ngươi là trật tự trưởng khống vậy. Nếu phạm vi trật tự trưởng khống có thể mở rộng, đây không nghi ngờ gì nữa sẽ là một thần kỹ. Mà thời cơ để mở rộng, Sông Tuyệt đoán rằng có thể liên quan đến khí vận, bởi vì khi hắn thi triển trật tự trưởng khống, hắn đã điều động khí vận trong vận mệnh chi đồng. Khẽ lắc đầu, Sông Tuyệt gạt bỏ tạp niệm, tà thần chi dực sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, bay nhanh về phía rừng rậm tà ma xa xôi. Hắn đã sớm thông qua Trương Bằng biết được, hôm nay sư tôn Chung Cách Ô của hắn sẽ trở về tổng bộ Thánh Linh Giáo. Vút! Vút! Hai thân ảnh mặc hắc bào lướt qua không trung, tiến vào rừng rậm tà ma đen kịt. Một giọng nói hờ hững, mơ hồ có chút phiền muộn vang lên, Minh Lôi, ngươi nói xem bản giáo chủ khi nào mới có thể đột phá cửa ải cực hạn đó đây. Bản giáo chủ vốn cho rằng ngoài Long Thúc bọn họ ra, người đột phá đến cực hạn đấu la đầu tiên sẽ là bản giáo chủ, không ngờ lại là tên độc bất tử kia. Minh Lôi đấu la ở bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, nhẹ nhàng an ủi một câu, giáo chủ đại nhân, ta nghe nói việc đột phá cực hạn đấu la cần có thời cơ, nhưng cơ hội này lại vô cùng khó nắm bắt, phải chờ đợi. Vậy ý ngươi là, mệnh của bản giáo chủ không bằng tên độc bất tử kia. Nhìn Chung Cách Ô bên cạnh sắc mặt có chút đen lại, Minh Lôi đấu la vội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Biết đâu tối nay, thời cơ đột phá đến cực hạn đấu la của giáo chủ đại nhân lại đến thì sao? Chung Cách Ô nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, ngươi a ngươi, lúc nào cũng chỉ biết nói lời hay ý đẹp. Cấp độ cực hạn này, bản giáo chủ cũng cảm thấy xa vời quá. Chung Cách Ô rất rõ ràng, hắn trước kia tuy dung hợp bộ di hài cốt long kia, tu vi tăng nhanh, nhưng cũng để lại di chứng, khiến bây giờ vẫn bị kẹt ở cấp 98. Minh Lôi đấu la, không an ủi thì ngài không vui. An ủi thì ngài lại già mồm. Minh Lôi đấu la trong lòng cười khổ một tiếng, giáo chủ này thật khó hầu hạ, nếu có thánh tử ở đây thì tốt rồi, còn có thể khuyên nhủ giáo chủ một chút. Từ khi thánh tử đi, tính tình giáo chủ đại nhân càng thêm âm tình bất định. Ngay khi hai người đi đến khoảng đất trống của tổng bộ Thánh Linh Giáo, một thân ảnh thon dài đã chờ sẵn từ lâu. Chung Cách Ô nhìn thấy thân ảnh ẩn dưới áo choàng đen, sắc mặt lạnh đi, đưa tay lên, khói đen bốc lên, hửm. Kẻ nào dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bản giáo chủ, giả thần giả quỷ. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Minh Lôi đấu la nghe vậy, sắc mặt khẽ động, trong lòng kinh ngạc không thôi. Mà Chung Cách Ô bên cạnh hắn, sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia đã lao thẳng đến. Sư tôn, không ngờ ta mới rời đi hơn một năm, người đã không nhận ra ta rồi sao? Đồ nhi. Không gian khẽ động, Chung Cách Ô đã đến bên cạnh Song Tuyệt, thân hình dừng lại đột ngột, đến lá rụng xung quanh cũng không kinh động. Sư tôn. Song Tuyệt trên mặt hiện lên nụ cười, trong đôi mắt mang theo chút cảm khái. Mãi đến khi tiếng sư tôn quen thuộc mà xa lạ của Song Tuyệt vang lên, thân ảnh đang đứng yên của Chung Cách Ô mới từ từ đưa tay ra, đặt lên vai Song Tuyệt. Nhìn người trước mặt, Chung Cách Ô trong mắt có chút phức tạp, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Minh Lôi Đấu La thấy không khí có chút không đúng, vội vàng tiến lên, đi đến sau lưng Chung Cách Ô, nói, cung nghênh thánh tử đại nhân trở về. Thuộc hạ đột nhiên nhớ ra còn có việc phải làm, xin phép đi trước, các ngài cứ trò chuyện. Minh Lôi Đấu La khẽ cúi người hành lễ, liếc trộm Chung Cách Ô không có phản ứng gì rồi lặng lẽ rời đi. Có đôi khi, không có phản ứng cũng là một loại phản ứng, những điều này, hắn Minh Lôi Đấu La đều hiểu rất rõ. Bằng không, làm sao hắn có thể sau khi Nam Cung Bác chết, thành công lên làm Minh Chủ tịch Thủy Minh. Trong này có cả một học vấn lớn đấy. Nhưng mà hôm nay miệng của mình sao lại linh thế nhỉ, vừa nghĩ đến thánh tử đại nhân đã trở về vậy vừa nãy mình còn nói giáo chủ đại nhân tối nay sẽ gặp được thời cơ, đột phá đến cực hạn đấu la, chẳng lẽ điều này cũng sẽ thành thật. Minh Lôi Đấu La lắc đầu, lẩm bẩm một phen rồi quay trở lại Minh Đô. Cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh và Chung Cách Ô im lặng, Song Tuyệt rất rõ tính cách của sư tôn mình, liền mở miệng lần nữa, sư tôn, một năm không gặp, người lại trẻ ra mấy phần. Chung Cách Ô khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo chút hối hận, cũng tạm được, hơn một năm không gặp, tu vi của đồ nhi ngươi ngược lại tăng lên không tệ, đã lâu không thấy cao lên bao nhiêu lúc đó, vi sư không nên đồng ý cho ngươi tham gia cuộc thi học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa đó, nếu không ngươi cũng sẽ không bị bản thể tông mang đi. Lúc đó nghe tin Song Tuyệt bị bản thể tông bắt cóc, ông vốn định triệu tập người của Thánh Linh giáo, đến bản thể tông mang Song Tuyệt về. Nếu không phải vì lá thư Song Tuyệt để lại và thời cơ chưa đến, có lẽ bây giờ trên lục địa đã không còn bản thể tông. Song Tuyệt nụ cười vẫn như cũ, sư tôn, con đã nói con có cách trở về, người xem, con không phải đã về rồi sao? Thực lực còn tăng cường không ít. Trước khi đi, hắn đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, làm sao có thể sai sót được. Đi dạo với vi sư một chút. Chung Cách Ô khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng đi trước vào rừng. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, lập tức đuổi kịp. Chung Cách Ô có chút thờ ơ hỏi, ở bản thể tông sống thế nào? Song Tuyệt dẫm lên bùn đất, trong lòng suy nghĩ. Bản thể tông đối với hắn có thể nói là đã dùng hết những thứ tốt nhất, từ Ngộ Tâm Điện, đến Vô Lậu Kim Thân và Lôi Đình Đoán Thể, thậm chí phôi thai hồn thú 10 vạn năm mượn được từ Minh Đức Đường sắp tới cũng là dành cho hắn. Đãi ngộ này, quả thật không chê vào đâu được. Nhìn Song Tuyệt im lặng, Chung Cách Ô không khỏi hơi nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ bản thể tông đối xử không tốt với đồ nhi của bản giáo chủ? Đúng là phung phí của trời. Một thiên tài như vậy không chịu bồi dưỡng, đúng là tự tìm đường chết, chờ đại chiến bắt đầu, sẽ diệt bản thể tông trước tiên. Ngay khi Chung Cách Ô đang lên kế hoạch, chỉ nghe Song Tuyệt khẽ nói, cũng không tệ lắm, đồ nhi sắp lên làm thiếu tông chủ của bản thể tông rồi. Hửm? Cái gì? Chung Cách Ô dừng bước, quay lại nhìn Song Tuyệt một cái, trong mắt có chút kinh ngạc. Sắp lên làm thiếu tông chủ. Nhưng lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, coi như tên độc bất tử đó có chút mắt nhìn nhưng so với bản giáo chủ, vẫn còn kém một chút. Song Tuyệt nhẹ nhàng cười, hắn có thể nói gì đây? Chỉ trách song sinh võ hồn của hắn quá hợp với Thánh Linh giáo và bản thể tông, hơn nữa cả hai thế lực lớn này, thế hệ trẻ đều có chút thiếu hụt người kế thừa có thiên phú đỉnh cao. Chung Cách Ô giọng nhàn nhạt hỏi, nhưng Song Tuyệt vẫn có thể nghe ra sự quan tâm trong đó, đồ nhi, lần này ngươi làm sao trở về được? Lần này bản thể tông tấn công Minh Đức Đường, đồ nhi cũng ở trong đội ngũ. Sau khi độc tông chủ dẫn người phá vây, con liền thừa cơ ra ngoài. Chung Cách Ô trong mắt sáng lên, phong cách hành sự của bản thể tông này cũng rất có phong thái của Thánh Linh giáo chúng ta đấy. Ông tự nhiên biết chuyện Minh Đức Đường bị tấn công. Vì lúc đó Kính Hồng Trần nhận tiền của ông mà không làm được việc, nên khi Minh Đức Đường bị tấn công, ông còn cảm thấy thoải mái một phen. Song Tuyệt ánh mắt chớp động, suy nghĩ một chút rồi nói, sư tôn, tương lai con trở thành thiếu tông chủ của bản thể tông, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ồ, nói nghe xem. Chung Cách Ô đang đi phía trước hơi dừng lại, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Song Tuyệt chậm rãi nói, sư tôn, lần trước người không phải nói, tương lai muốn giúp Từ Thiên Nhiên thống nhất lục địa trước sao? Mà trong ba đế quốc nguyên thuộc, ngoài học viện xếp ra, trở ngại lớn nhất còn lại chính là bản thể tông. Hơn nữa thực lực của bản thể tông quả thật không thể xem thường, trong đó trưởng lão cấp phong hào đấu la có hơn 10 vị, độc tông chủ bây giờ càng là cấp cực hạn đấu la. Đợi con trở thành thiếu tông chủ của bản thể tông, không gian để thao túng sẽ lớn hơn. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó với Học viện Stress và ba đế quốc nguyên thuộc là được. Như vậy vừa có thể giảm bớt thương vong, lại có thể dồn sức vào những trận chiến quan trọng nhất. Chung cách ô nghe đồ đệ cưng của mình khen độc bất tử, trong lòng có chút không vui, âm thầm biểu môi nói, tên độc bất tử kia tuy đột phá đến cực hạn đấu la, nhưng thánh linh giáo chúng ta cũng có hai vị cực hạn đấu la. Không bao nhiêu năm nữa, vi sư cũng có thể bước vào cảnh giới cực hạn đấu la. Mặc dù ông còn chưa đến cực hạn đấu la, nhưng ông có một người mẹ là cực hạn đấu la và một long thúc cũng vậy. Nhưng ông không thể không thừa nhận, lời của Song Tuyệt không sai, như vậy quả thật có thể giảm bớt tổn thất. Dù sao theo kế hoạch của ông, đế quốc Nhật Nguyệt sau khi thống nhất này, cũng không thể mang họ từ Song Tuyệt mỉm cười, tự nhiên nghe ra vị chua trong lời của sư tôn. Trong tay bạch quang lóe lên, một hộp ngọc trắng xuất hiện, sư tôn, đây là lễ vật đồ nhi chuẩn bị cho người, mong người sẽ thích. Chung Cách Ô nhướng mày, trong mắt hiện lên nụ cười, nhận lấy hộp ngọc mở ra, ồ nếu là đồ nhi chuẩn bị, vậy vi sư nhận. Là giáo chủ thánh linh giáo, ông đã thấy qua vô số thiên tài địa bảo. Bất kể Song Tuyệt cho ông thứ gì, ông đều sẽ nhận. Ông thấy, tấm lòng này của Song Tuyệt còn quan trọng hơn bản thân lễ vật. Trong khoảnh khắc hộp ngọc mở ra, một mùi thơm ngát lan tỏa, bên trong chính là thập phẩm tử chi cấp tiên phẩm. Hửm. Trong nháy mắt, Chung Cách Ô cũng cảm thấy không đúng. Linh chi kỳ dị này ông chưa từng thấy qua, chỉ bằng cảm giác, ông cũng có chút rụt rịch. Sư tôn, người có hài lòng không? Chung Cách Ô đưa tay cầm lấy thập phẩm tử chi, cẩn thận cảm nhận một phen, hai mắt đột nhiên sáng lên. Dược lực ẩn chứa trong linh chi này vượt xa tất cả thiên tài địa bảo ông từng thấy. Trong mơ hồ, võ hồn tử thần ma khôi của ông lại có cảm giác muốn thôn phệ. Ăn gốc linh chi này, rất có khả năng có thể bù đắp bản nguyên ông đã tổn thất trước kia, điều này cũng có nghĩa là, ông cũng có hy vọng đột phá cực hạn đấu la. Nghĩ đến đây, Chung Cách Ô trong mắt lóe lên một tia nóng rực, có chút gấp gáp hỏi, đồ nhi, gốc linh chi này ngươi lấy từ đâu? Song Tuyệt cân nhắc một chút, nhẹ giọng trả lời, sư tôn, gốc linh chi này là khi con đột phá đến hồn đế, đi rừng lạc nhật thu hoạch hồn hoàng thì vô tình phát hiện. Con nghĩ nó hẳn là có ích cho sư tôn, nên đã mang về. Chung Cách Ô nhíu mày, cảm khái một tiếng, rừng lạc nhật. Đó không phải là một nơi tập trung hồn thú đang dần suy tàn sao, không ngờ lại có thiên tài địa bảo như vậy. Nhưng mà đồ nhi, bảo vật này ngươi cho vi sư, tại sao không tự mình dùng? Song Tuyệt giọng thành khẩn nói, sư tôn, tu vi của người đột phá, thánh linh giáo mới có thể ngày càng tốt hơn. Chờ tương lai lục địa thống nhất, mới có đủ thực lực để mưu tính mọi việc. Hơn nữa, nếu không có sư tôn, cũng sẽ không có con của ngày hôm nay. Chung Cách Ô nghe vậy, thần sắc chấn động, nhìn sâu vào đồ đệ cưng của mình, đặt thập phẩm tử chi trở lại hộp ngọc, đậy nắp lại, trong lòng khẽ thở dài, không ngờ, thời cơ đột phá cực hạn đấu la của ta, Chung Cách Ô, lại nằm trên người đồ nhi của mình. Tạo hóa trêu ngươi thật. Nghĩ đến đây, Chung Cách Ô cũng không dài dòng, trực tiếp cất hộp ngọc đi. Ông sắc mặt trịnh trọng nói, nếu đồ nhi ngươi đã có tấm lòng này, vi sư cũng sẽ không từ chối nữa. Từ nay về sau, địa vị của ngươi trong giáo chỉ đứng sau vi sư. Trưởng lão trong giáo và trưởng lão cung phụng, ngươi đều có thể tùy ý điều động. Bất kể là tổng bộ hay các phân bộ ở các quốc gia, thấy ngươi như thấy ta. Mệnh lệnh này, ngày mai vi sư sẽ ban xuống. Những năm nay, ông đã từng bước nội bộ hóa cung phụng đường của Thánh Linh Giáo. Ngoại trừ Long Tiêu Giao là Thái Thượng cung phụng ra, các trưởng lão cung phụng khác hoàn toàn quy về Thánh Linh Giáo. Mà trưởng lão cung phụng phản đối kịch liệt nhất là Huyết Diễm Đấu La, trong chuyến đi đến cực bắc lần trước đã bất ngờ chết dưới tay Mục Ân. Song Tuyệt nghe lời Chung Cách Ô, con ngươi đột nhiên co lại. Lời này của Chung Cách Ô tương đương với việc mặc định hắn là người thừa kế tương lai của Thánh Linh Giáo. Hơn nữa, hắn gần như có thể chi phối mọi thứ của Thánh Linh Giáo. Sư tôn, chưa đợi Song Tuyệt nói xong, đã bị Chung Cách Ô phất tay ngắt lời, không cần nhiều lời, chuyện này vi sư đã quyết định. Song Tuyệt thấy vậy, cũng đành nén lại niềm vui trong lòng, gật đầu đồng ý, về sau, nhân lực hắn có thể điều động sẽ tăng lên rất nhiều. Đột nhiên, Chung Cách Ô như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi, cho vi sư xem hồn hoàng của ngươi đi. Vâng. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động. Hắn nhớ rằng, trong thánh linh giáo của bọn họ, có phương pháp nâng cao niên hạn hồn hoàng. Trước đây Mã Tiểu Đào, sau khi tốt nghiệp từ thánh linh giáo, đã trực tiếp từ một hồn đế 6 hoàng 2 vàng 2 tím 2 đen, biến thành một phong hào đấu la 7 đen 2 đỏ. Mà phối hợp hồn hoàng của Diệp Tịch Thủy càng đạt đến mức nghịch thiên 6 đen 3 đỏ. Điều này đại biểu cho việc trong thánh linh giáo chắc chắn có phương pháp nâng cao niên hạn hồn hoàng. Hắn trước đây không dùng bản nguyên của Thi Mộng Băng Tầm để nâng cao niên hạn hồn hoàng, chủ yếu cũng vì lý do này. Dù sao bản nguyên chi lực của Thi Mộng Băng Tầm còn phải dùng để nâng cao tinh thần lực cho hắn, lãng phí như vậy sẽ rất thiệt. Ông ông ông. Song Tuyệt tay trái gọi ra luyện hồn phiên, từng vòng hồn hoàng không ngừng dâng lên. Cảm nhận được hồn hoàng thứ 5 của Song Tuyệt không dưới 5 vạn năm, Chung Cách Ô hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, xem ra bản thể tông này vẫn rất nghiêm túc bồi dưỡng. Nhưng khi ông nhìn thấy hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi cuối cùng của Song Tuyệt, thần sắc đột nhiên chấn động, hồn hoàng 10 vạn năm. Tên độc bất tử này thật là tốt quá, bồi dưỡng đồ nhi của bản giáo chủ tốt như vậy. Chờ khi hắn biết chân tướng, nhất định sẽ tức điên lên mất. Chung Cách Ô hai mắt khẽ nheo lại, thầm nghĩ, cảm giác mượn gà đẻ trứng, lấy tài nguyên của thế lực khác để bồi dưỡng người của mình thật sự rất sảng khoái. Đồ nhi, cơ thể hiện tại của ngươi vậy mà đã đến mức có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm. Song Tuyệt khóe miệng nhếch lên, trả lời, là do bí pháp của bản thể tông, giúp con khai phát võ hồn bản thể của mình, khả năng chịu đựng của cơ thể trở nên mạnh mẽ, cho nên mới có thể hấp thu cấp 10 vạn năm ở hồn hoàng thứ 6. Chung Cách Ô dừng bước, khẽ nói, đúng vậy, lúc đó ngươi bị bản thể tông mang đi, chưa chắc đã là chuyện xấu. Cứ như vậy cũng tốt, lát nữa chắc chắn sẽ có cơ hội tốt, ngươi có thể thu hoạch được nhiều hơn. Giống như thánh linh giáo của bọn họ nghiên cứu về tà võ hồn, bản thể tông đối với nghiên cứu võ hồn bản thể cũng đã đến một trình độ rất sâu. Nói xong, Chung Cách Ô đã đến bên cạnh Song Tuyệt, hắc quang lóe lên, hai người biến mất tại chỗ. Một lát sau, Chung Cách Ô đã dẫn Song Tuyệt đến tổng bộ của thánh linh giáo. Hửm! Song Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nơi này hắn ở thánh linh giáo nhiều năm như vậy chưa từng đến. Hiện tại hắn đang đứng trong một hành lang, hai bên hành lang là những tảng đá đen không biết làm bằng vật liệu gì, trên đó có những bức bích họa. Song Tuyệt tinh thần lực quét qua, những bức bích họa này miêu tả một nhóm người mặc hắc bào, hai tay giơ cao quá đầu, giống như đang tế bái thứ gì đó. Chung Cách Ô ánh mắt có chút u ám, dẫn Song Tuyệt đi xuống. Phía dưới này, chính là căn cơ lập nghiệp của dòng họ Chung Cách bọn họ, đi thôi. Song Tuyệt bước theo, nội dung bích họa xung quanh cũng càng lúc càng nhiều hơn khi đi xuống. Nhóm người hắc bào đó vây quanh một nơi, ở giữa là một tế đàn hình tròn, trên đó lơ lửng một mảnh vỡ màu đen, tỏa ra ánh sáng u tối. Song Tuyệt trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, đồng thời gọi Enleton đang nghiên cứu tín ngưỡng chi lực trong luyện hồn phiên ra, nâng cao niên hạn hồn hoàng, và ban cho hồn sư hồn hoàng, rõ ràng đều không phải là điều mà hồn sư loài người có thể làm được. Phía dưới này rốt cuộc có bí mật gì đây? Tất cả những thứ vượt qua phạm vi hiểu biết, hắn đều phải đặc biệt chú ý, vì nó rất có thể sẽ liên quan đến thần. Rất nhanh, hai người đã đến trước một cửa đá. Trên cửa đá khắc họa cảnh tượng bên trong một tòa cung điện, vị trí trung tâm là một vương tọa, bên cạnh vương tọa còn có một cây quyền trượng. Song Tuyệt phát hiện, tinh thần lực khổng lồ của hắn vậy mà không thể xuyên qua được cửa đá này. Chung Cách Ô đưa tay lên, một tấm lệnh bài tinh xảo bay ra, vừa vặn khớp vào khe hở ở giữa cửa đá. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm vang lên, cửa đá mở ra, ánh nến bên trong lập tức được thắp sáng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Chung Cách Ô dẫn Song Tuyệt vào trong. Song Tuyệt phát hiện, trung tâm của mật thất này chính là tế đàn hình tròn được vẽ trên bích họa. Mà trên tế đàn hình tròn, lơ lửng một mảnh vỡ màu đen, nhưng một góc khuyết của mảnh vỡ màu đen này lại tỏa ra kim quang. Mảnh vỡ thần vị. Khi Song Tuyệt nhìn thấy mảnh vỡ đó, trong lòng đột nhiên chấn động. Enleton trong luyện hồn phiên cũng vậy. Trong mảnh vỡ này ẩn chứa thần tính vô cùng thuần túy, hơn nữa cấp độ của nó cũng rất cao. Âm thanh của y lão trong luyện hồn phiên có phần nặng nề nhưng cũng không giấu được vẻ hưng phấn. Sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng lão cũng đã vén được một góc của tấm màn bí ẩn về thần minh trên thế giới này. Dừng lại một chút, y lão tiếp tục nói, qua thần thức của lão phu cảm nhận, cấp độ thần tính chứa trong mảnh vỡ này cũng chỉ thua kém hai luồng thần thức mà ngươi gặp ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn lần trước một bậc mà thôi. Song Tuyệt nghe vậy, ánh mắt liền tập trung vào mảnh vỡ đang lơ lửng giữa tế đàn hình tròn, trong lòng muôn vàng suy nghĩ cuộn trào. Người muốn thành thần, điều kiện tiên quyết và chủ yếu chính là thần vị, thế nhưng ở Đấu La đại lục, thần vị vỡ nát lại chẳng có bao nhiêu. Thần giới của thế giới này có thể xem là một đại lục được tạo thành hoàn toàn từ năng lượng, số người nó có thể chứa đựng là có hạn. Cường giả từ các vị diện muốn phi thăng lên thần giới, ngoài việc phải nâng thực lực bản thân lên đến cực hạn của thế giới, cảm ngộ chân lý đất trời, thì còn cần có thần vị. Hủy Diệt Thần Vương muốn khuếch trương thần giới cũng chính là vì muốn mở rộng số lượng thần vị, để có thể chứa được nhiều cường giả từ hạ giới phi thăng lên hơn. Mỗi một thần minh muốn rời khỏi thần giới cũng đều phải truyền lại thần vị của mình, đây không chỉ là để lại mầm non cho thần giới, mà còn là để duy trì sự vận hành bình thường của nó. Mà trong ký ức của Song Tuyệt, thần vị vỡ nát ở Đấu La đại lục chỉ có thần vị thiên sứ cấp 1 của vạn năm trước và thần vị tình yêu trong Càn Khôn Vấn Tình. Song Tuyệt thầm nghĩ, tình yêu chi thần tuy đã biến mất, nhưng thần vị hẳn là vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, y lão vừa nói, thần tính ẩn chứa trong mảnh vỡ này chỉ kém Hủy Diệt Thần Vương một bậc. Trong lúc Song Tuyệt đang suy tư, ánh mắt Chung Cách Ô đảo quanh, đáy mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Lão nói, đồ nhi, Con có biết vì sao thánh giáo của chúng ta có thể lớn mạnh được như ngày hôm nay không? Tất cả là nhờ nơi này, cũng là căn cơ lập nghiệp của dòng tộc Chung Cách chúng ta. Chung Cách Ô giơ tay chỉ vào mảnh vỡ đen nhánh, nhấn mạnh từng lời, "Đồ Nhi, có phải con rất tò mò vì sao hồn hoàng của Vi sư lại là 6 đen 3 đỏ, thậm chí hồn hoàng đầu tiên đã đạt tới vạn năm, vượt xa cái gọi là thập đại hạch tâm lý luận của vị đại sư tổ tiên học viện Séc kia không?" Chung Cách Ô quay đầu nhìn Song Tuyệt, nhẹ giọng hỏi. Song Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tò mò phối hợp đáp, "Sư tôn, ý của người là có liên quan đến mảnh vỡ trước mắt này à?" Thấy đồ nhi của mình như vậy, Chung Cách Ô hài lòng gật đầu, chắp tay sau lưng nói, "Không sai. Thông qua tế đàn này và mảnh vỡ lơ lửng trên đó, ta có thể nâng cao niên hạn hồn hoàng của hồn sư." Nghe có vẻ khó tin phải không? Nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Khi niên hạn hồn hoàng được nâng cao, cường độ hồn kỹ mà nó mang lại cho hồn sư cũng sẽ tăng theo. Ví dụ, một hồn hoàng 3 vạn năm vốn chỉ giúp hồn sư tăng phúc toàn diện 100%. Nhưng khi được nâng lên 6 vạn năm, mức tăng phúc có thể lên tới 150, thậm chí 200%. Thực lực của hồn sư nhờ vậy cũng tăng lên rất nhiều, dĩ nhiên mức độ tăng phúc cụ thể còn tùy thuộc vào mỗi người. Chung Cách Ô vừa giải thích cho Song Tuyệt, ngữ khí vừa phấn khởi. Dù lão không biết mảnh vỡ này là gì, nhưng chắc chắn nó không phải thứ thuộc về phạm trù của nhân loại, rất có thể liên quan đến thần. Tổ tiên của dòng tộc Chung Cách năm xưa chính là đã phát hiện ra mảnh vỡ và tế đàn này, đây cũng là khởi nguồn cho sự trỗi dậy của cả gia tộc. Giờ đây, với tư cách là giáo chủ Thánh Linh giáo đương nhiệm, tế đàn này tự nhiên thuộc về lão. Song Tuyệt đem thắc mắc trong lòng hỏi ra, "Sư tôn, việc tế đàn này nâng cao niên hạn hồn hoàng có yêu cầu đặc biệt gì không ạ? Tại sao người không nâng toàn bộ hồn hoàng của mình lên cấp độ 10 vạn năm?" Chung Cách Ô thở dài một tiếng rồi đáp, "Cũng có điều kiện. Đầu tiên là phải chuẩn bị tế phẩm để hiến tế trên tế đàn. Thứ hai, tuổi của hồn sư không được quá 20, tu vi không được thấp hơn hồn đế, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Hơn nữa, mỗi hồn sư cả đời chỉ có thể nâng cấp một lần. Theo như vi sư biết, tế đàn này nhiều nhất chỉ có thể nâng hồn hoàng lên 99.999 năm, còn có thể lên được 10 vạn năm hay không, vi sư cũng không rõ." Đôi mắt Song Tuyệt lóe lên một tia sáng, hắn cảm thấy những điều kiện này dường như là đang sàng lọc một thứ gì đó. Chung Cách Ô nói với vẻ cảm khái, "Thôi được, vi sư nói nhiều như vậy, chắc con cũng đã hiểu rồi. Sau này khi vi sư không còn nữa, tế đàn và mảnh vỡ này sẽ được truyền lại cho con." Còn chưa đợi Song Tuyệt mở miệng, lão đã xua tay, "Tiếp theo, hãy để vi sư nâng cao niên hạn hồn hoàng cho con. Vốn dĩ dù con không về, vi sư cũng định đi tìm con. Giờ con đã trở về, cường độ thân thể cũng đủ rồi, vậy thì bắt đầu thôi." Song Tuyệt khẽ động dung, chân thành nói, "Đa tạ sư tôn." Chung Cách Ô nghiêm mặt, tay phải khẽ vung, mấy chục viên huyết cầu cỡ long nhãn lơ lửng trong lòng bàn tay. Phía trên huyết khí lượn lờ, mùi máu tanh nồng nặc, thỉnh thoảng còn hiện lên huyết ảnh của các loại hồn thú. Lão quát lớn, "Đi." Những viên huyết cầu kia liền bay lên, sắp xếp trên tế đàn theo một phương thức đặc biệt. Ngay sau đó, mảnh vỡ lơ lửng trên tế đàn dường như cảm nhận được điều gì, bắt đầu khẽ rung lên. Chung Cách Ô nhẹ giọng dặn dò Song Tuyệt, "Được rồi, lát nữa khi tế đàn dâng lên huyết quang, con hãy dùng hồn lực để dẫn dắt nó. Một khi nghi thức hiến tế bắt đầu, trong mật thất này không được phép có người thứ hai tồn tại. Vi sư sẽ ở bên ngoài chờ tin tốt của con." Nói xong, lão liền mở cửa đá, nhanh chóng rời khỏi mật thất. Về phần tại sao không dặn Song Tuyệt phải lượng sức mà làm, trong mắt Chung Cách Ô, điều đó hoàn toàn không cần thiết. Song Tuyệt đã có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, thì chuyện này chẳng đáng là gì. Sau khi Chung Cách Ô rời đi, cửa đá lại ầm ầm đóng lại. Trong mật thất chỉ còn lại một mình Song Tuyệt, ánh nến leo lét trên tường chiếu ra những tia sáng mờ ảo, mảnh vỡ trên tế đàn bắt đầu xoay tròn. Song Tuyệt một lần nữa dùng tinh thần lực quét toàn bộ mật thất, tay trái triệu hồi luyện hồn phiên, vẫn có chút không yên tâm mà hỏi, "Y lão, trong mật thất này còn có thứ gì khác tồn tại không?" Thân ảnh của y lão hiện ra bên cạnh Song Tuyệt, ánh mắt già nua đánh giá mảnh vỡ, trầm giọng nói, "Không có. Mảnh vỡ này sớm đã là vật vô chủ, có lẽ vị thần mà nó từng chứa đựng đã chết rồi. Nhưng mà, thần minh của thế giới này cũng sẽ chết sao?" Đột nhiên, dị biến xảy ra. Luyện hồn phiên trong tay Song Tuyệt không ngừng rung động. Song Tuyệt sững sờ, có chút không thể tin nổi, luyện hồn phiên nó muốn nuốt chửng mảnh thần vị vỡ nát này sao? Song Tuyệt vội dùng hai tay nắm chặt luyện hồn phiên, tinh thần lực khổng lồ dập tắt ý niệm bản năng mà nó truyền đến. Hắn nói, "Không được, cái này không thể ăn. Bây giờ thứ này không phải của hắn, hơn nữa hắn còn đang trông cậy vào mảnh thần vị này để nâng cao niên hạn hồn hoàng." Luyện hồn phiên dần dần ổn định lại trong tay Song Tuyệt, lá cờ màu đỏ sẫm khẽ lay động, trông có vẻ oan ức như một đứa trẻ bị cha mẹ mắng. Song Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve lá cờ, thấp giọng hứa hẹn, "Không phải không cho ngươi ăn, sau này cơ hội còn nhiều. Một mảnh vỡ có gì hay ho, đến lúc đó ta cho ngươi nuốt cả một thần vị hoàn chỉnh. Đồng thời, Song Tuyệt cũng nhận ra một vấn đề, nếu luyện hồn viên muốn thôn phệ mảnh thần vị này, vậy tức là nó có khả năng làm điều đó. Thôn phệ xong sẽ xảy ra chuyện gì? Song Tuyệt khẽ nhíu mày, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, vừa kích động lại vừa do dự, nhưng ý niệm muốn đến chiến trường thần chiến vạn năm trước tại Gia Lăng Quan lại càng thêm kiên định. Lúc này, tế đàn vốn đang yên tĩnh đột nhiên rung chuyển, các loại phù văn điêu khắc trên đó như sống lại, bắt đầu không ngừng vặn vẹo xoay tròn. Những viên huyết cầu mà Chung Cách Ô đặt lên bắt đầu tan chảy, tạo thành những dòng máu dữ tợn như những con rắn nhỏ, từ đỉnh tế đàn lan ra bao trùm toàn bộ, huyết khí lập tức tăng vọt. Ngay sau đó, một làn sương máu đỏ nhạt bốc lên, như bị điều khiển, đồng loạt tràn vào mảnh vỡ. Mảnh vỡ không hề từ chối, bề mặt lóe lên u quang, trong nháy mắt, ba loại cảm xúc tiêu cực cực đoan là tà ác, sát lục và oán niệm thoáng qua. Dù chỉ là thoáng qua, Song Tuyệt vẫn cảm nhận được. Hắn thầm nghĩ, những thuộc tính tiêu cực này nếu ta đoán không lầm, đây chính là thần tính vốn có của thần vị La Sát mà Giáo Hoàng Võ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông đã kế thừa vạn năm trước. Nhưng thần vị của Bỉ Bỉ Đông lẽ ra không bị vỡ nát, chỉ là Bỉ Bỉ Đông đã chết mà thôi. Vậy mảnh vỡ thần vị này từ đâu ra? Hay đây là mảnh vỡ thần vị của một vị thần khác? Ngay khi Song Tuyệt còn đang nghi hoặc, một lớp màng máu dâng lên, từ từ hội tụ thành một dải lụa huyết sắc, lượn lờ quanh mảnh vỡ, bảo vệ nó. Song Tuyệt thầm nhủ, đây chính là huyết quang mà sư tôn đã nói. Đã vậy, không nghĩ nhiều nữa, cứ nâng cao niên hạn hồn hoàng trước đã. Song Tuyệt gạt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn trước tế đàn, dùng hồn lực màu cho tàn dẫn dắt dải lụa huyết sắc. Về phần bên trong có cạm bẫy hay không, Song Tuyệt không lo lắng. Luyện hồn phiên còn muốn ăn cả mảnh thần vị này, thì huyết quang do nó sinh ra cũng chẳng đáng sợ. Huống chi, bên cạnh hắn còn có Y Lão. Dải lụa huyết sắc bị hồn lực của Song Tuyệt kéo đến, bay về phía luyện hồn phiên. Mà luyện hồn phiên đã sớm không thể chờ đợi, những hoa văn huyết sắc trên lá cờ không ngừng chuyển động, như thể đang khao khát một bữa tiệc lớn. Một vàng, hai tím, hai đen, một đỏ, sáu chiếc hồn hoàng vây quanh lá cờ. Nhưng dải lụa huyết sắc không đi vào luyện hồn phiên mà lại chia thành sáu nhánh nhỏ, cuốn lấy sáu hồn hoàng. Luyện hồn phiên dường như có chút hụt hẫng. Song Tuyệt chấn động, hắn cảm thấy một cảm giác kỳ diệu truyền đến. Sau khi giải lụa kết nối với các hồn hoàng đầu tiên 800 năm ở dưới cùng bắt đầu đậm màu dần, chỉ trong vài giây đã từ vàng chuyển sang tím, bước vào cấp độ ngàn năm. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, màu tím nhạt dần đậm lên, hướng về cấp độ vạn năm. Ngay sau đó, sáu bóng người từ luyện hồn phiên bay ra, chính là sáu thú hồn mà Song Tuyệt đã hấp thu trước đó. Chúng bao quanh bốn phía, bảo vệ cho Song Tuyệt. Khi niên hạn hồn hoàng tăng lên, khí tức tỏa ra từ chúng cũng dần trở nên hùng hậu. Y Lão quan sát Song Tuyệt một lúc, thấy không có gì khác thường, liền chậm rãi đi đến trước tế đàn, ánh mắt thâm thúy không ngừng xem xét, phân tích. Lão lẩm bẩm, tế đàn này chỉ tương đương với một bộ chuyển đổi, quan trọng nhất vẫn là mảnh vỡ kia. Tế phẩm sau khi được tế đàn chuyển đổi, lại qua mảnh vỡ biến hóa, liền có thể nâng cao niên hạn hồn hoàng. Nhưng tại sao lão phu lại cảm thấy mảnh vỡ này có chút kỳ lạ? Y Lão nhíu mày, thần thức lại một lần nữa quét về phía mảnh vỡ. Mảnh vỡ chỉ theo bản năng chống cự một chút rồi không có động tĩnh gì thêm. Một lúc sau, sắc mặt Y Lão biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Lão thấp giọng lẩm bẩm, không đúng. Thần tính trên mảnh vỡ này tuy biểu hiện ra là tà ác, sát lục, oán niệm, nhưng lão phu có thể nhìn xuyên qua lớp thần tính bề mặt, bản chất của nó phải là quang minh và thần thánh. Nhưng làm sao có thể? Y Lão liếc nhìn Song Tuyệt, thấy hắn vẫn ổn, liền tiếp tục trầm tư. Ánh nến leo lét, huyết quang trên tế đàn chậm rãi bốc lên. Trong một không gian riêng biệt, khói đen kịch hội tụ một chỗ, bao trùm vị trí trung tâm không gian. Khí tức tỏa ra từ làn khói đen chính là sự tà ác, oán niệm, sát lục thuần túy nhất, so với khí tức trên mảnh vỡ trong mật thất thì nơi này còn thuần túy hơn, dường như đây chính là cội nguồn. Một giọng nói vang lên, phát hiện ra rồi sao? Nhưng cũng chẳng sao cả. Chỉ là một tàn hồn của một vị thần mà thôi, ha ha ha. Ta chẳng phải cũng chỉ còn lại một tia thần thức lay lắc hay sao? Hơn nữa, ta đã mất hết tất cả rồi. Trong làn khói đen, giọng nói ấy lại vang lên, có chút điên cuồng, âm thanh the thé vang vọng khắp không gian. Nhưng thiếu niên kia lại rất thú vị, trên người lại có nhiều khí vận chi lực như vậy, xem ra hắn chính là khí vận chi tử mới khuấy động phong vân của Đấu La đại lục này. Trên người còn có ấn ký của Hủy Diệt Thần Vương để lại, thời cơ ta chờ đợi chính là hắn sao? Nhưng trong không gian, không có ai đáp lại nàng. Nhưng tại sao lá cờ trong tay hắn lại có chút khác biệt? Thậm chí ngay cả ta cũng cảm thấy có chút rung động. Đã vậy, ta sẽ thăm dò một phen, dù sao ta cũng chẳng còn gì để mất nữa. Ngoài thần vị này, trong làn khói đen lờ mờ có thể thấy một thần vị hoàn chỉnh không chút sức mẻ đang đứng sừng sững, những thần tính thuần túy kia chính là tỏa ra từ nó. Tại Minh Đức Đường, Trong văn phòng của Kính Hồng Trần, lão đang điêu khắc một pháp trận lõi thì đột nhiên dừng tay, hai mắt hơi nheo lại, lẩm bẩm, hử. Sao dạo này luôn có bạn bè thích đến chơi vào ban đêm thế nhỉ? Lão nói vọng ra, Ngôn Thiếu Triết, còn không ra sao? Còn có một vị bằng hữu nữa. Căn phòng rộng rãi không một tiếng đáp lại. Kính Hồng Trần buông dao khắc xuống, ung dung nói, người của học viện Xét cũng là loại giấu đầu hở đuôi thế này sao? Ngay cả văn phòng của bản đường chủ cũng không dám vào. Vừa dứt lời, hai bóng người chậm rãi xuất hiện trong văn phòng của Kính Hồng Trần. Một người là nam tử mặc áo bào trắng, chính là Ngôn Thiếu Triết mà Kính Hồng Trần vừa nhắc tới. Bên cạnh ông là một lão phụ tóc bạc da mồi. Vừa hiện thân, Ngôn Thiếu Triết đã lập tức chất vấn, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ, Kính Hồng Trần, học viên của học viện Xét chúng tôi đâu? Ông và Lâm Đại Mụ sau khi đến học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đã điều tra một phen. Không điều tra thì thôi, vừa điều tra đã khiến Ngôn Thiếu Triết nổi trận lôi đình. Thảo nào Phàm Vũ không gửi tin cầu cứu về học viện Xét. Hóa ra toàn bộ học viên và giáo viên trao đổi lần này của họ đã bị bắt gọn. Minh Đức Đường. Đúng là một Minh Đức Đường tốt. Kính Hồng Trần nghe vậy vẫn không hề hoang mang, ra hiệu cho Ngôn Thiếu Triết và Lâm Đại Mụ ngồi xuống rồi nói, ha ha, Ngôn viện trưởng không cần nóng giận như vậy, mời ngồi. Ngôn Thiếu Triết và Lâm Đại Mụ nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống. Không ai nói gì, nhưng không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng như muốn đông cứng lại. Lâm Đại Mụ nhìn Kính Hồng Trần, thản nhiên nói, xem ra, hồn đạo khí quả thật có thể trợ giúp hồn sư ở một mức độ nào đó. Ngươi chỉ mới tu vi cấp 93 mà có thể ung dung như vậy trước mặt hai chúng ta. Bà và Ngôn Thiếu Triết tu vi đều cao hơn Kính Hồng Trần, Ngôn Thiếu Triết thậm chí còn là siêu cấp đấu la, vậy mà đối phương vẫn còn tâm trạng nhấp một ngụm trà. Kính Hồng Trần khẽ mỉm cười, bản đường chủ trước sau vẫn cho rằng, nghiên cứu hồn đạo khí mới chỉ ở giai đoạn sơ khai. Thế giới tương lai chắc chắn sẽ thuộc về hồn đạo khí, mà ba đại đế quốc của các vị đã bị đế quốc Nhật Nguyệt chúng tôi bỏ lại quá xa rồi. Lâm Đại Mụ lạnh nhạt đáp, quá xa. Năm xưa tổ tiên của học viện Xét chúng tôi vẫn có thể dùng thân phận hồn sư dẫn dắt ba đại đế quốc đánh bại đế quốc Nhật Nguyệt của các ngươi. Đừng tự cao tự đại. Kính Hồng Trần nhìn Lâm Đại Mụ hỏi, vị này chắc là các chủ tụ bảo cát, Lâm Đại Mụ phải không? Tụ bảo cát là sản nghiệp lớn nhất dưới trướng học viện Xét, có mặt ở khắp bốn đại đế quốc. Minh Đức Đường quanh năm bán ra hồn đạo khí và thu mua kim loại hiếm, nên Kính Hồng Trần tự nhiên biết Lâm Đại Mụ. Lâm Đại Mụ khẽ gật đầu thừa nhận. Kính Hồng Trần thấy vậy, trong lòng mừng thầm. Học viện Xét cử các chủ tụ bảo cát đến, ở một mức độ nào đó đã là một sự nhún nhường. Đã vậy, lát nữa lão sẽ không khách khí nữa. Người ta có câu, người lạ thì lừa một nửa, người quen thì phải lừa cho trót. Lão và học viện Xét giao tiếp bao năm, đã quá quen thuộc, lần này nhất định phải lừa một vố lớn. Ngôn Thiếu Triết hừ lạnh một tiếng, nhìn Kính Hồng Trần với vẻ không thiện cảm. Được rồi, Hồng Trần đường chủ, học viên và giáo viên của học viện Xét chúng tôi rốt cuộc đang ở đâu? Bản viện trưởng đến đây không phải để tán gẫu với ngươi. Kính Hồng Trần nheo mắt, nở nụ cười của một con cáo già, Ngôn viện trưởng đang nói đến bạn học Hoắc Vũ Hạo sao? Ngôn Thiếu Triết cau mày, hai tay siết chặt nắm đấm, nói nhảm. Sư đệ ta đang ở đâu? Ngươi không làm gì nó chứ? Đừng quên, học viên của học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt các ngươi bây giờ cũng đang ở trong tay chúng tôi. Hoắc Vũ Hạo chính là tương lai của học viện Xét, trong mắt ông, một mình Hoắc Vũ Hạo còn quan trọng hơn tất cả những người khác cộng lại. Lâm Đại Mụ tuy trong lòng cũng rất bất mãn, nhưng thấy Ngôn Thiếu Triết như vậy, vẫn thấp giọng nhắc nhở, Thiếu Triết, bình tĩnh. Kính Hồng Trần cười híp mắt nhìn Ngôn Thiếu Triết, bạn học Hoắc Vũ Hạo của các vị đã trộm đồ của Minh Đức Đường chúng tôi, chứng cứ vô cùng xác thực, chính cậu ta cũng đã thừa nhận. Bản đường chủ giam giữ cậu ta là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Còn học viên của học viện chúng tôi ở học viện Xét các vị đều tuân thủ quy củ, tin rằng học viện Xét với tư cách là học viện đệ nhất đại lục sẽ không làm mấy chuyện hạ lưu đâu nhỉ. Ngôn Thiếu Triết gằn giọng, người học viện Xét chúng tôi đương nhiên sẽ không làm vậy. Kính Hồng Trần hài lòng mỉm cười. Lão cuối cùng cũng cảm nhận được sự thoải mái của Thánh Linh giáo. Nếu không quan tâm đến danh tiếng, thì có thể muốn làm gì thì làm. Một khi đã coi trọng danh dự, thì làm việc gì cũng bị bó tay bó chân. Kính Hồng Trần đưa tay, một hồn đạo khí ghi âm bay về phía Ngôn Thiếu Triết, nghe đi, đây là chính miệng bạn học Hoắc Vũ Hạo của các vị thừa nhận đó. Ngôn Thiếu Triết mở hồn đạo khí ghi âm lên nghe, sắc mặt trở nên khó coi. Lâm Đại Mụ cũng vậy. Ngôn Thiếu Triết thầm thở dài, sư đệ, nhóc con ngốc này, sao lại có thể thừa nhận chuyện đó chứ? Cứ không nhận, chờ sư huynh đến cứu không phải tốt hơn sao? Hoắc Vũ Hạo vẫn quá thật thà, chẳng học được chút tinh túy nào của ông cả. Lâm Đại Mụ nén cơn giận trong lòng, liếc Ngôn Thiếu Triết một cái rồi trầm giọng hỏi, sự việc chúng tôi đã biết, Hồng Trần đường chủ định thế nào? Hai người vốn tưởng Hoắc Vũ Hạo bị oan, không ngờ lại là thật. Nhưng bà cảm thấy Hoắc Vũ Hạo làm vậy rất có thể liên quan đến Ngôn Thiếu Triết. Kính Hồng Trần không nói, chỉ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa. Khóe miệng Ngôn Thiếu Triết giật giật, mở miệng hỏi, bao nhiêu tiền? Kính Hồng Trần đáp, ây da. Nói chuyện tiền bạc thật tầm thường. Chúng ta cũng là người quen bao năm, ta cũng không đòi nhiều, chỉ cần những thứ này là đủ. Lập tức, một tờ giấy trắng từ tay Kính Hồng Trần bay ra, rơi vào tay Lâm Đại Mụ. Lão biết học viện Séc sẽ có người đến nên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lâm Đại Mụ nhìn vào, lông mày nhíu lại, càng nhìn xuống dưới, sắc mặt càng đen. Tử Kim Đồng 5.000 cân, Thiên Linh Ngân 5.000 cân, Thiên Ngoại Vẫn Thạch 100 cân, 1.000 khối minh tinh có đường kính trên 10 cm, vẫy qua Minh Thánh Long 70 miếng. Lâm Đại Mụ nghiến răng, đứng bật dậy, gương mặt hồng hào giờ đã đen như mực. Hồng Trần Đường chủ, ngươi đang cố tình làm khó người khác phải không? Giá trị của những kim loại hiếm này đã sớm vượt quá 100 triệu kim hồn tệ. Nếu thật sự giao cho Kính Hồng Trần, mấy năm kinh phí của học viện sẽ coi như đi tong. Kính Hồng Trần thấy vậy, cười ha hả, giá cả chúng ta có thể thương lượng mà. Hơn nữa, bản đường chủ cảm thấy, giá trị của bạn học Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối xứng đáng với cái giá này. Lâm Đại Mụ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc, trầm giọng nói, những thứ ngươi muốn, tất cả tính theo giá 20%, vậy qua Minh Thánh Long thì không bàn nữa, chúng ta sẽ giao dịch. Kính Hồng Trần vỗ bàn đứng dậy, không được, Lâm lão, bà chặt giá còn ác hơn cả chém đôi nữa, bản đường chủ không đồng ý, phải thêm tiền. Ngay sau đó, hai người bắt đầu một trận khẩu chiến kịch liệt. Ngôn Thiếu Triết trước mặt hai người chỉ như một tên lính mới, hoàn toàn không chen vào được lời nào. Cuối cùng, giá cả được chốt ở mức 60% so với ban đầu. Kính Hồng Trần cười híp mắt, ha ha ha, Lâm lão, hợp tác vui vẻ. Lâm Đại Mụ bây giờ không muốn để ý đến Kính Hồng Trần nữa, lạnh lùng nói, mau đưa người của học viện xét chúng tôi ra đây. Nếu họ chịu một chút tổn thương nào, lão thân tuyệt đối không tha cho ngươi. Kính Hồng Trần lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không không không. Lâm lão, hai vị còn thiếu một thứ. Ngôn Thiếu Triết nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, thứ gì? Kính Hồng Trần cười nhạt, bao năm qua, rất ít người có thể vào văn phòng của ta. Nơi này không phải ai muốn đến là đến, muốn đi là đi. Hai vị chỉ cần để lại một khối hồn cốt 10 vạn năm coi như vé vào cửa, là có thể đi. Ngôn Thiếu Triết trợn mắt há mồm nhìn Kính Hồng Trần, đây rõ ràng là sự tống tiền trắng trợn. Hơn nữa, cái vé vào cửa này cũng quá đắt rồi. Ông nói với vẻ không thiện cảm, hồn lực trên người bắt đầu trỗi dậy, Kính Hồng Trần, lúc nãy là ngươi mời chúng tôi vào. Kính Hồng Trần khẽ mỉm cười, là ta mời các vị vào văn phòng, nhưng ta không mời các vị vào học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Học viện của chúng tôi tuy không phải đầm rồng hang hổ, nhưng cũng phải nghĩ cho sự an toàn của các học viên. Nếu hai vị không muốn trả vé vào cửa, ta cũng không miễn cưỡng, vậy thì cứ ở lại đây đi. Dứt lời, từng hàng hồn đạo khí liên động từ mặt đất trồi lên, hồng quang trên đó lập tức sáng rực, một luồng khí tức hủy diệt lan tỏa khắp căn phòng. Ngôn Thiếu Triết và Lâm Đại Mụ cảm nhận được xung quanh, sắc mặt lạnh băng, trong lòng chuông báo động vang lên dữ dội. Những hồn đạo khí này không hề đơn giản, khí tức tỏa ra có chút quá đáng. Tiếng còi báo động chói tai đột nhiên vang lên không báo trước, lan khắp tòa nhà văn phòng, ánh sáng đỏ rực không ngừng nhấp nháy. Ngôn Thiếu Triết sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, lửa giận ngút trời. Ông liếc nhìn Lâm Đại Mụ, thấy bà khẽ gật đầu liền nói, Kính Hồng Trần, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng mấy cái hồn đạo khí này là có thể giữ được chúng ta sao? Đừng quên, ngươi cũng đang ở trong phòng này. Lâm Đại Mụ cũng lạnh lùng nói, Thiếu Triết, xem ra nhiều năm qua học viện xét chúng ta không ra tay, thế nhân đã quên mất uy nghiêm của chúng ta rồi. Vậy thì hãy cho chúng nó một bài học nhớ đời. Thật quá bất tức, từ khi bước vào Minh Đức Đường này, họ hoàn toàn bị Kính Hồng Trần dắt mũi. Ngay sau đó, một tiếng phượng hoàng hót cao vút vang lên, khí thế của siêu cấp đấu la từ Ngôn Thiếu Triết tuôn ra mãnh liệt. Phía sau lưng, một hư ảnh phượng hoàng tắm trong ánh sáng lóe lên rồi biến mất, ngọn lửa quang minh phượng hoàng nóng bỏng bùng cháy. Hai vàng, hai tím, năm đen, 9 chiếc hồn hoàng đồng loạt dâng lên dưới chân Ngôn Thiếu Triết. Trong chốc lát, tất cả đồ vật xung quanh đều biến thành bột mịn, như thể bị sức mạnh quang minh thiêu rụi. Hồn hoàng thứ 6 trên người Ngôn Thiếu Triết sáng lên, hai tay cầm hai thanh quang minh phượng bài rực cháy, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía Kính Hồng Trần. Hồn đạo sư vốn giỏi tiêu hao và kéo giãn khoảng cách từ xa, ở khoảng cách gần như thế này, trong mắt bà, một phong hào đấu la bình thường như Kính Hồng Trần không có chút cơ hội nào. Kính Hồng Trần nhíu mày, cảm nhận được thế công kinh khủng của Ngôn Thiếu Triết nhưng trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Dưới lớp áo choàng vàng lộng lẫy, một đạo hồng quang từ bộ giáp đỏ trước ngực sáng lên. Lão nói, bản đường chủ đã sớm đoán được các ngươi sẽ đến, sao có thể không chuẩn bị? Nếu các ngươi không muốn nói lý, vậy thì hãy thử hồn đạo khí của bản đường chủ. Rầm rầm. Trong nháy mắt, bốn cột sáng cường đại từ sàn văn phòng phóng lên trời, ánh sáng chói lòa ngưng tụ trên không, hóa thành một lồng ánh sáng màu vàng khổng lồ, bao trọn lấy Ngôn Thiếu Triết và Lâm Đại Mụ. Ngôn Thiếu Triết quát lớn, Phượng Hoàng diệt sát. Hai tiếng nổ kịch liệt vang lên liên tiếp, hai lòng bàn tay của Ngôn Thiếu Triết đánh mạnh vào lồng ánh sáng màu vàng. Nhưng tiếng vỡ vụn mà ông dự đoán đã không vang lên, chiếc lồng vàng trông có vẻ mỏng manh chỉ gợn lên từng lớp sóng. Ngôn Thiếu Triết lông mày nhíu chặt, mượn lực phản chấn lùi về bên cạnh Lâm Đại Mụ, còn vô thức lùi thêm một bước, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn chiếc lồng ánh sáng. Ông lẩm bẩm, cái này đây còn là hồn đạo khí sao? Mặc dù ông biết có hồn đạo khí cao cấp, nhưng không thể nào chặn được hoàn toàn đòn tấn công của ông như vậy. Hơn nữa, chiếc lồng ánh sáng này chỉ hơi gợn sóng rồi lại khôi phục nguyên trạng. Ngôn Thiếu Triết không ngừng tấn công lồng ánh sáng màu vàng, nhưng tất cả đều là vô ích, chỉ khiến nó gợn lên những con sóng nhẹ. Kính Hồng Trần cười khẩy, ngươi nhìn kìa, lại vội vàng rồi. Đây là hồn đạo khí liên động có thể bảo vệ cả Minh Đô, lại còn cùng loại với loại ở Hoàng Cung, làm sao có thể không chặn được một Ngôn Thiếu Triết chứ? Các hồn đạo khí liên động này đều được cắm vào từng hàng bình sữa phía sau, liên tục cung cấp hồn lực. Lão nói tiếp, tất nhiên hai vị không muốn trả vé vào cửa, vậy thì cứ ở đây đi, vì thế bản đường chủ sẵn sàng đổi một văn phòng khác. Ngày mai, bản đường chủ sẽ đổi tòa nhà văn phòng này thành trong suốt, để cho học viên của học viện chúng ta được chiêm ngưỡng phong thái của Ngôn viện trưởng. Ngôn Thiếu Triết và Lâm Đại Mụ nghe vậy, mặt mày đều tái mét. Nếu thật sự bị trưng bày, thì học viện xét của họ coi như mất hết mặt mũi. Toàn bộ lớp võ uy nghiêm của học viện đệ nhất đại lục cũng sẽ theo đó mà rơi xuống. Danh tiếng đối với học viện xét mà nói, vô cùng quan trọng. Lâm Đại Mụ hít sâu một hơi, để tránh Kính Hồng Trần lại giở trò, liền trực tiếp đồng ý, được, cái vé vào cửa này, chúng tôi đưa. Vốn dĩ bà định trực tiếp bắt Kính Hồng Trần, ép lão thả Hoắc Vũ Hạo ra để đổi người, nhưng bây giờ không những không bắt được Kính Hồng Trần, mà còn thu hút sự chú ý của các cao thủ khác trong Minh Đức Đường. Để không làm lớn chuyện, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Trong tay Lâm Đại Mụ xuất hiện một khối chân trái cốt màu xanh u tối, ném về phía Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần vung tay, một lỗ hổng mở ra trên vòng bảo vệ của hồn đạo khí liên động, khối hồn cốt cấp 10 vạn năm đã nằm trong tay lão. Lão nhận lấy hồn cốt, trên mặt nở nụ cười, xem ra Lâm lão đây là đã có chuẩn bị mà đến, ngay cả hồn cốt 10 vạn năm cũng mang theo bên người. Xét về độ giàu có, Minh Đức Đường chúng tôi thật xấu hổ. Nhưng lồng ánh sáng không mở ra, họ vẫn không thể ra ngoài. Lâm Đại Mụ liền nói, Hồng Trần đường chủ, ba ngày sau, lão thân sẽ mang những kim loại hiếm ngươi muốn đến, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Bây giờ có thể mở cái lồng ánh sáng này ra được chưa? Kính Hồng Trần nói, đương nhiên có thể. Nhưng vừa rồi Ngôn viện trưởng đã đập vỡ bao nhiêu đồ đạc trong văn phòng của ta, những thứ này đều là đồ cũ đã gắn bó với ta nhiều năm, đều có tình cảm. Cả Lâm Đại Mụ khóe miệng giật giật, bà chắc chắn mình chưa bao giờ gặp kẻ nào vô liêm sỉ như vậy, vậy ngươi muốn thế nào? Kính Hồng Trần vỗ tay một cái, vui vẻ nói, phải thêm tiền. Ta muốn thêm 10% kim loại hiếm nữa trên cơ sở hiệp nghị ban đầu. Ngay lúc lão chuẩn bị rời khỏi phòng, một giọng nói nghiến răng nghiến lợi truyền đến, cho ngươi. Kính Hồng Trần trong lòng thầm tiếc hùi hụi, hỏng rồi. Ít quá. Nhưng vẫn mở vòng bảo vệ của hồn đạo khí liên động ra. Lâm Đại Mụ lạnh lùng nói, Hồng Trần đường chủ, chúng ta ba ngày sau gặp lại. Kính Hồng Trần cười ha hả, ha ha ha, ta đã nói rồi, chúng ta đều là người quen cũ. Hà tất vì cái vé vào cửa nho nhỏ này mà làm hỏng tình hữu nghị. Lâm Đại Mụ hừ lạnh một tiếng, cùng Ngôn Thiếu Triết nhanh chóng rời đi. Kính Hồng Trần nhìn theo bóng hai người rời đi, còn bồi thêm một câu, ha ha ha, Lâm lão, Ngôn viện trưởng có thời gian thì cứ đến Minh Đức Đường của ta chơi nhiều vào. Thân hình hai người khựng lại một chút rồi bay đi còn nhanh hơn. Sau khi Lâm Đại Mụ và Ngôn Thiếu Triết rời đi, một lão giả mặc trường bào màu xanh hỏi, đường chủ, chúng ta làm vậy, học viện xét có gây bất lợi cho các học viên trao đổi của chúng ta không? Lão giả này chính là Lâm lão, người đã dẫn dắt học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt tham gia giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục khóa trước. Kính Hồng Trần ánh mắt khẽ lóe lên, trầm ngâm một lát rồi nói, yên tâm đi, học viên và giáo viên của họ bây giờ vẫn đang ngồi trong nhà giam của Hoàng gia Nhật Nguyệt kia mà. Một lão già áo bào đỏ khác cũng là hồn đạo sư cấp 9 lên tiếng hỏi, đường chủ không phải đã hứa trả lại học viên và giáo viên của học viện xét cho họ rồi sao? Kính Hồng Trần khẽ nói, nở nụ cười như cáo già, không. Bản đường chủ từ đầu đến cuối chỉ nói trả lại Hoắc Vũ Hạo cho họ, chứ không hề nhắc đến những người khác. Lão già áo bào đỏ khen ngợi, đường chủ, vẫn là ngài cao tay. Lão Lâm nghe vậy có chút tự trách mà thở dài, ai, năm xưa cũng là do thực lực của lão phu không đủ, nếu không bạn học giang cũng sẽ không bị bản thể tông mang đi. Lần trước học viện chúng ta giành được vinh quang, công lao chủ yếu là ở trên người cậu ấy, không biết bây giờ ra sao rồi. Kính Hồng Trần sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ, thằng nhóc đó bây giờ tốt lắm, còn lừa cả cháu gái ta đi mất. Kính Hồng Trần chắp tay sau lưng, như có điều suy nghĩ, tuy nhiên, cũng phải đề phòng bất trắc. Chờ trả Hoắc Vũ Hạo cho họ xong, thì để con của chúng ta trở về, dù sao cũng phải chuẩn bị cho giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tới. Kính Hồng Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa, giải đấu lần tới không đơn giản như vậy đâu, nói là long tranh hổ đấu cũng chưa đủ. Muốn giữ vững ngôi vị quán quân không phải chuyện dễ dàng. Giải đấu lần này do Đế quốc Nhật Nguyệt tổ chức, nhưng quy tắc đã khác trước, không chỉ các học viện hồn sư cao cấp được tham gia, mà cả các tông môn cũng có thể tranh tài. So với học viện, đệ tử của một số tông môn được giáo dục tốt hơn, võ hồn và thủ đoạn cũng mạnh hơn. Thậm chí một số đại tông môn còn bồi dưỡng đệ tử nòng cốt từ nhỏ, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Kính Hồng Trần phất tay nói, được rồi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi, ở đây không sao. Ba hồn đạo sư cấp 9 khẽ gật đầu rồi lần lượt rời đi. Hồn đạo khí liên động trong phòng lại thu lại, mọi thứ trở về như cũ, ngoại trừ mấy món đồ trang trí giá trên trời bị đập vỡ. Bên trong mật thất của Thánh Linh Giáo, Song Tuyệt ngồi xếp bằng dưới đất, sắc mặt bình tĩnh. Toàn bộ mật thất như bị nhuộm bởi máu tươi, tỏa ra ánh hào quang màu đỏ thẫm. Hồn hoàng trên lá cờ luyện hồn phiên đột nhiên xảy ra biến hóa to lớn. Ba tiếng vang giòn tan liên tiếp vang lên, giải lụa huyết sắc như bị vắt kiệt, từ từ tan biến trong không trung. Mảnh vỡ lơ lửng trên tế đàn cũng ngừng quay, huyết quang trong cả căn phòng mờ dần. Song Tuyệt quát lớn, phá cho ta. Rắc rắc rắc, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, các hồn hoàng màu đen hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng, hóa thành hồn hoàng cấp 10 vạn năm. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Đỏ. Sáu chiếc hồn hoàng 10 vạn năm nở rộ huyết quang, khiến mật thất vốn đã mờ tối lại một lần nữa sáng lên. Song Tuyệt khóe miệng nhếch lên, vừa cười vừa nói, y lão, thu hoạch lần này không nhỏ. Lần nâng cấp hồn hoàng này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Y lão khẽ gật đầu, thần tính ẩn chứa trong mảnh thần vị này có ánh sáng quang minh mà lão quen thuộc. Mỗi một hồn kỹ đều được tăng cường cực lớn, đặc biệt là hồn kỹ lĩnh vực quang hải vô nhai, phạm vi đã mở rộng gấp 3 lần. Sự áp chế tuyệt đối trong lĩnh vực cũng tăng lên 20%. Về lý thuyết, chỉ cần là dưới thần minh, dù là cực hạn đấu la, khi ở trong lĩnh vực của ta cũng sẽ bị suy yếu toàn diện 20% chiến lực. Các hồn kỹ khác cũng được tăng cường rất nhiều. Mà sáu đại thú hồn bảo vệ xung quanh Song Tuyệt, khí tức trên người đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa, con nào con nấy đều hung hãn như mãnh thú. Tà Nhãn, hồn hoàng đầu tiên của Song Tuyệt, bây giờ đã mọc ra 10 cái xúc tu, đồng tử ở giữa cũng to lên không biết bao nhiêu lần. Song Tử Độc Nhãn cự nhân vốn đã cao lớn nay càng thêm cao to, chân đạp đất, đầu chạm nóc nhà. Song Tuyệt trong lòng vô cùng vui sướng, từ từ mở mắt, sau khi đứng dậy liền triệu luyện hồn phiên lại, cẩn thận cảm nhận. Nhìn những hoa văn huyết sắc cổ xưa trên đó, trong mắt Song Tuyệt lóe lên một tia sáng, hắn phát hiện luyện hồn phiên dường như ngày càng trở nên thần dị. Y lão ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt nặng nề nói, khụ khụ, Giang tiểu tử, đừng vội mừng, lão phu có một tin không mấy tốt lành muốn báo cho ngươi. Song Tuyệt sững người, tâm trạng lập tức dậy sóng, niềm vui vừa rồi cũng tan biến không dấu vết. Sắc mặt hắn đanh lại, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng, y lão, có tin gì vậy? Ngươi nói xem, tà hồn sư sợ nhất thuộc tính gì? Tương phản với thần tính tỏa ra từ mảnh vỡ này, đó là của vị thần nào? Song Tuyệt trầm ngâm một lát rồi nói, Quang Minh, thần thánh tương phản với nó hẳn là thiên sứ thần. Trong phút chốc, Song Tuyệt đem tất cả những khả năng có thể nghĩ đến đều suy xét một lượt, nhưng không có cái nào hoàn toàn phù hợp. Đường Tam. Hủy diệt thần vương. Không không không, lẽ nào còn có thần minh khác? Nếu đã vậy, lão phu đoán không lầm, đây chính là mảnh vỡ thần vị thiên sứ, chỉ là bên ngoài bị một loại thần tính khác bao phủ. Song Tuyệt hô lên, cái gì? Nếu đây chỉ là một mảnh vỡ thần vị bình thường, hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng nếu đây là mảnh vỡ thần vị thiên sứ đã vỡ nát vạn năm trước, thì vấn đề lớn rồi. Song Tuyệt thầm lẩm bẩm, thôi, tự mình dọa mình, đây chắc không phải là mảnh vỡ thần vị thiên sứ đâu, chắc là mảnh vỡ thần vị của vị thần khác thôi. Y lão ngược lại không hiểu, liếc nhìn Diệp Cốt Áo một cái. Hắn muốn chứng minh một chút, xem mảnh vỡ kia rốt cuộc có phải là mảnh vỡ thần vị thiên sứ hay không. Nếu thật sự là vậy, kế hoạch tiếp theo của hắn sẽ phải thay đổi. Song Tuyệt cau mày, lay động luyện hồn phiên, một bóng người từ trong đó xuất hiện, chính là Diệp Cốt Áo. Diệp Cốt Áo nhìn xung quanh xa lạ, gương mặt xinh đẹp có chút ngơ ngác. Nàng vừa mới làm quen với võ hồn thì đột nhiên bị kéo ra ngoài. Song Tuyệt chỉ vào mảnh vỡ trên tế đàn, trầm giọng nói, ngươi thả võ hồn ra, xem có thể kích hoạt mảnh vỡ kia không. Diệp Cốt Áo vừa định phản bác, tại sao ta phải nghe ngươi, nhưng nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Song Tuyệt, trong lòng khẽ rung động, cảm thấy có chút xa lạ. Nàng hừ một tiếng, nhưng cơ thể lại bất giác đi về phía tế đàn. Diệp Cốt Áo triệu hồi võ hồn thiên sứ, sau lưng hiện lên hư ảnh võ hồn thiên sứ, đưa bàn tay trắng nõn ra, hồn lực màu và nhạt từ từ hướng về mảnh vỡ trên tế đàn. Thế nhưng mảnh vỡ trên đó lại tỏa ra thần tính tiêu cực, trực tiếp đẩy hồn lực màu vàng kia ra, tỏ vẻ không quan tâm. Nhìn mảnh vỡ không có phản ứng, Song Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vẫn chưa được sao? Song Tuyệt nghĩ thầm, xem ra vẫn phải dùng một chút bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm. Nửa giờ trước, năm hồn hoàng đầu tiên của hắn đã đạt đến 99.999 năm. Trong nửa giờ tiếp theo, hắn không ngừng dẫn dắt năng lượng trong giải lụa huyết sắc, liên tục tấn công cửa ải 10 vạn năm. Nhưng đáng tiếc, vẫn luôn thiếu một chút, ngược lại hồn hoàng thứ 6 của hắn đã đạt đến 19 vạn năm. Nếu trước đây hắn cứ tiêu hao bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm để nâng cao niên hạn hồn hoàng, thì đến khi hắn đạt cấp 70, lúc ngưng tụ hồn hạch, lương thực có thể sẽ không đủ. Song Tuyệt tinh thần lực khẽ động, một quả cầu ánh sáng vàng ống bị xiềng xích đen kịch kéo ra, đây chính là bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm được cất giữ trong luyện hồn phiên. Hắn khẽ quát một tiếng, đi. Quả cầu bản nguyên chi lực liền được tách ra, rót vào các hồn hoàng. Thành công. Lập tức, các hồn hoàng vốn đã đen thẫm pha đỏ như phá vỡ được một loại gông cùng nào đó, dần dần bị màu huyết hồng nhuộm lấy, ăn mòn. Ở chính giữa hồn hoàng còn từ từ hiện lên một đường vân màu vàng, vô cùng kỳ dị. Nhưng ngay sau đó, mảnh vỡ kia như bị kích động, một vòng kim quang chói lọi xuyên qua bề mặt u ám nở rộ, hư ảnh võ hồn thiên sứ sau lưng Diệp Cốt Áo lập tức dang rộng đôi cánh. Song Tuyệt kinh ngạc, không phải chứ? Song Tuyệt nhìn mảnh vỡ thần vị không ngừng rung động trên tế đàn và hư ảnh thiên sứ tỏa ra khí tức thần thánh sau lưng Diệp Cốt Áo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu, suy nghĩ hỗn loạn. Hắn thầm khẳng định, đây đúng là mảnh vỡ thần vị thiên sứ. Võ hồn của Diệp Cốt Áo là thánh thiên sứ, tuy không bằng Thiên Nhận Tuyết của vạn năm trước, nhưng ở thời đại này cũng là tồn tại đỉnh cao trong các loại võ hồn thiên sứ. Bây giờ nàng có 2 cánh, sau khi đạt 7 vòng sẽ có 4 cánh, đến cấp Phong Hào Đấu La có thể lột xác thành thiên sứ 6 cánh. Vì vậy, việc có thể kích hoạt mảnh vỡ này đã đủ để chứng minh đây chính là mảnh vỡ đến từ thần vị thiên sứ cấp 1 mà Thiên Nhận Tuyết đã kế thừa và cuối cùng bị vỡ nát vạn năm trước. Song Tuyệt suy luận, vậy thì thần tính bao phủ bên trên chính là thần tính của La Sát Thần, vị thần cũng đã biến mất cùng thời kỳ. Vận mệnh chi đồng giữa trán Song Tuyệt đột nhiên mở ra, kim quang chói lọi quét qua mảnh vỡ, trong lòng hắn có chút định thần. Lúc trước Hủy Diệt Thần Vương đã để lại ấn ký, hơn nữa dòng tộc Chung Cách đã phát hiện mảnh vỡ này từ rất lâu, cho nên không thể nào là hắn được mà Đường Tam. Sau trận chiến song thần vạn năm trước, thần vị La Sát tuy không rõ tung tích, nhưng chắc chắn không nằm trong tay hắn. Nếu không, với tính cách của hắn, đã sớm tìm người truyền thừa để thu làm tay chân rồi. Song Tuyệt rõ ràng, quy sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu đã cùng Đường Tam phi thăng thần giới, nhưng thế lực của Đường Tam ở thần giới kém xa Hủy Diệt Thần Vương. Huống hồ, sau khi người thừa kế thần vị La Sát nhiệm kỳ đó chết đi, trong thần giới về sau cũng không xuất hiện La Sát thần mới. Điều này có thể sơ bộ phán đoán thần vị La Sát đang ở trạng thái thất lạc. Đột nhiên, một ý nghĩ kinh người lóe lên trong đầu Song Tuyệt, một khả năng khó tin nhất hiện ra, hắn thầm lẩm bẩm, Bỉ Bỉ Đông không lẽ vẫn còn sống? Chẳng lẽ đã tìm được cách hồi sinh? Song Tuyệt quay sang nhìn Diệp Cốt Áo, muốn xem nàng có cảm giác gì đặc biệt không? Lúc này, Diệp Cốt Áo khẽ hừ một tiếng, hư ảnh thiên sứ sau lưng lập tức tan biến, mảnh vỡ thần vị thiên sứ trên tế đàn cũng ngừng rung động. Ngay sau đó, nó lại bị thần tính của La Sát thần bao phủ, khôi phục vẻ u lãnh, tỏa ra khí tức tà ác. Sau khi hư ảnh thiên sứ biến mất, Diệp Cốt Áo đầu tiên là có chút ngơ ngác, sau đó trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ rối rắm và hơi ửng đỏ, dường như rất ngại ngùng, ánh mắt đảo quanh né tránh. Diệp Cốt Áo do dự một lúc rồi chỉ vào mảnh vỡ hỏi, này, Song Tuyệt, mảnh vỡ này rốt cuộc là gì vậy? Tại sao lại có khí tức thiên sứ cấp cao như thế? Song Tuyệt đáp, đây là mảnh vỡ thần vị của thiên sứ thần mà dòng tộc thiên sứ các ngươi thờ phụng. Diệp Cốt Áo kinh ngạc, cái gì? Song Tuyệt thấy vậy, ngón tay hiện lên hồn lực màu cho tàn khẽ động. Diệp Cốt Áo khịt mũi, thở dài một tiếng rồi có chút tức giận nói, vừa rồi trên mảnh vỡ này, ta cảm nhận được khí tức của tổ tiên, cũng chính là hồn sư thiên sứ đời đầu tiên. Nhưng mảnh vỡ này, nó hình như không công nhận ta. Song Tuyệt sắc mặt khựng lại, hỏi, ý ngươi là nó chê ngươi quá yếu? Diệp Cốt Áo mặt mày tối sầm, nắm chặt tay nói, không cần phải nhấn mạnh, cảm ơn. Nàng cũng không ngờ mình lại bị ghét bỏ. Mảnh vỡ kia thấy nàng là võ hồn thiên sứ, lúc đầu còn có chút hưng phấn, nhưng khi thấy thiên sứ sau lưng nàng chỉ có 2 cánh, liền lập tức lờ nàng đi. Trong lòng Diệp Cốt Áo dâng lên một nỗi buồn man mác, nhưng cơ thể lại mơ hồ có chút mong chờ, tương lai ta còn có thể thoát khỏi bàn tay của tên tà hồn sư đáng ghét này không? Y lão nhẹ giọng nói, mảnh vỡ này không phải thứ mà ngươi hiện tại có thể tiếp xúc được, nó không chấp nhận ngươi cũng là bình thường. Song Tuyệt trong lòng cảm khái, đối với khát vọng thành thần càng thêm mãnh liệt, xem ra thần vị thiên sứ này cho dù đã vỡ nát, cũng vẫn ở trên chúng sinh. Song Tuyệt quay sang Enletôn, cẩn thận dùng luyện hồn phiên truyền âm, y lão, ngài chắc chắn ở đây không có thứ gì khác chứ? Đúng vậy, nàng ta có thể không phải là người lúc đó Y lão có thể cảm nhận được Đường Tam và Hủy Diệt Thần Vương ra tay ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là vì hai người họ đang giao đấu, tạo ra dao động bị Y lão cảm nhận được. Nếu Bỉ Bỉ Đông thật sự còn sống mà lại ẩn mình không ra, Y lão thật sự không chắc có thể phát hiện. Y lão nghe vậy, thần thức lại một lần nữa quét qua toàn bộ mật thất rồi lắc đầu nói, không có, ngươi có thể yên tâm. Giang tiểu tử, ngươi phát hiện ra điều gì sao? Song Tuyệt nhẹ giọng đáp, không có gì, chỉ là trong lòng có suy đoán. Y lão rất ít khi thấy Song Tuyệt như vậy, nhíu mày hỏi, có phát hiện gì không? Song Tuyệt nói với Enleton, Y lão, nếu đã nâng cấp xong niên hạn hồn hoàng, vậy chúng ta ra ngoài trước đi. Về phần mảnh vỡ thần vị thiên sứ này, tin rằng không chỉ có một mảnh này đâu. Mật thất này cứ để cho người hữu duyên tiếp theo vậy, chỉ có thể nâng cấp hồn hoàng một lần, thật đáng tiếc. Enleton ánh mắt khẽ động, khóe miệng hơi nhếch lên. Với sự hiểu biết của lão về Song Tuyệt, câu nói này dường như không chỉ nói cho một mình lão nghe. Như vậy đúng hay không, tiếp theo sẽ rõ. Song Tuyệt trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, quay người định rời khỏi mật thất. Hắn không vội, tương lai còn nhiều cơ hội, cứ xem người trong bóng tối sẽ làm gì. Song Tuyệt gọi luyện hồn phiên, một luồng sáng bao phủ lấy Diệp Cốt Áo, được rồi, ngươi cũng vào đi. Mặc dù Diệp Cốt Áo không được công nhận, nhưng có thể kích hoạt mảnh vỡ thần vị thiên sứ, là một con chuột dò đường cũng không tệ. Diệp Cốt Áo có chút không cam lòng nói, ngươi coi ta là cái gì? Dùng xong rồi vứt sao? Nhưng kháng nghị vô hiệu, nàng lập tức bị thu vào không gian bên trong luyện hồn phiên. Ngay khi Song Tuyệt chuẩn bị mở cửa đá, mảnh vỡ vốn đang yên tĩnh đột nhiên bốc lên khói đen, một mảnh vỡ nhỏ hơn, chỉ bằng ngón tay cái, tách ra khỏi nó, bay thẳng về phía Song Tuyệt. Enleton đứng trước Song Tuyệt, vung tay, một luồng vong linh chi lực đánh vào mảnh vỡ kia. Mảnh vỡ lập tức bị đánh bay ra, rơi xuống đất không động đậy. Trên mảnh vỡ cũng không có bất kỳ thủ đoạn tấn công nào. Song Tuyệt quay người thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên sáng lên. Quả nhiên là vậy, thế thì thú vị rồi đây. Song Tuyệt nhìn về phía Enleton, thấy lão khẽ gật đầu ra hiệu không có nguy hiểm, hắn mới đưa tay triệu hồi mảnh vỡ đã tách ra. Mảnh vỡ mỏng bằng ngón tay cái nằm gọn trong tay Song Tuyệt, hắn liền mở cửa đá bước ra ngoài, còn Enleton thì trở về luyện hồn phiên. Cửa đá ầm ầm đóng lại, Song Tuyệt quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ, ngươi có chút nóng vội, nhưng lại hợp ý ta. Tuy không biết ngươi đang chờ đợi điều gì, nhưng tin rằng kẻ thù của chúng ta là một. Thần vị của ngươi cũng rất tốt lời hắn nói trước khi đi, rằng hãy để mật thất này chờ đợi người hữu duyên, chính là để nói cho người trong bóng tối biết, hắn trong thời gian ngắn sẽ không quay lại. Về phần có cắn câu hay không, thì phải xem đối phương có ý định gì. Dĩ nhiên, cho dù người trong bóng tối không có động tĩnh, chờ Song Tuyệt có đủ thực lực, hắn cũng sẽ đến lấy đi mảnh vỡ thần vị thiên sứ này. Mà bây giờ trong tay hắn đã có mảnh vỡ nhỏ này, việc tìm kiếm những mảnh vỡ thần vị thiên sứ khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ánh sáng đen lóe lên, Chung Cách Ô xuất hiện trước mặt Song Tuyệt, ánh mắt có chút mong đợi hỏi, Đồ Nhi, thế nào rồi? Song Tuyệt mỉm cười, cung kính nói, đa tạ sư tôn. Thu hoạch rất lớn ạ, Chung Cách Ô vỗ vai Song Tuyệt, an ủi, vậy là tốt rồi. Nhưng Đồ Nhi con cũng đừng nản lòng, có thể nâng năm hồn hoàng đầu tiên lên đến cực hạn vạn năm đã là rất tốt rồi. Chung Cách Ô nhíu mày, không hiểu, hử. Lẽ nào còn chưa đạt tới 99.999 năm? Không thể nào, số huyết nhục hồn thú mà vi sư hiến tế đủ mà. Chẳng lẽ việc nâng cao niên hạn hồn hoàng còn phải xem mặt mũi? Trầm mặc một lúc lâu, Chung Cách Ô như nghĩ ra điều gì, đáy mắt lóe lên một tia sáng. Dòng tộc Chung Cách của họ có được mảnh vỡ này đã gần ngàn năm, trong thời gian đó cũng đã tìm tòi ra không ít thứ, trong đó có thể khẳng định, mảnh vỡ này tuyệt đối có liên quan đến thần minh thần bí khó lường. Đấu La đại lục đã vạn năm không xuất hiện thần minh, nhưng thần chiến vạn năm trước và việc Sử Lai khắc thất quái thành thần vẫn còn in sâu trong tâm trí người dân. Mảnh vỡ này lưu truyền trong tay họ bao lâu nay, tác dụng duy nhất có thể phát huy chỉ là tăng niên hạn, nhưng bây giờ, Song Tuyệt đã khiến lão nhìn thấy hy vọng. Lão thầm nghĩ, mảnh vỡ thần dị bên trong sẽ không chọn trúng đồ nhi của bản giáo chủ chứ. Chung Cách Ô thậm chí còn cảm thấy, việc nhận Song Tuyệt làm đồ đệ năm đó là lựa chọn sáng suốt nhất của mình. Song Tuyệt nói, sư tôn, thực ra hồn hoàng của con không phải là cực hạn vạn năm. Chung Cách Ô liền nói, sư tôn, ý của con là, năm hồn hoàng đầu tiên của con cũng đã lột xác thành cấp 10 vạn năm. Dứt lời, 6 chiếc hồn hoàng đỏ rực cấp 10 vạn năm dâng lên, vây quanh lá cờ luyện hồn phiên, hồng quang nhuộm đỏ cả hành lang. Chung Cách Ô sững sờ, ánh mắt dán chặt vào 6 chiếc hồn hoàng 10 vạn năm của Song Tuyệt, có chút không thể tin nổi, cái này sao có thể. Song Tuyệt trong mắt lóe lên một tia sáng, những bức bích họa trên tường xung quanh, dưới ánh nến yếu ớt, càng lúc càng rõ ràng. Mảnh vỡ thần vị thiên sứ bên trong, tương lai hắn nhất định sẽ lấy đi. Hơn nữa, với hắn bây giờ, có một số việc không cần phải che giấu nữa, đặc biệt là trước mặt Chung Cách Ô. Chung Cách Ô thân hình khựng lại, chậm rãi quay người, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên một tia sáng. Lão trịnh trọng nói, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, Đồ Nhi, hãy ghi nhớ lời vi sư nói tiếp theo. Trước khi con thật sự vô địch đại lục, chuyện này đừng nói cho bất kỳ ai. Song Tuyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, gật đầu đồng ý, hắn vốn tưởng sư tôn sẽ hỏi nguyên do, không ngờ lại là như vậy. Từ nay về sau, hồn hoàng của luyện hồn phiên, cứ để vi sư giúp con thu hoạch. Võ hồn bản thể cũng vậy. Đã là đồ nhi của Chung Cách Ô ta, thì tất cả hồn hoàng phải từ 10 vạn năm trở lên. Chỉ cần con muốn, cho dù là thập đại hung thú cũng không thành vấn đề. Chung Cách Ô chắp tay sau lưng, ngữ khí đanh thép, trung khí 10 phần. Hắn sở dĩ nói như vậy, ngoài việc bồi dưỡng Song Tuyệt, còn có một lý do khác. Sau khi nuốt thập phẩm tử chi mà Song Tuyệt mang về, bản nguyên bị tổn thương của lão không ngờ đã được dược lực bù đắp lại. Dược hiệu rất mạnh, chỉ là tối qua Phượng Lăng có hơi mệt quá độ, lão còn mơ hồ cảm thấy tu vi của mình đang tiến dần đến cấp 99, cảnh giới cực hạn đấu la. Chung Cách Ô cảm giác mình chỉ cần chuẩn bị một thời gian nữa là có thể bắt đầu ngưng tụ hồn hạch thứ hai. Vì vậy, lão muốn hộ tống cho đồ đệ của mình từ trước. Song Tuyệt nghe vậy, trong lòng khẽ động, một lần nữa cảm tạ, đa tạ sư tôn. Chung Cách Ô hỏi, Đồ Nhi, tu vi của con đã đến 68 cấp, con có ý định gì cho hồn hoàng thứ bảy của mình chưa? Hồn hoàng thứ bảy này liên quan đến võ hồn chân thân của con, phẩm chất và niên hạn đều không thể kém. Hồn sư có một cột mốc lớn là cấp 70. Bởi vì sau cấp 70, hồn sư thông qua việc hấp thu hồn hoàng thứ bảy, võ hồn sẽ xảy ra chất biến, hòa là một thể với cơ thể, từ đó thức tỉnh võ hồn chân thân mạnh mẽ. Sau khi thi triển võ hồn chân thân, hồn sư sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái võ hồn, sự lý giải đối với võ hồn và hồn kỹ sẽ sâu sắc hơn, tiêu hao giảm bớt, quy lực của hồn kỹ thi triển ra sẽ lớn hơn. Vì vậy, hồn hoàng thứ bảy tuyệt đối không thể qua loa, đã muốn thì phải muốn cái tốt nhất, không thể chọn bừa. Song Tuyệt trầm ngâm một lát rồi nói, sư tôn, người cảm thấy hồn thú loại tà nhãn thế nào? Thánh linh giáo của họ tuy đã đạt được quan hệ hợp tác với tà đế, nhưng đó là vì họ có hai đại cực hạn đấu la trấn giữ. Hơn nữa tà đế sắp phải đối mặt với thiên kiếp 80 vạn năm. Nếu không, tổng bộ của thánh linh giáo có lẽ đã phải dời đi nơi khác. Nơi giường nằm, sao có thể cho người khác ngủ say? Nếu có cơ hội, cả hai bên đều muốn trừ khử đối phương cho hả dạ. Bỉ Bỉ Đông nếu thật sự không chết, đối tượng báo thù hàng đầu chính là Đường Tam, mặc dù hắn cũng có chút dù sao ban đầu cũng là Đường Tam một tay hủy diệt đế quốc võ hồn, giết chết nàng, còn gián tiếp phế bỏ thiên nhận tuyết, khiến nàng chỉ có thể dừng lại ở cấp 89. Mối thù này không dễ dàng nguôi ngoai. Song Tuyệt đi phía sau, cười hỏi, Đồ Nhi, con đúng là dám nghĩ đấy, tuy nhiên cũng không phải không được, nhưng để làm hồn hoàng thứ bảy của con thì thời cơ chưa đến, hơn nữa cơ thể con bây giờ cũng không chịu nổi hồn hoàng gần 80 vạn năm của tà đế đâu. Nhưng mà Đồ Nhi, con có thể dành hồn hoàng thứ 8 hoặc thứ 9 cho nó. Song Tuyệt trên mặt nở nụ cười, khẽ nói, được à, sư tôn. Trong kế hoạch của hắn, tà đế quả thật được sắp xếp ở hồn hoàng thứ 8 và thứ 9, còn lựa chọn cho hồn hoàng thứ 7. Hắn cũng đã sớm có chuẩn bị. Chung Cách Ô nói, được rồi, đi tắm rửa trước đi. Ngày mai vi sư sẽ tổ chức hội nghị, thông báo nội dung đã nói tối hôm trước. Đúng rồi, ngày mai họp, con cũng có thể gặp hai vị thánh nữ mới của thánh giáo chúng ta. Trước khi đi, Chung Cách Ô vỗ vai Song Tuyệt, có chút khó hiểu nói, hử. Song Tuyệt nhìn Chung Cách Ô với vẻ mặt sáng bừng, rạng rỡ, tự nhiên biết là chuyện gì. Nhưng hắn tốt, thì nàng cũng tốt. Hết chương 292. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.